Đam Mỹ, lâu rồi không gặp. Tác giả: Ảnh Độ Hàng Giang. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 2. Mặc dù ý của Trình Dịch Hòa bị Trình Lâm cải biến hoàn toàn, nhưng mà Trình Dịch Tân xác thực rất sợ anh trai của mình. Giờ cái quả đấm ở trước mặt của Trình Lâm, uy hiếp nói: "Nè, tao nể mà anh trai của tao không tính toán với mày, mày có nghe không hả?" Trình Lâm vô tội, chớp chớp mắt. Trình Dịch Tân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng rồi nghĩ sẽ làm cho anh trai của mình tức giận, cho nên không dám đánh. Cuối cùng, khi thấy ngất trời vùng tay lên, một đám nhóc phần phật chạy đi. Trình Lâm thấy bọn họ đi xa rồi, mới nhấc chân rời đi. Trình Dịch Hòa đạp xe đạp đuổi tới, keng keng keng, lắc chuông xe. Trình Lâm theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trình Dịch Hòa ngẩn ra, sau đó cười cong cong đôi mắt. Trình Dịch Hòa vốn tức giận, mặt căng thẳng liếc Trình Lâm. Nhưng rồi nụ cười của Trình Lâm ở dính sáng trời chiều lại vô cùng ấm áp. Anh nhìn thấy cũng không có kìm được mà bật cười, nói: "Lên xe đi." Trình Lâm thịt chạy đến ở phía sau xe, dừng một chút rồi nhỏ giọng nói: "Anh à, em có thể đứng ở phía sau xe được không hả?" Trước đây Trình Vinh Viện cũng là dùng xe đạp chở cậu, như sợ cậu ngã, chưa bao giờ cho cậu làm ra cái động tác gì bất thường, cho nên cậu rất ước ao đó có thể là đứng ở sau xe đạp. Lần này nhân cơ hội mà nói ra với Trình Dịch Hòa. Tất nhiên Trình Dịch Hòa đồng ý. Trình Lâm rất là hưng phấn, vịnh vai của Trình Dịch Hòa đứng ở trên yên xe phía sau. Phía trước là một đường dốc nghiêng 70 độ. Trình Dịch Hòa nói: "Ôm chặt đi." Trình Lâm căng thẳng, cánh tay cũng là nắm thật chặt lại. Trình Dịch Hòa dùng sức đạp mạnh, bánh xe quay vòng vanh, sau đó ngay lập tức thả dốc. Trình Lâm tựa như bùng nổ, vui vẻ rít gào. Xe đạp làm ra một cái bóng thật là dài, phảng phất như bay về cái phía chân trời dưới ánh nắng trời chiều rực rỡ. Đêm đó Trình Dịch Hòa vẫn là không có trở về nhà của mình. Anh ở nhà của chú hai gần tới một tuần lễ, mỗi đêm đều ngủ chung phòng với Trình Lâm. Ngoại trừ thời gian đi học thì hai người như hình với bóng. Bởi vì Trình Dịch Hòa ở đây, cho nên trước đây chỉ cần Trình Vinh Viễn không ở nhà, thái độ của Trình Tuấn Diệm đối với Trình Lâm luôn nhạt nhẽo, cũng là phải thu hồi lại cái vẻ mặt như người khác thiếu nợ tiền. Đối với Trình Lâm hiền lành mấy phần. Vậy là từ khi Trình Lâm hiểu chuyện tới nay, đây là cái thời gian vui sướng và ấm áp nhất. Cuối cùng vẫn là Triệu Anh sốt ruột nhớ con của mình, cúi thấp đầu kêu Trình Dịch Hòa trở về nhà. Tuy rằng dùng cái ánh mắt của người lớn mà nhìn thì Trình Dịch Hòa không có phải là đáng tin như vậy, nhưng ở trong lòng của Trình Lâm, ngoại trừ ba mẹ, chỉ có Trình Dịch Hòa là người tốt nhất ở trên thế giới này. Trong suy nghĩ của mình, cậu chỉ muốn đem đồ tốt nhất của mình cho Trình Dịch Hòa. Thậm chí là Trương Tuấn Diệm có cái gì tốt, Trình Lâm cũng lén la lén nút mang cho Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa tuy rằng là cảm thấy buồn cười, nhưng mà cũng rất tri kỷ. Em trai luôn gây phiền phức, đâu có biết điều như Trình Lâm chứ. Anh hãy cảm thán, tại sao lúc trước không nuôi Trình Lâm ở nhà của mình đi. Nhưng mà Trình Dịch Hòa không có dám nói ra khỏi miệng, sợ vàng nhất những cái lời này truyền vào trong tai của Trương Tuấn Diệm, những ngày tháng mà Trình Lâm sẽ trải qua không được tốt. Trưởng thành, anh cũng đã dần dần cảm nhận được Trương Tuấn Diệm đối với Trình Lâm rất là lạnh nhạt. Tuy bà che giấu dưới cái lớp mặt nạ hoàn mỹ, nhưng mà kiên nhẫn và ghét bỏ cũng không có thể nào giấu hết đi. Trình Lâm lại là cái đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghĩ đến người khác, cho nên Trình Dịch Hòa chăm sóc cậu rất nhiều, dùng hết cái khả năng bù đắp tình thân ít ỏi cho Trình Lâm, cho nên tình cảm của cả hai người cũng là càng ngày càng tốt. Sau đó, Trình Dịch Hòa thi đậu vào trong trường trọng điểm cấp 3 ở trên huyện. Trường cách nhà khá là xa, ngồi xe buýt là phải hơn 1 tiếng đồng hồ. Trình Dịch Hòa bắt đầu phải ở trọ trường. Trình Lâm vẫn là ở trong thôn học tiểu học. Những lúc mà không gặp được Trình Dịch Hòa vẫn là rất thẫn thờ, dần dần tự mình cũng là thích ứng được. Dù sao thì tuổi ấu thơ không có bình thường đối với cậu đã tạo thành ảnh hưởng không thể nào xóa nhòa. Cậu rất sợ một ngày nào đó bị vứt bỏ, cho nên thường là tận lực cẩn thận từng ly từng tí một. tự nói với mình, không thể làm cho anh họ mất hứng, không thể cứ quấn lấy anh, không thể gây ra bất cứ phiền phức gì cả. Trình Dịch Hòa không có cách nào biết được trong lòng của Trình Lâm trung chảy yếu ớt. Trái lại, anh đối với cuộc sống cấp 3 có một chút khổ não. Khi đó, hoa quý chín nồng, tuổi thanh xuân qua mau, nam nữ ở chung sẽ phát sinh ra cái tia lửa phi diệu, tất nhiên là thuận lý thành chương, phát triển thành một cái tình yêu học đường mong manh dễ vỡ. Trình Dịch Hòa khá là to con, cao tới 1m8, dáng dấp anh tuấn, chơi bóng rổ, học tập cũng giỏi. Các cô gái chỉ muốn gặp được anh, trao cái trái tim này và ngơ ngác, thư tình như mưa bay về ở phía của Trình Dịch Hòa. Nhưng tính tình của Trình Dịch Hòa không có tốt giống như bề ngoài, đã làm tức khóc 4-5 cô gái lớn mật biểu lộ, đại khái xuất phát từ cái tâm tư thường nhung nhớ. Lại có người phía sau động viên, cho nên nhiều cô gái đã làm cho Trình Dịch Hòa phải bó tay toàn tập. Đặc biệt năm đó, vào kỳ nghỉ quốc khánh, Trình Dịch đã tìm mọi cách để cản trở, vẫn là bị năm cái cô gái cứng rắn theo mình lên trên xe buýt, công bố là muốn đi theo anh đến cái nơi nông thôn chơi. Con gái nhà người ta chỉ có nói là muốn đi du sơn ngoạn thủy, Trình Dịch Hòa không có thể nào không để mặt mà đuổi người, đành phải kiên trì dẫn về nhà. Kết quả vừa mở cửa ra đã làm cho Triệu Anh sợ đến trợn mắt ngoác mồm, sau vài giây mới lắp ba lắp bắp mà kêu các bạn học đi vào. Sau thời gian một chén trà, Triệu Anh mới điều chỉnh lại tâm trạng xong, nghĩ thầm nhiều người yêu cũng được, sau này không có lo tìm vợ. Bà đi ra ngồi đối diện ở góc sân, nháy mắt với Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa thì quay lưng làm như không nhìn thấy. Triệu Anh cùng với các cô gái ngồi một chỗ tán gẫu, nhưng mà nói tới nói lui cũng là có mấy câu, cho nên bà nói với Trình Dịch Hòa: "Nè, các bạn học thật là vất vả đến đây đó, còn với các bạn lên núi dạo đi, cây lê cũng đã chín rồi, sẵn tiện hay cho các bạn học một ít lê tươi mang về nhà đi con." Trình Dịch Hòa yên lặng liếc nhìn mẹ của mình, không thể nào từ chối mà đưa các cô gái ra khỏi nhà. Anh vốn là muốn dẫn theo Trình Tân, nhưng nó lại bị Triệu Anh kéo lại. Các cô bạn học thì cười cười nói nói. Trình Dịch Hòa hai tay cho vào trong túi, đi ở phía trước, vẹn vẹn một bóng lưng tiêu sái cũng làm cho các cô gái cười trộm liên tục. Nhưng mà Trình Dịch Hòa quẹo qua một cái con đường khác đến nhà của chú hai mình. Anh đứng ngoài cửa, hô to một tiếng: "Trình Lâm à!" Qua hồi lâu mới nghe thấy cái âm thanh kinh hỉ của Trình Lâm: "Ai chứ?" Trình Lâm chạy ra, Trình Dịch Hòa nhấc cầm: "Đi, ra ngoài chơi." Mặc dù hai mắt của Trình Lâm sáng lên, nhưng mà vẫn còn do dự một chút. "Dạ, em còn bài tập chưa có làm xong." Trình Dịch Hòa không có nhịn được mà nói: "Nè, lúc nào làm mà không được chứ? Thật là vất vả, anh mới nghĩ ra gì nhà đó." Trình Lâm nhất thời căng thẳng: Em không phải là cái kia." Lời còn chưa có dứt, bị Trình Dịch Hòa túm lấy cái cổ của cậu kéo đi, còn nói: "Giống vậy." Lúc này Trình Lâm mới nói được hết câu: "Không có phải là em không muốn đi cùng với anh đâu mà." Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa đánh vào trong đầu của cậu một cái: "Ngốc nghếch." Sau đó giới thiệu cậu với mấy cái cô gái: "Đây chính là em họ của tôi." Trình Lâm lớn lên trắng trẻo đáng yêu, các cô gái cười trộm: "Trình Dịch Hòa có cái em họ đáng như thế rồi chứ? Nè, sao cậu lại không nói cho chú tôi biết hả?" Trình Lâm da mặt mỏng, bị các cô gái chọc cười, sớm đã đỏ mặt cúi đầu, nói cũng lại không dám nói. Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, nói với các cô gái thì có gì tốt chứ, ôm vai của Trình Lâm đi trước. Cây lê trên núi đã ra đầy quả, toàn là quả lớn, nó to đến nỗi cành cây đều cong, quả lê vàng óng thấp thoáng giữa những cái cành lá màu xanh mượt mà, nhìn rất là ngon miệng. Trình Dịch Hòa leo lên cây hái, Trình Lâm và các cô gái thì đứng ở phía dưới tán cây xem. Dáng vẻ của Trình Lâm rất là đáng yêu, lúc này hơi ngửa đầu làm cho môi của cậu hơi cong cong, trông dễ thương tựa như là búp bê. Một cô gái trong nhóm tính cách rộng rãi không có nhìn được mà đưa tay sờ sờ vào mái tóc đen mềm mại của Trình Lâm, cười nói: "Em trai à, em thật đáng yêu đó." Trình Lâm đỏ mặt, biết nụ mà né tránh, lời nói chặn ở trong cổ họng, không có biết là nói cái gì cả. Cậu quẩn bách càng làm cho các cô gái cười to hơn. Trình Dịch Hòa dùng cái vạt áo đựng 4-5 quả lê từ trên cây nhảy xuống, hỏi: Cười cái gì chứ? Một cô gái đang ngoác miệng cười thuận miệng nói: Nè, em họ của cậu Dương Hoài là gì đáng yêu đó, thật sự là không có giống với người nhà của cậu. Kỳ thư thì các cô ấy ý chỉ là Trình Lâm và Trình Dịch Hòa không có giống nhau, ngữ khí làm nụng hoàn toàn chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Nhưng ngay lập tức mặt của Trình Lâm trắng bệch. Điều này xưa nay là tử huyệt của cậu. Sau khi mà Trình Dịch Hòa ở trọ ở trường, bọn con trai phía sau cánh cửa đóng kín đã thảo luận rất nhiều chuyện. Tất nhiên cậu hiểu một em bé làm sao sinh ra cũng tìm cách để mà tránh ở trước mặt của Trình Lâm đề cập đến chuyện này, bởi vì chỉ cần nhắc đến thì Trình Lâm đây sẽ thương tâm chừng mấy ngày. Giờ phút này đây, tuy là bạn học nữ chỉ vô ý chọt trúng chân tướng, nhưng mà Trình Lâm nhìn sắc mặt tái nhợt. Trình Dịch Hòa lại càng buồn bực hơn, lập tức nhíu chặt hai cái hàng lông mày, ngữ khí khó chịu: Bạn có gì chứ? Không biết nói chuyện á thì đừng có nói, không ai nói bằng cơm đâu. Các cô gái xưa này chưa từng thấy Trình Dịch Hòa nổi nóng, nhất thời đã giật mình đứng im tại chỗ. Còn cô gái trước mặt của nhiều người bị Trình Dịch Hòa không có nể mặt mũi mắng đi thì sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nước mắt lưng tròng. Thấy Trình Dịch Hòa không có ý định sẽ đi tới dỗ dành, quay đầu bỏ chạy xuống núi. Các cô gái khác là vốn định đến đây để đẩy lên Trình Dịch Hòa, làm cho anh ta đuổi theo, nhưng mà anh ta mặt lạnh không hề bị lay động. Các cô gái tự nhìn nhau, tâm trạng khiếp đảm, không nói tạm biệt tự mình rời đi. Trình Dịch Hòa không có kiên nhẫn, hừ một tiếng, tùy ý tìm một tảng đá ngồi xuống, đem mấy cái quả lê để xuống đất, nhặt một quả tùy tiện lau vào trong áo của mình vài cái, rồi răng rắc cắn một miếng lớn. Trình Lâm cúi đầu chắp tay sau lưng, mỗi chân di di trên mặt đất, cứ tựa như một đứa trẻ phạm sai lầm. Trình Dịch Hòa ăn hơn nửa trái cây, thấy Trình Lâm vẫn là cứ đứng như vậy, bèn nhặt lên một quả lê nho nhỏ ném vào trong vai của Trình Lâm. Trình Lâm sợ hãi ngẩng đầu, vẻ mặt khổ sở không che giấu nổi. Trình Dịch Hòa nói: Lại đây, đừng có bảo đó làm cái gì chứ. Lúc này Trình Lâm mới vui vẻ mà chạy đi nhặt quả lê lên, rồi ngồi xuống bên cạnh của Trình Dịch Hòa, nhỏ giọng nói: Xin lỗi. Trình Dịch Hòa đoạt lấy cái quả lê trong tay của Trình Lâm, vứt ra xa, cầm lấy một quả lê khác lớn hơn, nhét vào trong tay của cậu, nói: Có cái gì phải xin lỗi? Trình Lâm dương mắt liếc nhìn Trình Dịch Hòa, sau đó lại nhắm mắt lại. Đều là bởi vì em, kỳ thực thì không liên quan tới, chỉ là thuận miệng nói một câu thôi, anh có muốn... Trình Dịch Hòa đánh gãy cái lời nói của cậu, nói: Là anh đây, không muốn thấy các cô gái được chưa? Trình Lâm nháy mắt, nghi ngờ nói: Tại sao chứ? Trình Dịch Hòa nói: Tại vì các cô ấy muốn là bạn gái con chứ. Trình Lâm nói: Cái gì là bạn gái hả? Chính là nói chuyện yêu đương đó. Trình Lâm vẫn là không hiểu. Trình Dịch Hòa mới nói: Chính là giống như quan hệ của chú thím hai vậy đó, đã hiểu chưa? Trình Lâm nói: Đã hiểu rồi. Nè, vậy thì tại sao anh lại không muốn chị kia cũng là thật là đẹp đó? Trình Dịch Hòa hừ một tiếng nói: Đẹp sao? Đẹp đã cái gì chứ, mặt cũng đâu có đẹp bằng em. Trình Lâm đỏ mặt yêu ớt nói: Nói như vậy có phải không tốt hay không chứ? Trình Dịch Hòa nói: Không tốt thì lại làm sao chứ. Nè, anh còn dám mơ ngay trước mặt của cô ấy để nói như thế đó, em có tin hay là không? Đương nhiên là tin rồi. Em cũng gốc qua đi, anh đã dễ biết bao nhiêu lần rồi. Em nghe thấy người khác nói như vậy, em liền nói là mất mới gì tới mày, có được không chứ? Trình Lâm mím môi nở ra nụ cười, chỉ gật đầu không nói một lời nào. Thấy cậu ta rút cuộc cũng là mở miệng cười, vẻ mặt của thiếu kiên nhẫn của Trình Dịch Hòa lập tức trầm xuống, khóe miệng hơi cong cong lên, sau đó móc khăn tay ở trong túi ra lau cái quả lê thật sạch sẽ mới đưa cho Trình Lâm ăn. Sau chuyện làm cho các cô gái hoảng sợ, Trình Dịch Hòa đã mang cái tiếng ác danh ở bên ngoài, người ái mộ không có dám biểu lộ, thư tình cũng là không có còn nhận được nữa. Trình Dịch Hòa không có quản người khác nhìn mình như thế nào, tha thanh tịnh như vậy anh lại thích hơn. Cuộc sống cấp 3 không có gần sống trôi qua. Ngay sau đó chính là 6 tháng đen tối đến. Trình Dịch Hòa tự nhận không có ôm chí lớn, chỉ là muốn thi vào một trường đại học ở tỉnh. Nhưng mà anh lại chưa bao giờ nói với ai là còn có một nguyên nhân khác. Khi đó Trình Lâm rất là ỷ lại anh. Trình Dịch Hòa cũng là không có yên lòng khi mà cách cậu quá xa. Nhưng sau khi mà nói ra mình chỉ là muốn tùy tiện thi một trường đại học gần nhà, anh đã bị Triệu Anh mạnh mẽ khinh bỉ, thêm khiển trách cho một trận. Trình Dịch Hòa chịu không nổi người khác kích thích mình. Triệu Anh nói như vậy, phản tâm của anh lại càng nặng hơn. Âm thầm nghĩ rằng luôn muốn bắt mình làm chói lọi cửa nhà. Vậy thì mình đây sẽ đăng ký một cái trường đại học lớn nhất thủ đô, không thi nổi, xem mẹ có tức chết không chứ. Sau khi mà đăng ký nguyện vọng, Trình Dịch Hòa chuyên tâm ở nhà của mình chờ đợi. Triệu Anh biết được tin tức này đã dẫn đến vặn vẹo. Nhưng mà ngoài tất cả dữ liệu của mọi người và thành tích của Trình Dịch Hòa chính là trạng nguyên khoa học tự nhiên của tỉnh. Ngay sau đó, anh đã chính thức được trường đại học đó tuyển chọn vào đầu tiên. Sau khi mà Trình Dịch Hòa nhận được tin này, cả kinh đến tận cả mấy phút đồng hồ, không có nói ra được một lời nào cả. Triệu Anh cho là anh đã vui mừng đến choáng váng, không có quản anh bận rộn, cầm lấy điện thoại, đem cái việc vui báo cho Trình Vinh Kiến. Bà cười rất to, âm thanh cơ hồ là chấn động cả phòng. Sau khi mà đếm điện thoại xuống, Triệu Anh suy nghĩ một chút, lấy lực danh bà điện thoại lần lượt báo tin cho bằng hữu thân thích của mình. Trình Dịch Hòa quả thực là không có biết phải nói cái gì cả, giống như du hồn trở về phòng của mình. Trình Dịch Hòa thực không ngờ Triệu Anh lại vui mừng suốt mấy ngày, cười không ngậm mồm vào được. Ra ngoài gặp người là nói nào là con của mình học giỏi như thế nào, thi đậu đại học gì, quả thực là hận không có thể nào lấy loa thông báo để thông cáo cho thiên hạ. Trình Vinh Kiến cũng là cảm thấy nở mày nở mặt, thậm chí là về cái chuyện này mà tổ chức 3 ngày tiệc. Trình Dịch Hòa không có thích vì cái chuyện này mà tổ chức ăn nhậu, không nể mặt nể mũi, không chịu đi ra bên ngoài gặp người ta. Cả ngày thì cứ buồn bã, nằm vui ở nhà. Mặt khác, anh cũng cho là mình chó ngáp phải ruồi mới thi đậu vào hạng nhất. Phủ nhận lấy thì ngại, nhưng là hơn nữa vốn định là muốn chọc tức Triệu Anh. Nhưng lại nhận lấy cái kết quả như thế này đây, tâm tình quả thực là khó mà diễn tả bằng lời được. Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, Trình Dịch Hòa một mình uể oải bấy nhiêu. Ngoài cửa sổ dương quang sáng lạng, mắt thấy cũng đã đến trưa rồi. Trình Dịch Hòa vẫn nằm ở trên giường. Nếu như là trước đây, anh đã sớm bị Triệu Anh leo lôi kéo cái lỗ tai đưa ra bên ngoài. Nhưng bây giờ, anh là người có công lao lớn nhất, tất nhiên là vạn sự đều thuận theo anh. Thời gian dài đã dưỡng thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi không có phải là dễ dàng có thể thay đổi. Kỳ thực thì Trình Dịch Hòa đã sớm thức rồi, nhưng mà không có muốn dậy, đắp chăn ngang bụng, chỉ lộ ra một cái cặp chân dài, mặc chiếc quần cục, hai tay thì gối ở sau gáy, nhắm mắt lại. Đột nhiên, anh lại cảm thấy một vật gì đó cứng cứng chạm vào trong môi của mình. Anh mở mắt ra nhìn, đập vào trong mắt của anh là một đôi mắt sáng như sao, là Trình Lâm đến. 2 năm qua, Trình Lâm đã cao hơn hẳn, cả người mất đi cái tính trẻ con, lông mày như mực nước, mực thì như xuân đào, đã mơ hồ hiện ra một cái diện mạo điên đảo chúng sinh. Trình Dịch Hòa nhéo một cái vào trong đôi gò má trắng như tuyết của cậu, há mồm ngậm cái miếng gà rán vào trong miệng. Trình Lâm ôm một cái bát lớn, bên trong để các loại thức ăn, đoạn chiên giòn, thịt gà, nấm hương, còn có những cái con cá to bằng ngón tay. Trình Lâm đưa chén đến trước mặt của Trình Dịch Hòa, nói: "Anh họ, anh ăn đi." Trình Dịch Hòa nghiêng đầu, né tránh nói: "Không ăn đâu, em ăn đi." Trình Lâm bốc lên 2 cái khối thịt, bỏ vào trong miệng của mình. Cậu nhắm nháp cứ tựa như là con chuột đồng. Qua nửa ngày, rồi hỏi: "Anh à, tại sao anh lại không vui chứ?" Trình Dịch Hòa như mày nói: "Làm sao mà em biết lại không vui chứ?" Trình Lâm nghe rồi nói: "Em tự biết thôi." Sau đó, bóc một cái con cá nhỏ nhét vào trong miệng của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa ngậm đuôi cá, bi thảm ở trong lòng liền hồi phục. Quả nhiên, vẫn là chỉ có Trình Lâm là tri kỷ nhất. Anh không nói gì, nhưng mà cậu vẫn có thể nhận ra. Anh liền hỏi: "Biết tại sao anh không vui không chứ?" Trình Lâm lắc đầu. Trình Dịch Hòa liền đem những cái suy nghĩ của mình nói cho Trình Lâm nghe. Trình Lâm kinh ngạc, trợn tròn cái cặp mắt. Anh họ à, sao lại có thể suy nghĩ như vậy chứ? Bác hai vui vẻ, anh cũng là phải nên vui vẻ đi mới đúng đó. Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, cho tới tận bây giờ, mẹ vẫn không để cho anh ta thư thái một chút nào. Anh vốn định là oán hận thêm vài câu, lại nghe Trình Lâm nói. Anh họ à, em muốn làm cho mẹ của em vui, mà mẹ của em lại không có muốn để đến em. Anh như vậy thật là tốt mà. Trình Dịch Hòa lại sững sờ, lòng rất đau, nghĩ đến cái bầu không khí Trình Lâm sinh hoạt từ nhỏ, rồi lại so với mình, càng thêm không có đất dung thân. Trước mặt của Trình Lâm, anh có cái tư cách gì để mà oán giận chứ? Làm sao có thể như một đứa nhỏ ấu trị, giận dỗi đối với mẹ của mình? Cha mẹ nuôi anh ta lớn như vậy, cũng lại không có dễ dàng. Làm cho cha mẹ vui vẻ một hồi, thì lại làm sao nào? Nhưng mà được những cái lời của Trình Lâm cảnh tỉnh, đã làm cho Trình Dịch Hòa trong nháy mắt thức tỉnh. Trình Dịch Hòa duỗi cái cánh tay, xoa xoa mái tóc mềm mại của Trình Lâm nói. Bé ngoan à, vậy thì nghe theo em. Thôi được rồi, anh cũng ra ngoài xem. Trình Lâm cười cong đôi mắt. Trình Dịch Hòa hiền lương, liền vươn mình, rời giường, lôi kéo Trình Lâm đi xem trò vui. Tiệc trụ xong xuôi, chuyện này mới coi như là triệt để yên tĩnh trở lại. Tất nhiên, Trình Dịch Hòa cả người nhẹ nhàng, cả ngày dẫn theo mấy đứa em đi khắp nơi quậy. Triệu Anh hiếm thấy không có la mắng gì. Lúc đầu thì bà ta cuồng nhiệt hưng phấn, bây giờ đã tỉnh táo trở lại. Ngay sau đó là vô cùng lo lắng, nghĩ đến Trình Dịch Hòa lần đầu tiên xa nhà đi học, buổi tối ngủ không có yên. Nửa đêm thức dậy, muốn may quần áo chăn bông mới cho Trình Dịch Hòa. Chỉ lo là làm chậm mà thôi, không kịp cho con trai của mình đi đến trường học vào trong mùa đông. Trình Vinh Kiến bị vợ dằn vặt cũng là liên tiếp vài đêm không ngủ ngon. Nhưng mà ông ta vốn là thương con, chỉ có thể tận lực mà khuyên bảo. Dù sao thì Trình Dịch Hòa phải đi học, sau này còn có cái con đường dài phải đi. Chung quy là phải tập cái thói quen nhìn theo bóng lưng của con trai. Trước kỳ thi giảng mấy ngày, Trình Dịch Hòa đã dần dần phát hiện ra gần đây Trình Lâm rất ít khi nào đến tìm mình. Trình Dịch Hòa cảm thấy rất là kỳ quái. Lúc trước, chỉ cần là có thời gian Trình Lâm nhất định là dính lấy ở bên cạnh mình. Mấy ngày này cho đến cùng là xảy ra cái chuyện gì chứ? Trình Dịch Hòa nghi hoặc không thôi. Mắt thấy ngày mai là phải lên đường rồi, Trình Lâm thì lại không thấy xuất hiện. Trình Dịch Hòa không có thể làm gì khác hơn là chủ động đi tìm Trình Lâm. Đến nhà của chú Hai, cửa chỉ khép hờ, sân nhà lặng lẽ. Trình Dịch Hòa kêu tên của Trình Lâm, bên trong cũng là không có ai đáp lại. Anh đành phải đẩy cửa ra. Xem ra Trương Tuấn Diễm không có ở nhà. Lúc này Trình Dịch Hòa mới bước nhanh vào trong nhà. Anh đi tới cửa phòng của Trình Lâm, từ cửa sổ nhìn vào, anh thấy Trình Lâm thẳng tắp ngồi trước bàn. Trình Dịch Hòa nổi lên tâm tư trêu đùa, cố ý không có phát ra âm thanh, lặng lẽ đến sau lưng của Trình Lâm, muốn nhìn xem cậu ta đang làm cái gì. Trình Dịch Hòa hít sâu một hơi, hai tay đột ngột lại đè vai của Trình Lâm lại. Trình Lâm bị dọa cả người co rụt lại, đột nhiên lại nhìn sang thấy Trình Dịch Hòa thì ngẩn ra. Anh nhìn thấy rõ rõ ràng ràng Trình Lâm lại đang khóc. Nước mắt cứ tí tà tí tách chảy xuống đầy cả mặt. Đột nhiên còn nhìn thấy Trình Dịch Hòa thì sững sờ cũng không biết lâu, cứ như vậy mở to mắt ra mà nhìn anh. Trình Dịch Hòa đau lòng, thật là tận lực mà ngăn đi cái sự tức giận đang dâng lên, nói đi, ai bắt nạt em chứ? Trình Lâm lắc đầu, nước mắt chảy xuống ướt cả trang vở. Trình Dịch Hòa sâu sắc cau mày, các đứa trẻ trong thôn đều đã lớn, cũng đã không có người lấy chuyện kia đến đây để bắt nạt Trình Lâm. Trình Tiến lại còn thành thật hơn cả Trình Lâm, tính tới tính lui chỉ có Trình Dịch Tân bắt nạt Trình Lâm. Trình Dịch Hòa trầm giọng nói, là Trình Dịch Tân sao? Thôi được rồi, anh đi đánh nó. Trình Lâm vội vàng kéo lấy tay của Trình Dịch Hòa lại, giọng nó run run rẩy rẩy, mang theo cái tiếng khóc nức nở. Anh à, không phải bắt nạt em cả đâu. Trình Dịch Hòa hoài nghi mà nhìn Trình Lâm, em có cái gì chứ? Trình Lâm ánh mắt né tránh nói, em là em. Trình Dịch Hòa kiên trì chờ cho cậu mở miệng. Qua tận cửa nữa ngày, Trình Lâm mới nhỏ giọng mà nói, Em biết là anh này sẽ đi đến một nơi rất là xa xôi. Như vậy, kể từ đây, chúng ta không còn được gặp nhau nữa. Trình Dịch Hòa thở ra một hơi, bất đắc dĩ mà xoa tay đầu của cậu, nói: ngu ngốc, cũng không có phải là không trở lại đâu. Chỉ cần nó có kỳ nghỉ, anh sẽ lập tức về nhà mà. Lúc đó sẽ gặp được tôi. Trình Lâm thấp giọng nói lầm bầm: nhưng mà thời gian nó vốn dài như vậy mà. Trình Dịch Hòa nhìn Trình Lâm, thấy cậu ta vừa ngốc ngốc lại vừa đáng yêu, phất một tiếng bật cười, ngồi bên cạnh của Trình Lâm, nói: ừ, nhưng mà em cũng có thể gọi điện thoại cho anh. Trình Lâm nói: em không dám đâu. Trình Dịch Hòa nghĩ, coi như là ở trong nhà có điện thoại, Trình Lâm cũng là không có dám tùy tiện mà dùng. Nếu không thì Trương Tuấn Diễm sẽ la cậu. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Trình Dịch Hòa nói: không sao đâu, rồi đây sẽ có biện pháp thôi. Ngày thứ hai, Trình Dịch Hòa lén lai lén lút gọi Trình Lâm ra, kính đáo đưa cho cậu 200 đồng tiền. Đó là tiền sinh hoạt phí Triệu Anh đã cho anh. Trình Lâm giót sau hai tay sau lưng, tỏ ý là không muốn lấy. Trình Dịch Hòa nói: em cầm lấy đi, có tiền mới có thể gọi điện thoại cho anh, biết không? Trình Lâm vẫn cứ do dự: nhưng mà anh ở trường học, cần là phải tiêu tiền mà. Trình Dịch Hòa gõ gõ vào trong trán của Trình Lâm một cái: anh đã nói cho em thì cho em đó, em đó, đừng có để cho những người khác lấy mất, lãng phí đi mất tâm ý của anh là được rồi. Thôi, anh đã nói hết lời rồi, em mà còn như vậy nữa anh sẽ mất hứng đó. Trình Lâm lập tức cầm lấy tiền, nắm chặt nói: sẽ không đâu. Lúc này Trình Dịch Hòa mới cười cười sờ vào đỉnh đầu của Trình Lâm. Ngày kế tiếp, Trình Lâm nước mắt lưng tròng nhìn Trình Dịch Hòa phất tay một cái, bước lên trên ô tô. Trình Vinh Kiến tính sẽ đi mượn một chiếc xe, muốn là đích thân của mình đưa Trình Dịch Hòa đi học. Nhưng mà Trình Dịch Hòa lại cho là mình đã lớn, để cho người nhà đưa đi quá là mất mặt. Muốn mình độc lập, cho nên dưới cái sự kháng nghị cường liệt của anh, cuối cùng Trình Vinh Kiến coi như là thôi. Cho nên Trình Dịch Hòa một mình rời đi. Lúc ở nhà, Trình Dịch Hòa vẫn là không có bất kỳ cái nỗi buồn khi mà ly biệt. Nhưng mà khi mới vừa ngồi lên trên xe, nhìn vào thân ảnh của ba mẹ và Trình Lâm càng ngày càng nhỏ đi, thì có một cái sự phiền muộn khó giải thích được tập kích vào đầu. Đợi đến khi mà nằm ở trên giường xe, loại tâm tình này lại càng ngày càng mãnh liệt. Đầy đầu, ngoại trừ là tưởng niệm ba mẹ, thì chính là lo lắng cho Trình Lâm. Thím hai đối với Trình Lâm vốn là không tốt, chú hai thì bận rộn căn bản, không có quản cái chuyện ở trong nhà. Trình Lâm bị Trương Tuấn Diễm khi dễ, cũng sẽ không có chủ động mà nói cho Trình Vinh Viễn nghe. Tình cờ có lời nói bóng gió, nói truyền vào trong tai của Trình Vinh Viễn. Nhưng mà ở trước mặt của người ngoài, Trình Vinh Viễn vẫn là phải giữ gìn mặt mũi cho Trương Tuấn Diễm. Vậy là hơn nữa, Trình Lâm sẽ lên cấp 2, xem thái độ của Trương Tuấn Diễm nhất định sẽ cho cậu ta ở trọ trường. Trình Lâm thì tính cách ngại ngùng, cậu có thể quan hệ tốt với người khác không chứ? Các bạn học có bắt nạt cậu hay là không đây? Trình Dịch Hòa mang theo hàng vạn ngàn tâm tư lên trên xe lửa, cho nên không thể nào ngủ ngon cho được. Bên tai tất cả đều là tiếng bánh xe phát ra âm thanh loảng xoảng. Rèm cửa xe không có cách nào mà kéo căng. Từ trong cái khe hở thỉnh thoảng lại có vài cái ánh sáng lấp lóe chiếu vào. Mãi đến khi mà hai mắt khô khốc, cơ hồ không mở ra được, Trình Dịch Hòa mới chợp mắt ngủ một chút. Hôm sau trời vừa sáng, tàu hỏa đã đến trạm xe lửa của thủ đô. Trên sân ga, người người nhiều cứ tựa như là nước lũ cuồn cuộn. Trình Dịch Hòa bị gội rửa, không có còn phương hướng. Thực là không dễ dàng nhìn đèn tín hiệu, rồi vòng vòng chuyển mới thấy xe của trường đến đón. Trình Dịch Hòa thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng là không có đến nỗi lạc đường. Tới trường học, những người giống như Trình Dịch Hòa, một thân một mình, lưng mang một cái ba lô thật lớn, giống như nhà quê lên trên tỉnh rất ít. Dõi mắt nhìn chung quanh, hầu hết các bạn học đều là ngăn nắp xinh đẹp, đa số còn có xe riêng đưa đón. Theo chỉ thị, làm xong thủ tục nhập học, Trình Dịch Hòa đã mệt đến đổ mồ hôi nhễ nhại. Cũng may mà phòng ngủ lầu 2 không có cần là phải leo cầu cao như vậy. Đến phòng ngủ đã có hai người đến sớm hơn Trình Dịch Hòa. Mặc dù là ở nhà, Trình Dịch Hòa bá đạo không nói lý, nhưng mà ở trước mặt của người ngoài anh lại rất là ôn hòa lễ phép. Huống hồ gì giữa nam sinh với nhau, đề tài tán gẫu nhiều đến vô cùng, rất nhanh đã trở nên thân thiết. Phòng ngủ 4 người đến đông đủ. Hẹn thời gian cùng với nhau đi ăn cơm tối xong, Trình Dịch Hòa đi mua một chiếc điện thoại. Triệu Anh cũng cho tiền anh ta mua điện thoại di động. Trình Dịch Hòa yêu cầu không có cao, cho nên tùy tiện cho một chiếc điện thoại Nokia cơ bản. Trước tiên anh gọi điện thoại về cho nhà để báo cáo bình an. Nói chuyện với Triệu Anh vài câu, mới chợt nhớ tới Trình Lâm chưa có biết số điện thoại của mình. Trình Lâm vốn là da mặt mỏng, cũng là không biết là có dám tìm Triệu Anh để mà xin số điện thoại của mình hay là không. Trình Dịch Hòa và bạn học trở lại phòng ngủ đã là hơn 8 giờ tối. Ngẫm lại vào lúc này, có thể là chú Hai đã về nhà rồi. Trình Dịch Hòa liền bấm điện thoại gọi cho chú Hai để báo bình an. Đại thể chính là đem những cái lời nói với Triệu Anh lặp lại một lần nữa. Nói xong, Trình Dịch Hòa làm bộ là trong lúc vô tình hỏi: "Dạ, Trình Lâm đâu chứ? Cho phép con nói chuyện với nó mấy câu đi." Hai anh em tình cảm rất là tốt, Trình Vinh Viễn rất vui, cho nên kêu Trình Lâm lại. Rất nhanh bên kia lại vang lên tiếng nói vui vẻ của Trình Lâm: "Anh họ à?" Trình Dịch Hòa nói: "Anh đã tới trường học rồi." Trình Lâm nói: "Anh khỏe không chứ?" Ngu ngốc, đương nhiên là khỏe rồi. "Em đó, ở nhà là phải học tập cho giỏi. Anh có tốt hay là không cũng không đáng kể đâu, có biết hay không chứ?" "Dạ, em hiểu rồi." Trình Lâm trong lòng hiếu kỳ khá lớn. Đại khái là vừa nãy Trình Vinh Viễn nói điện thoại cũng không có nên ở bên cạnh, cho nên đem những cái vấn đề mà Trình Vinh Viễn đã hỏi hỏi thêm một lần nữa. Trình Dịch Hòa cũng là rất kiên trì mà lặp lại, mãi đến khi mà nghe được cái tiếng của Trương Tuấn Diễm thúc giục muốn Trình Lâm mau mau cúp máy, nếu không sẽ lãng phí cái tiền điện thoại. Trình Lâm không thể làm gì khác hơn là nói: "Anh à, gì cúp máy nha." Trình Dịch Hòa nói: "Ra tiền quá cho em, có cực kỳ không chứ?" Trình Lâm nói nhỏ: "Ừ, nhớ cho rõ nè, mã số điện thoại của anh là 139 XXX XXX. Từ từ lặp lại một lần nữa: "Nhớ tới gọi điện cho anh, biết không?" Trình Lâm nhỏ giọng nói: "Dạ biết rồi." "Thôi cứ máy đi." Nghe bên kia chỉ còn có cái tiếng nhắc nhở đô đô, Trình Dịch Hòa mới tắt điện thoại. Một cú điện thoại anh nói hết một tiếng đồng hồ. Mấy người bạn ở trong phòng không có nghe rõ, nên còn tưởng rằng anh đã gọi điện thoại cho bạn gái của mình. Trình Dịch Hòa nói đó là em trai của mình, bọn họ mới không có còn trêu chọc, ngược lại lại ngưỡng mộ cái tình cảm anh em của họ rất là tốt. Sau khi quân huấn là ngành đón cái cuộc sống đại học ngóng trông đã từ lâu. Sau khi thay đổi đồng phục thống nhất, trong sân trường các cô gái đang mặc quần áo nhiều màu sắc sặc sỡ, cứ tựa như những con bướm xinh đẹp. Các bạn nam cũng lục ta lục tục tìm kiếm bạn gái cho chính mình. Trình Dịch Hòa dần dần trở nên cô đơn, nhưng mà một người tự do tự tại trái lại lại thoải mái hơn nhiều. Trình Dịch Hòa đối với cái chuyện này cũng có thể tự đắc. Trình Lâm mỗi 3 ngày kiên trì gọi một cú điện thoại. Trình Dịch Hòa quả nhiên là đoán không sai. Sau khi lên trên cấp 2, Trình Lâm phải trọ lại ở trường. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ở nhà không có tự do. Điều này đã làm cho Trình Dịch Hòa yên tâm rất nhiều. Cách xa nhau như vậy, anh lo lắng chính là dư thừa. Chỉ hy vọng rằng Trình Lâm tiếp xúc với nhiều người, tính cách sẽ rộng rãi hơn nhiều. Trình Dịch Hòa thuộc cái loại người tỉ mỉ, cẩn thận. Bất kể là ở trong lớp hay là tại xã đoàn, giáo viên hay cấp trên bàn giao mọi chuyện lớn nhỏ, anh đều có thể làm rất hoàn mỹ. Những người đã tiếp xúc với anh, không có ai nói anh không có nói tốt. Nhưng mà sau một thời gian, người chung quanh lại phát hiện ra Trình Dịch Hòa không có bạn gái. Tuy rằng không có thể cho đây là cái chuyện lạ, nhưng mà so với một ít bạn học đã chia hợp hợp chia chia ba chia chia hợp hợp ba bốn mối tình, thì Trình Dịch Hòa lại có một chút kỳ lạ. Có người tò mò hỏi tới, Trình Dịch Hòa cũng chỉ là cười cười nói không gặp được người thích hợp. Thậm chí lại còn có người muốn dắt mối để bắt cầu, nhưng lại bị Trình Dịch Hòa cự tuyệt. Sau dần dần cũng lại không có ai nhắc lại cái chuyện này nữa. Nhưng rồi có một ngày, Trình Dịch Hòa mới chân chính đối diện với tình cảm của chính mình. Giữa nam sinh với nhau ở trong trường, ngủ xem phim và xem một ít phim cấm là chuyện rất bình thường. Kỳ thực thì Trình Dịch Hòa đối với cái loại phim này không có là cảm thấy quá hứng thú. Nhưng mà bạn bè rủ rê nhiệt tình, Trình Dịch Hòa cũng là không có tiền để mà từ chối. Huống hồ gì, coi như là không có nhìn, nhưng mà vẫn phải nghe. Phim này kiểu chính thống của Nhật Bản, vừa mới xuất hiện là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang, đi phỏng vấn quảng cáo lót. Sau khi mà chụp vài cái tấm ảnh khiêu gợi, các nhân viên công tác cho cô ta uống một ly nước trái cây. Sau khi uống xong thì cô lại bị mê man, mở mắt ra thì thấy hai tay của mình bị treo lên. Mấy cái người đàn ông không mặc áo, cầm sét to chơi đùa khắp thân thể trắng nõn của cô nàng ta. Sau đó, cô bị lộn hết quần áo, bị chơi đến không có chịu nổi, đôi môi lại không ngừng trên rỉ chảy cả nước miếng. Nhìn đến đây, những người trong phòng đã vang lên cái tiếng thở dốc, ngầm hiểu ý cười nhẹ, trò chuyện với nhau nói là cô gái ở trong video này cực phẩm như thế nào. Quả luận rất là say sưa. Trình Dịch Hòa lại lặng lẽ nhíu mày. Anh cũng là đàn ông, nhìn thấy những cái hình ảnh này đương nhiên sẽ có phản ứng, nhưng mà nhìn những người khác ở trên mặt rất là hưng phấn. Tâm tình của anh lại lạnh lùng và bình tĩnh. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại có lần anh bị người trêu có phải là phương diện kia hay là không. Cho nên ở phương diện kia không được mới không có quen bạn gái. Chính mình có được hay là không, Trình Dịch Hòa là rõ ràng nhất. Lần đầu di tinh là mùng 2 của năm ấy. Lúc đó anh không có nói với người nào, chỉ lặng lẽ đem quần áo đi giặt sạch sẽ. Sau đó là thỉnh thoảng dâng lên dục vọng. Anh lại không có cần người khác dạy, tự mình mà dùng tay để giải quyết. Lúc này ý thức được mình và người khác phản ứng bất đồng, Trình Dịch Hòa lại bắt đầu lo lắng. Anh không có phải là bị bệnh thực chứ? Trình Dịch Hòa lén lút đi tra xét cái tư liệu, nhưng mà cũng không có thể cho anh ta giải đáp được. Huống hồ vì mỗi người từng trải không có giống nhau, kinh nghiệm của người khác không có thể nào sử dụng ở trên người của mình được. Có lẽ muốn bổ khuyết bất an ở trong lòng. Khi có một cô gái tỏ tình với mình, Trình Dịch Hòa thử tiếp nhận đối phương, nhưng mà chưa tới một tháng anh đã bị bỏ. Cũng là cô gái chủ động đề xuất chia tay. Thái độ lúc mà cô ấy nói chia tay lạnh lùng, nó khác xa cái vẻ thâm tình khi mà tỏ tình với mình. Quả thực cứ như là hai người khác nhau. Trình Dịch Hòa cũng lại không có hiểu, cũng là một người, nhưng mà tại sao trước sau lại có thể tương phản lớn đến như vậy chứ? Tuy nói Trình Dịch Hòa bị bạn gái của mình bỏ rơi, nhưng mà ở trong mắt của người khác, Trình Dịch Hòa mới là cái kẻ phụ lòng. Bởi vì khi mà chia tay chỉ sau nửa tháng thôi, anh lại quen với một bạn gái khác. Ngay sau đó, không tới một tháng lại chia tay, sau đó lại tìm một cô gái khác. Thời gian chia tay chia chia hợp hợp, quy lực quả thực là có thể là một hàng đẳng thức được. Lúc này, Trình Dịch Hòa đang ngồi trên ghế đá ở bên hồ, dương quang ấm áp say lòng người. Mùa đông, mặt hồ kết băng bày ra một cái tầng băng tuyết chưa tan, phảng phất cứ tựa như kim cương ở dưới nắng mặt trời lập lòe hào quang óng ánh. Anh càng mãi không yêu tôi, chúng ta chia tay đi. Nè, tại sao đi dạo phố với tôi? Anh lại nói chuyện điện thoại với người khác chứ? Không thể nào quên được bạn gái trước vậy thì chúng ta chia tay đi. Anh thiệt là tôi chia tay đó. Chia tay, anh, cái đồ, anh thiệt là. Nhưng mà nhớ lại những cái lời chia tay của các bạn gái trước đây, anh đầu đầu mà xoa xoa mi tâm. Nói cho người khác biết anh mới là cái người bị bỏ rơi thì không có một ai tin tưởng. Trình Dịch Hòa có cái nỗi khổ khó nói. Ngay sau đó, nghe đến phía sau truyền đến âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt. Trình Dịch Hòa đứng dậy, quay người, liền thấy bạn gái mới của mình đạp tuyết đi tới. Trình Dịch Hòa đi vài bước tới đón cô, rồi nói: Tối thư viện chiếm gì? Nói chuyện đến một nửa, anh lại phải im miệng lại, bởi vì nhìn thấy đối phương thần sắc băng lạnh. Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, tính toán thời gian, chẳng lẽ lại đến lúc phải chia tay sao chứ? Đúng như là dự đoán, cô gái lạnh lùng nói: Trước khi ra cửa, tôi đã tự nói với mình, Nếu như hôm nay anh không có dùng cái câu nói này để mà mở đầu, thì tôi nghĩ tôi nhất định sẽ kiên trì để cùng với anh tiếp tục yêu nhau đó. Trình Dịch Hòa riết cũng đã thành thói quen, sớm đã chuẩn bị tâm lý, sảng khoái nói: "Vậy cũng tốt." Cô ngay lập tức đỏ hai mắt: "Anh cũng chỉ có câu này thôi sao chứ?" Trình Dịch Hòa không có gì để mà nói, không muốn tiếp tục lên tiếng. Giọng của cô gái đột nhiên lại bén nhọn: "Tại sao đi cùng với tôi cả ngày, ngoài ra là thư viện chính là thư viện, trong lòng của anh tôi dễ bị gạt gẫm như vậy hay sao chứ hả?" Trình Dịch Hòa muốn nói lúc trước anh cũng là đều đi thư viện để hẹn hò, nhưng anh chen miệng vào không có lọt. Ngay sau đó cô gái uất hận mà nói: "Trình Dịch Hòa, tôi thấy anh chính là đồng tính luyến ái đó, mới có thể đối với con gái lãnh đạm như vậy." Biểu tình của Trình Dịch Hòa không một gợn sóng, nhất thời nứt ra. Đồng tính luyến ái, bốn chữ này nó phản phất cứ tựa như bốn cái mũi tên bắn nhọn, sắc nhọn bắn sâu vào trong linh hồn, chấn động kịch liệt làm cho hồn phi phách tán. Rốt cuộc anh đã nhìn thấy căn nguyên dị thường của chính mình. Trình Dịch Hòa một mình ở bên hồ, ngồi đến tận khuya mới đạp ánh trăng thanh lạnh và tuyết mịn, chậm rãi trở về phòng ngủ. Hỗn loạn trước nay chưa từng có, đã làm cho trái tim của Trình Dịch Hòa không cách nào mà yên tĩnh được. Lý trí anh bảo rõ ràng, khi mà nghe cái lời nói của cô gái kia, anh lại cần phải trả lời giống như chém đinh chặt sắt: "Tôi không phải." Nhưng sự thực là anh không có nói ra được, bởi vì lúc đó anh cũng đang chột dạ. Anh bắt đầu hoài nghi bản thân của mình, nói không chừng mình cũng là đồng tính luyến ái. Còn đồng tính luyến ái là như thế nào, Trình Dịch Hòa không phải là không biết. Thế giới của anh được sắp xếp cứ tựa như một cái bàn cờ domino, nhẹ nhàng đè một cái thôi thì toàn tuyến đổ nát. Đối diện với hoài nghi và tương lai mê man đã làm cho bản thân của Trình Dịch Hòa bị lạc lối. Đột nhiên anh lại cảm thấy cứ như mình bước chân vào một cái mảnh rừng rậm đầy sương mù, không có phương hướng, tỉnh tỉnh mê mê, không biết phải làm sao. Nửa đêm anh lăn qua lộn lại ngủ không được. Anh lên trên sân thượng ngồi một mình ở trong gió lạnh. Trình Dịch Hòa dựa lưng vào trong tường, một chân cong lên, một chân đung đưa, ngón tay kẹp thuốc lá đã bị đông cứng, nhưng mà anh hoàn toàn không có cảm giác được. Suy nghĩ của anh cũng đã bị đông cứng, duỗi chân ra đá một cái, chú ý tới, mới chú ý ở bên cạnh có đứng một người. Trình Dịch Hòa ngước mắt, ở trong bóng tối nhìn ngựa này mới nhận ra là bạn học của mình, Lưu Gia Dương. Nói chuẩn xác, hắn ta là bạn học khoa lực chuyên nghiệp. Sau khi mà khai giảng, Trình Dịch Hòa lựa chọn hai cái ngành học, môn chính là luật học. Lưu Gia Dương ở ký túc xá ở phía sau anh, hai người quan hệ không tệ. Bạn gái mới vừa chia tay chính là hắn ta giới thiệu. Vừa nãy đi phòng ngủ tìm cậu, không thấy cậu đó. Lưu Gia Dương tùy ý mà ngồi xuống ở bên cạnh của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa đoán được cái mục đích của hắn ta, miệng cười nói: "Hả, bọn họ còn chưa ngủ à?" Lưu Gia Dương xì xì bật cười, nói: "Cậu sẽ không cho là tôi đây hưng binh dấn tội chứ?" Trình Dịch Hòa vụ tàn thuốc, không nói gì, đường nét lạnh lùng, căng thẳng ở dưới cằm. Cho thấy vào giờ khắc này đây, anh không có vui, tâm thần lúng ta lúng túng. Chẳng biết tại vì sao, Lưu Gia Dương đã dần dần đi mất nụ cười. Lập tức nói: "Cậu có yêu cô ấy thật không?" Trình Dịch Hòa không mặn không nhạt mà nói: "Thật thì sao? Không thật thì là làm sao chứ?" Anh làm cho Lưu Gia Dương ngàn nửa ngày không mở miệng, bởi vì ẩn ý chính là mắc mới gì tới cậu đi. Qua mười mấy giây, Trình Dịch Hòa mới phản ứng được mình nói chuyện không có êm tai. Vì muốn giảm bớt đi cái bầu không khí mặc dù tâm tình rất kém cỏi, vẫn là cười nói: "Nhìn cậu như thế làm cho người khác cũng tưởng là cậu đang thất tình đó." Lưu Gia Dương miệng cưỡng mà cong cong khóe miệng nói: "Không, chỉ là nhìn cậu sa sút, có lẽ là tôi làm bày ra cái khuôn mặt tươi cười đến kích thích cậu sao?" Ngữ khí của hắn ta, nếu như mà tỉ mỉ nghe ra sẽ thấy có cái mùi vị chua xót quái quái. Nhưng mà từ lâu, Trình Dịch Hòa đã quen Lưu Gia Dương thỉnh thoảng lại đột nhiên trở nên đặc biệt quái lạ, không có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà Trình Dịch Hòa cũng lại không có muốn để cho người khác hiểu lầm mình bị bạn gái đó chia tay mà bi xuân thương thu. Đơn giản giải thích một câu rồi nói: tôi không phải vì chia tay mà sa sút đâu. Lưu Gia Dương nói: thật giả? Đương nhiên là sự thật rồi. Nè, vậy thì tại sao cô lại không vui chứ? Giữa thanh niên với nhau cho nên lẩm lẩm liệt liệt, rất ít khi nào tò mò mà hỏi chuyện sâu xa. Hỏi xong cái câu này, Lưu Gia Dương cũng đã cảm thấy mình đã hỏi quá nhiều. Nhưng mà Trình Dịch Hòa còn chưa có thu thập lại xong tâm tư hỗn loạn của mình, cho nên cũng không có vì hắn ta hỏi nhiều mà không vui. Hai người đồng thời rơi vào trong cái sự trầm mặc. Trước phòng ngủ, cành cây trơ trọi, bám đầy tuyết phát ra cái âm thanh kẹo kẹt, vang vọng. Thậm chí là có thể nghe ra cái âm thanh tuyết từ đầu cành cây rơi xuống. Chỗ xa hơn, ở trong sân trường, từng hàng đèn như thủy thủ vệ, uy nghiêm, trung thành mà chiếu xuống những cái luồng ánh sáng cô quạnh, thanh lạnh. Nhưng lúc này đây, bọn họ cứ tự như bị bao phủ trong một cái vùng thế giới nhỏ âm u dưới bầu trời đêm. Trình Dịch Hòa lộ ra cái vẻ mặt nghiêng khó hiểu. Thời gian dài trầm mặc đã làm cho Lưu Gia Dương càng ngày lại càng thấp thỏm. Đến lúc mà hắn ta cho là Trình Dịch Hòa tức giận, bỗng nhiên Trình Dịch Hòa lại mở miệng nói: cũng không có gì đâu. Cô bé kia nói tôi là đồng tính lưỡi ái. Trình Dịch Hòa ngữ điệu khoan khoái, cứ như là đang nói một cái câu chuyện buồn cười. Nhưng mà trong lòng của Lưu Gia Dương lại rung động mạnh mẽ, thậm chí hàm răng không có tự chủ cắn lại, âm thanh dị thường, căng thẳng hỏi: vậy là cậu sao chứ? Trình Dịch Hòa nhàn nhạt mà hỏi ngược lại: cậu nói xem. Lưu Gia Dương tần tần thở ra một hơi, từng chữ mạnh mẽ căng thẳng, cứ như là trong cổ họng nhảy ra: đương nhiên là không phải rồi. Trình Dịch Hòa lắc đầu, trong lòng cười khổ. Tôi lại không nghĩ tới vừa bước lên trên đại học lại bắt đầu hoài nghi tính hướng của chính mình. Từ đó anh không có đón nhận thêm bất cứ cái lời tỏ tình của người nào hết. Khôi phục sinh hoạt học tập đều bận rộn nhưng đơn điệu. Thời gian thoáng một cái trôi qua, đã đến cái kỳ nghỉ đông. Trước khi về nhà, Trình Dịch Hòa đã sớm gọi điện thoại thông báo, chỉ nói một lần thời gian sẽ về đến nhà. Nhưng mà khi anh ta hòa cùng với cái đám người đông đúc đi xuống sân ga, đã trông thấy ba mẹ đứng ở trong đám người lo lắng mà nhìn xung quanh. Trình Dịch Hòa bước nhanh để ngăn đón nói: Nè, tên đây làm gì chứ? Trời là như thế này mà. Mắt của hai người tới lui tuần tra tìm kiếm, lúc này mới dừng lại ở trên người của Trình Dịch Hòa. Trình Vinh Ký vỗ vỗ vai của con trai mình, cười ha ha tiếp nhận hành lý của Trình Dịch Hòa nói: thôi được rồi, cứ thông thả đi, đã tới nhà rồi. Trình Dịch Hòa không có nhịn được, muốn oán giận cho vài câu, nhưng mà đã lâu không gặp con trai cho nên Triệu Anh chưa nói lời nào. Vành mắt kia đã ửng đỏ lên. Trình Dịch Hòa nhìn thấy lời muốn nói liền lập tức nuốt xuống. Trình Vinh Kiến mượn một chiếc ô tô tới đón con trai của mình. Trình Dịch Hòa đi tàu hỏa quá là mệt mỏi, sau khi lên trên xe chợp mắt được một lúc, chờ khi mà anh ta tỉnh ngủ, Stan đã đi vào trong thôn. Cách nửa năm, thực là không nghĩ quê nhà biến quá rất là lớn. Đường vào trong thôn đã trùng tu theo đường xi măng, lái xe vô cùng dễ dàng. Nó không có giống như đường đất vào trong lúc trước, chỉ cần trời hạ mưa tuyết thôi sẽ lầy lội bất kham. Trình Dịch Hòa nói: nói như vậy đường ở trên trấn chắc chắn cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi, Trình Lâm đi học cũng là thuận tiện hơn. Trình Dịch Hòa mới vừa nói xong liền nhảy cảm nhận ra sắc mặt của Trình Vinh Kiến chìm đi mấy phần, liền hỏi: làm sao chứ, đã xảy ra cái chuyện gì sao? Trình Vinh Kiến nói: con luôn ở bên ngoài, chuyện ở trong nhà để cho con biết, e sợ là con sẽ lo lắng, cho nên mọi người không có dám nói cho con biết. Hai tháng trước, chú hai của con bị ngã gãy chân. Bây giờ con bị bệnh liệt giường đây nè. Trình Dịch Hoa nói. Dạ, chuyện trọng như vậy, tại sao lại không nói cho con biết chứ? Con xin nghỉ trưa về thăm chú một chút cũng được mà. Không biết là bà mẹ cả ngày nghĩ như thế nào nữa rồi. Triệu Anh ngồi ở cái hàng ghế sau, nghe như vậy, lấy tay gõ gõ vào trong ghế kế bên của tài xế một cái. Nè, con cho là ba của con gấp gáp cái gì chứ? Thím hai của con là người lo như nào? Không có phải là con không biết chứ? Chú hai của con nằm viện không đủ tiền, ba của con đã đưa tiền, bà ta là con chê ít. Cứ làm như là nhà của chúng ta thiếu nợ bãi ta vậy đó. Con trở về mà xem, sắp mặt quậy đi. Trình Dịch Hòa còn chưa có mở miệng, Trình Vinh Kiến liền nói. Hơi, đưa tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi, dù sao cũng là anh em với nhau, đây là cái việc phải làm mà. Nhưng mà suy nghĩ của mày, chúng ta là người bình thường, không có thể nào hiểu được đâu. Không quản ở trong nhà như thế nào, cũng là không có thể không cho Trình Lâm đi học được. Trình Dịch Hòa nhất thời trừng mắt lên kinh hồn. Cái gì chứ? Triệu Anh hừ lại một tiếng. Trình Vinh Kiến lại tiếp tục ôm vô lăng, thở dài, lắc lắc đầu. Trình Dịch Hòa xoay người đi mà hỏi Triệu Anh. Tại sao chứ? Chú hai sinh bệnh, tại sao lại liên quan đến cái việc mà Trình Lâm có đi học hay là không chứ? Triệu Anh nói. Nè, ai mà biết bà ấy là nghĩ như thế nào chứ? Bà ấy nói là qua năm không có cho Trình Lâm đi học đó, ở nhà để mà chăm sóc cho chú hai, chờ khi nào mà chú hai hoàn toàn rời khỏi rồi, để cho nó theo dõi Lão Hắc đi ra bên ngoài làm công kiếm tiền. Trình Dịch Hòa lập tức lửa giận nổi lên, cảm thấy quyệt thái dương của mình đập thình thịch, tức đến nỗi là đầu đều muốn nổ tung. Không thể nín cũng không có nhịn được, lời nói cứ tự như là súng máy bắn ra. Bà ấy tính là gì chứ? Trình Lâm kia cũng không phải là do bà ấy sinh ra mà. Nếu như tính kỹ ra, cũng không phải là do bà ấy nuôi lớn lên. Mấy năm trước, lại còn không phải là do bà nội giúp đỡ nuôi hay sao chứ? Sau khi mà bà nội chết đi, thì Trình Lâm cũng đã không có cần bà ấy quan tâm nữa rồi. Chứ anh nói, thôi được rồi nè, con đó, bớt tranh cãi một tí đi. Trình Vinh Kiên nói, con tự mình biết năng nhẹ là tốt rồi. Nhưng mà hiện tại chú hai của con bị ngã gãy chân, cũng là không có thể nào đi làm đâu. Trong nhà ít đi cái nguồn kinh tế, thiếp hại của con này khó tránh khỏi cái sự sốt ruột. Trình Dịch Hòa hừ lạnh một tiếng, ôm lấy cánh tay của mình không nói. Trình Vinh Kiến lại nói tiếp. Con nít không thể đi học, bà cũng biết chứ. Trình Lâm nó đi học, bà sẽ lo tiền cho. Nhưng mà về cái chuyện này, phải thương lượng với thiếp hại của con nữa. Dù sao thì Trình Lâm vẫn là con trai của bà ta mà. Nó khó nghe hơn nữa là Trình Lâm cũng ăn ở nhà của người ta. Cho dù là tình cảm anh em của con tốt, nhưng mà con đã lớn như vậy rồi. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, con để cho ba dạy con sao? Trình Dịch Hòa quay đầu nhìn ở ngoài cửa sổ, hận là không có thể nào há mồm mà nói. Sau này Trình Lâm cũng sẽ là người một nhà đối với mình mà thôi. Không có thể nào cho Trương Tuấn Diễm bắt nạt cậu được. Nhưng mà anh cũng biết cái chuyện như vậy không có phải là một cái câu nói của mình là có thể quyết định được. Trong lòng của Trình Dịch Hòa cứ tự như bị thiêu đốt. Đây là cái lần đầu tiên anh cảm thấy mình nhỏ bé, bất lực đến như vậy. Về đến nhà, Trình Dịch Hòa không có nghỉ ngơi nhiều mà đi đến nhà của chú hai. Trình Dịch Hòa vào trong cửa đã nhìn thấy Trình Lâm đang ở trong sân giặt quần áo. Từ bóng lưng nhìn thấy cậu ta đã cao lớn hơn một chút. Trình Dịch Hòa tố chất thân thể rất tốt, cao nhất trường, cho nên ở trong mắt quanh, chiều cao của Trình Lâm so với lúc trước không có cao bao nhiêu, vẫn cứ nhỏ gầy như thế. Nhưng là hơn nữa, vào đông, trời đông giá rét, Trình Lâm kéo lấy ống tay áo lên đến khuỷu tay, da dẻ trắng trẻo vì ngâm ở trong nước lạnh mà đỏ bừng cả một mảnh. Trình Dịch Hòa than thở, cứ mỗi lần nhìn thấy Trình Lâm là mỗi lần thấy cậu ta đáng thương. Trình Dịch Hòa lặng lẽ đi tới ở phía sau lưng của Trình Lâm. Lúc này Trình Lâm đang chuyển quần áo từ cái thùng này sang thùng bên kia. Mùa đông quần áo dày nặng ngâm nước lại càng thêm cồng kềnh. Trình Lâm dùng sức đến đốt ngón tay đều sẽ trở nên trắng. Trình Dịch Hòa giúp cậu đem quần áo thả vào trong thùng đó. Nè, tại sao lại không mang bàn tay mà dùng áo chứ. Như vậy rất là lạnh đó. Trình Lâm sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn Trình Dịch Hòa, chớp chớp hai mắt, thật lâu mới phản ứng được. Vui vẻ nói, anh đã về rồi. Trình Lâm không có để tay của mình đầy nước, cứ giống như khi còn bé, nhảy lên, nhào vào trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa giang hai tay, tiếp được cậu, xoa xoa tóc của Trình Lâm. Sao chứ, có nhanh không? Trình Lâm nói, dạ nhớ ạ. Trình Dịch Hòa xoa xoa cái gương mặt trắng trẻo nhưng mà lạnh ngắt của Trình Lâm. Thôi được rồi, em đó, ở đây đi, anh đi nói chuyện với Duy Hoài một chút, sau đó dẫn em ra ngoài chơi. Trình Lâm có một chút không nỡ buông cổ Trình Dịch Hòa ra, nói, được nha. Trình Vinh Viễn ở trong phòng, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Từ lâu đã nghe thấy giọng nói của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa vừa mới giao nhà, ông ta liền nói, trở về rồi sao? Trong phòng có đốt than đá, Trình Dịch Hòa mới vừa vào liền cảm thấy một trận ấm áp đập vào trong mặt. Anh cởi áo khoác ra, tự nhiên ngồi bên giường. Dạ chú Hai à, nhà của chú xảy ra chuyện, cũng không nói cho con biết. Trình Vinh Kiến miệng cưỡng cười nói, không có gì đâu mà, lớn tuổi rồi không có thấy rõ được. Dạ, vậy thì bây giờ khôi phục như thế nào rồi? Có định kỳ đi kiểm tra không chứ? Có, đừng có lo lắng chứ, so với cái lúc mà mới vừa bị thương đã tốt hơn rất nhiều rồi. Dạ, chú cũng quan cái gì chứ bảo thím hay làm cho, cũng đã không có cần phải dùng tiền, thân thể chính là quan trọng nhất đó. Chú biết mà. Ai dạ, chính là mấy ngày nay đã khổ cho Trình Lâm rồi. Bà ngoại Trình Tiến thì huyết áp cao, cũng nằm ở trên giường không dậy nổi. Mẹ của Trình Lâm nói là muốn mang Trình Tiến qua bên kia ở mấy ngày. Hiện tại đều là do Trình Lâm chăm sóc chú mà thôi. Nó bị cái người ba này liên lụy rồi. Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, lý do sức sợ như vậy, vừa nghe là biết Trương Thuấn Diễm cố ý. Cũng là do chú Hai quá là thành thật, vậy mà cũng tin lời của bà ta. Nhưng anh lại không có thể nào mà nói thẳng, không thể làm gì khác hơn là nói, chú là cha của em ấy, em ấy phải chăm chút suốt là phải rồi. Hai người nói chuyện một hồi, nghe thấy cái âm thanh của Trình Lâm làm cơm ở trong nhà bếp, Trình Dịch Hòa chạy vào trong phòng bếp hỗ trợ. Tuy nói Trình Dịch Hòa là con cả trong nhà, nhưng mà ở nhà áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há mồm. Triệu Anh kia chưa từng cho anh ta chạm qua kệ bếp một lần nào cả. Trình Dịch Hòa cũng là không có làm cơm, nhưng mà anh không có muốn Trình Lâm làm mệt mỏi, kiên quyết giúp làm cơm. Quá trình nấu ăn gập ghềnh trắc trở, ba người trải qua gian khổ mới ăn được cái bữa trưa. Sau đó thừa dịp Trình Vinh Viễn ngủ trưa, Trình Dịch Hòa đã dẫn Trình Lâm đi ra bên ngoài. Mới vừa rời khỏi nhà, Trình Dịch Hòa liền gác bỏ mà gõ đầu của Trình Lâm một cái nói, dục nát. Trình Lâm gãi cái đầu, không hiểu tại sao lại đột nhiên bị bắn. Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa đem cái đôi tay lạnh lẽo của Trình Lâm nhét vào trong cái túi áo ấm của mình. Trình Lâm biệt nụ muốn rút ra, nói, anh à, để cho người khác nhìn thấy họ sẽ cười em đó. Nhẫn nhịn, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Tay sẽ bị tổn thương do giá rét đó. Sau đây hàng năm vào mùa đông đến, chờ chú tội đi. Nào có khuếch đại như vậy à? Trình Dịch Hòa chơi câu u lì, gõ gõ vào trong trán của Trình Lâm nói. Nói em, mà đây còn không nghe. Nè, tại sao lại có thể thành thật như vậy chứ? Mẹ của em kêu mình cái gì? Thèm lạc cái đó sao? Làm cho cha một bữa cơm, là còn được giặt đồ áo cái gì chứ? Trình Lâm nói, dạ, chú ý là mẹ không có ở nhà, lúc thường em cũng là không có làm mà. Trình Dịch Hòa nghe cái câu nói lại thêm phiền, mà trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng anh lại còn nắm tay của Trình Lâm, nhất thời làm cho Trình Lâm lảo đảo. Trình Lâm nhanh chân mà đuổi theo Trình Dịch Hòa nói, anh à, đi chậm một chút đi. Trình Dịch Hòa làm như là không nghe thấy, khiến cho Trình Lâm không biết phải làm sao. Trình Dịch Hòa thoáng nhìn Trình Lâm đáng thương, tâm liền mềm nhũn ra, bước chậm lại nói, nói em ngớ ngẩn, thực ra em đây còn ngốc nữa đó. Trừ bao kém ra, không có tốt với em cả, có biết hay không chứ? Trình Lâm chưa dừng bước chân, Trình Dịch Hòa cũng là đồng thời dừng chân lại. Trình Lâm mở to mắt nghi hoặc mà nhìn Trình Dịch Hòa, cười nói: "Anh à, ngoại trừ ba ra còn có anh nữa mà." Một giây sau, gió lạnh chợt nổi lên, mây đen tản mạn khắp nơi. Nhiều ngày không thấy dương quang, vào đúng trong lúc này, đột nhiên ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Trong chớp mắt, mái tóc làn mi của Trình Lâm cứ tựa như được bao phủ bởi vàng ngàn kim phấn, lóe lên một cái vầng sáng đẹp tựa như một bức tranh tinh xảo. Cũng không có biết là bởi vì người đẹp kinh tâm hay là vì cái lời nói chọc vào đầu quả tim đã làm cho Trình Dịch Hòa choáng váng. Trong lòng vừa vui, lại vừa mềm mại, vừa chua xót. Một cảm giác ngọt ngào khó diễn tả bằng lời, nó đang lan tràn ở trong lòng. Trình Lâm vốn tưởng rằng Trình Dịch Hòa chỉ là tùy tiện đi dạo vòng quanh Tôm. Kết quả là dẫn cậu ra bến xe Đông Lâm. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn cảnh vật mùa đông tiêu điều, Trình Lâm đỏ óc mơ hồ, quay hỏi: "Anh à, chúng ta đi thành phố để làm gì chứ?" Trình Dịch Hòa hai chân thon dài, ngồi không được thoải mái cho lắm, thay đổi vài tư thế, cuối cùng để cái bàn tay lót ở sau gáy nói: "Sắp hết năm rồi, mua đồ Tết." Trình Lâm nói: "Dạ, bác cả mua cho anh chưa? Thời gian còn dài, sao lại có thể vội vã như vậy chứ? Vậy thì chúng ta lúc nào trở về đây? Bảo quay ở nhà một mình đó." Trình Dịch Hòa không chịu được, bịt miệng của Trình Lâm lại nói: "Em sẽ lại dòng dài như thế chứ? Im lặng cho anh có được hay không? Anh đã hỏi rồi, thế chiều ngày hôm nay mẹ cũng sẽ trở về đó, bận tâm dưới dẫn thôi." Miệng của Trình Lâm còn bị Trình Dịch Hòa bịt lại, nói chuyện không rõ ràng, hàm hồ mà nói: "Được rồi." Sau khi hai người xuống xe, Trình Dịch Hòa kéo Trình Lâm thẳng đến cái khu thương mại phồn hoa nhất. Xoay chuyển nửa ngày, Trình Lâm thấy Trình Dịch Hòa cứ lấy quần áo ướm thử ở trên người của mình, rốt cuộc mới biết Trình Dịch Hòa muốn mua quần áo cho mình. Trình Lâm nói: "Anh à, quần áo của em đủ mặc rồi, không cần mua đâu." Trình Dịch Hòa thấy Trình Lâm căng thẳng, ở trong lòng cười, nhưng rồi lại cố ý trầm sắc mặt nói: "Anh mua quần áo cho em không vui sao?" Trình Lâm xua tay: Không đúng đâu mà." Cậu ta giơ tay quá xa, đụng phải cái vai của người bên cạnh, bị người trừng mắt một cái, càng làm cho Trình Lâm tay chân luống ca luống cuống. Trình Dịch Hòa không có coi trọng tốt xấu, lập tức lôi kéo Trình Lâm ra, nói: "Ngược lại, anh muốn mua đó. Em mà không mặc là chuyện của em." Trình Lâm khổ sở nói: "Vậy anh mua cho ba của anh đi." Trình Dịch Hòa nói: "Cái tên tiểu hôn đạn đó, quần áo mỗi ngày mặc chứ là không hết đó. Anh mới có quản đó." Trình Lâm phải mặt đau khổ nói: "Nhưng mà nếu như bác cả biết thì sẽ không thích đâu." Trình Dịch Hòa ngạc nhiên nói: "Anh tiêu tiền của mình, tại sao mày quay lại không vui chứ?" Trình Lâm chớp chớp mắt rồi hỏi: "Tiền của anh ở đâu ra chứ?" "Anh có học bổng." "Anh họ, anh thật là lợi hại nha." Trình Dịch Hòa hừ một tiếng: "Đúng không?" Trình Lâm gật gật đầu, cứ tựa như là gà mổ thóc, hai mắt lòe lòe tỏa sáng. Trình Dịch Hòa ôm lấy vai của Trình Lâm, xoa xoa đầu của cậu, hưởng thụ cái cảm giác khi mà Trình Lâm sùng bái mình. Trình Lâm nghĩ chỉ là tùy tiện mua một cái áo là đủ rồi, vừa nhận tâm ý của anh họ cũng sẽ không có làm cho anh quá tiêu pha. Nhưng mà Trình Dịch Hòa kiên trì thay đổi khắp toàn thân từ trên xuống dưới cho cậu. Đối với cái việc có quần áo mới hay là không, Trình Lâm cũng không có để ý. Ngược lại, cậu có thói quen một bộ quần áo mặc đến không thể nào mặc được nữa mới đổi sang cái bộ mới. Trình Lâm rất là hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc khi mà đi chung với Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa ôm lấy vai của cậu hoặc nắm tay thân mật tiếp xúc. Cái cảm giác như da thịt được cung cấp đầy đủ nước, Trình Lâm bảo trì rất lâu cảm giác thỏa mãn này. Giờ khắc này đây, Trình Dịch Hòa sóng vai ở trên đường đi về nhà. Đầu óc của Trình Lâm hưng phấn rốt cuộc cũng đã dần dần tỉnh táo trở lại. Cậu kề sát bên cạnh của Trình Dịch Hòa, vô cùng căng thẳng, nhỏ giọng nói: "Anh họ." Trình Dịch Hòa nói: "Làm sao vậy chứ?" Trình Lâm nhăn mặt. Em không dám về nhà đâu. Trình Dịch Hòa biết là cậu sợ bị Trương Tuấn Diệm giáo quấn, cho nên nói: tại sao lại không dám chứ? Em đi trộm cướp sao? Lúc này Trình Lâm mới nói thật: Em rất sợ mẹ của em đó. Em sợ mẹ làm gì đâu? Trình Lâm ngập ngừng nửa ngày, cũng là không có nói ra được một chữ. Trình Dịch Hòa vỗ vào đầu của Trình Lâm an ủi: không sao rồi. Nè, không phải có anh đây sẽ đưa em về nhà sao? Lúc mà hai người về tới nhà, trời cũng đã tối đen. Quả nhiên Trương Tuấn Diệm đã trở về. Nhìn thấy bà, Trình Lâm căng thẳng siết chặt lấy vạt áo của Trình Dịch Hòa, đầu cũng cúi thấp xuống. Hai người đứng rất gần, cho nên Trình Dịch Hòa cảm nhận được, động viên vỗ vô lưng của Trình Lâm. Trương Tuấn Diệm đang rửa chén nói: hey, con nghĩ là hai con không có trở về cho nên không có chừa cơm. Thôi được rồi, để mày làm thêm một ít vậy. Trình Dịch Hòa nghĩ thầm, nếu như không phải là anh đưa em về thì e rằng Trình Lâm cũng đã không có ăn cơm. Trình Lâm không có dám tùy tiện mà gật đầu. Trình Dịch Hòa liền đáp lại: chờ được. Trình Lâm cũng biết là Trình Dịch Hòa rất ít ở nhà để ăn cơm. Rõ ràng lần này là vì cậu trong lòng một trận nhiệt lưu phun trào. Cậu vốn là không có muốn Trình Dịch Hòa bị làm khó dễ, muốn bảo anh về nhà đi. Nhưng cậu xí lấy góc áo của Trình Dịch Hòa, làm sao cũng không có nói ra được cái câu kêu anh sớm rời đi. Trình Dịch Hòa thoải mái lôi kéo Trình Lâm đến trước mặt của Trương Tuấn Diệm, làm như tranh công mà nói: thím hãy xem nè, con đã mua quần áo mới cho Trình Lâm đó, đẹp không chứ? Trương Tuấn Diệm qua loa liếc mắt nhìn rồi nói: rất đẹp đó. Trình Dịch Hòa nói: dạ, con không biết là Trình Tiến Mặt cái sai gì, ngày mai con mua thêm cho nó nha. Trương Tuấn Diệm đoan là cảm thấy ngại ngùng rồi nói: thôi không có cần đâu. Trình Tiến đưa quần áo cũng đủ dùng rồi, con đó không có cần phải mua cho nó đâu. Trình Dịch Hòa không có phải là không có thích Trình Tiến, dù sao cũng là em họ của mình, nhưng mà không ưa Trương Tuấn Diệm nhất. Nhất là bên trọng, bên khinh, cho nên chỉ cười cười không nói. Trình Dịch Hòa lo lắng trở về mẹ sẽ nói mình là không có làm việc đàng hoàng, cho nên buổi chiều đặt mua một ít thực phẩm đóng gói và thức ăn dinh dưỡng biếu cho Trình Vinh Viễn. Sau đó ăn cơm tối với Trình Lâm xong mới trở về nhà. Trước Tết mấy ngày, Trình Dịch Hòa hẹn với bạn học cấp 3 tụ hội với nhau. Anh chuẩn bị dẫn cả ba đứa em trai theo, nhưng mà đến lúc gọi Trình Tiến bị Trương Tuấn Diệm nói một câu: tuổi còn nhỏ không có cho nó đi. Trình Dịch Tân là cái người vui nhất, năm nay nó mới vừa lên trên lớp 10, chính là cái lúc hiếu động nhất. Bạn học cùng với Trình Dịch Hòa quậy phá khắp nơi, còn Trình Lâm thì lại rất là ngoan ngoãn đi theo Trình Dịch Hòa, cơ hồ một tấc cũng đã không rời. Lúc mà tan cuộc, bọn họ vốn chỉ là chuẩn bị về nhà, nhưng mà Trình Dịch Tân lại muốn đi tìm bạn học của mình xin tiền Trình Dịch Hòa, rồi cứ chạy đi tựa như là một làn khói. Lần này chỉ còn có Trình Dịch Hòa và Trình Lâm. Trình Dịch Hòa nhìn đồng hồ, mới có 3 giờ chiều thôi, thấy vẫn là còn sớm, ngược lại trở về cũng là không có làm gì, cho nên đã dẫn Trình Lâm đi khu giải trí Đông Lâm để chờ đến trời tối, chờ tới khi mà chuyến xe cuối cùng mới chịu trở về nhà. Trình Dịch Tân không có tìm được bạn học cho nên trở về nhà sớm. Thấy Trình Dịch Hòa trở về trễ hơn mình, hỏi ra mới biết được bọn họ đi công viên trò chơi, nhất thời đã mất hứng, lên án Trình Dịch Hòa là không có dẫn mình đi, bất công quá mà. Trình Dịch Hòa bị nói làm cho đau đầu, mắng một trận Trình Dịch Tân mới ngừng. Nhưng mà ngày thứ hai, Trình Dịch Hòa cũng là dẫn theo hai em trai đi cái khu vui chơi giải trí chơi một ngày. Có Trình Dịch Hòa ở nhà, cho nên sinh hoạt mỗi ngày của Trình Lâm là theo chân của Trình Dịch Hòa, ăn ăn, uống uống, vui chơi, nhưng mà rất nhanh đã hết cái kỳ nghỉ Tết. Ngay sau đó là cái chuyện đi học của Trình Lâm, luôn luôn cứ treo trong lòng của Trình Dịch Hòa. Anh phải hỏi cha của mình rất nhiều lần. Cha, chừng nào thì cha đi nói chuyện của Trình Lâm chứ? Trình Dịch Kỳ nói. Con gấp gáp cái gì à? Nè, nếu mà tím hai của con không có nộp học phí cho nó, thì cha đây cũng là phải bằng mọi cách cho nó đi học được. Không có cần con đây phải bận tâm với dẫn đâu. Đây là cái lần đầu tiên Trình Vinh Kiến bị con trai của mình hối thúc, không nhịn được mà trêu chọc. Không phải là con đây cũng có học bổng sao? Con có thể lấy ra để mà đóng học phí cho em trước mà. Trình Dịch Hòa cười mỉa mai hai tiếng, rồi nhất thời câm miệng lại. Tuy rằng học bổng của anh cũng là khả quan, nhưng mà anh tiêu pha cũng là khá nhiều. Thực nhất dạ còn lại có 200 đồng thôi, cũng lấy là lén lút, kín đáo mà đưa cho Trình làm gọi là tiền mừng tuổi. Cho nên bây giờ, Trình Dịch Hòa có thể coi là một cái kẻ nghèo rất mồng tươi. Trình Vinh Kiến nhìn con trai đột nhiên lại cười hiếp mắt, liền hiểu, lại bắt đầu mà thuyết giáo vài câu. Con đó, có cái tật xấu là tiêu xiền xài, rất là lớn. Có thể sửa một chút không chứ? Nhưng mà ông nghĩ lại, con trai tiêu tiền học bổng của mình cũng là không có tiền đói. Chưa học kiếm tiền, đã học dùng tiền rồi. Với lại hơn nữa, Trình Dịch Hòa chưa bao giờ xin tiền sinh hoạt phí quá nhiều. Nghĩ đến cái chỗ này, Trình Vinh Kiến chỉ là chật lưỡi, không có nói gì. Liên quan đến cái việc của Trình Lâm, Trình Dịch Hòa không biết là cha của mình nói gì đối với Trương Tuấn Diệm. Nói chung là bà ta không có nhắc lại cái chuyện bắt Trình Lâm thôi học nữa. Sau khi mà lên năm thứ hai đại học, chương trình học của Trình Dịch Hòa lại càng ngày càng chặt chẽ hơn. Mỗi ngày, thời gian học tập cũng là không có đủ dùng, lại càng không có tinh lực dư thừa để mà làm chuyện gì khác. Cuối cùng, thẳng thắn rút lui khỏi xã đoàn. Nhưng là vì năm nhất đã đặt xuống cơ sở, anh thân thiết với rất nhiều giáo viên. Giáo viên dạy cho bọn họ môn pháp luật kinh tế, đặc biệt tiếng Anh. Chỉ cần là có cơ hội, sẽ mang theo Trình Dịch Hòa cùng với hai bạn học đi hỗ trợ công việc của mình. Tuy rằng ít đi thời gian nghỉ ngơi sau giờ học, nhưng mà đối với Trình Dịch Hòa mà nói, sớm tiếp xúc với xã hội cũng là một cái loại rèn luyện hiếm thấy. Trình Dịch Hòa muốn chính là cái cuộc sống yên tĩnh như thế này đây. Nhưng ở trong mắt của người khác, anh không có khác là một cái vị thầy tu khổ hạnh. Dù sao, anh cũng là rất có điều kiện để được nhiều người yêu thích. Cho nên, dù ở bên cạnh của anh không có người hay là không, cũng là luôn bị người hữu tâm yên lặng chú ý. Đại khai là cùng với một loại người sẽ có trực giác vi diệu. Sau khi mình phát hiện ra mình có một chút dị thường, liền tắt đi kỳ vọng. Hàng năm vào trong lễ Giáng sinh là dịp để cho tình nhân hẹn hò. Những cái ngày này lại là những ngày Trình Dịch Hòa rỗi rảnh nhất. Anh định sẽ tùy tiện tìm một chỗ để ăn cơm tối, lại bất ngờ nhận được điện thoại của một đàn em lớp sau. Hai người quen biết nơi xã đoàn, nghiêm túc mà nói giao tình cũng đã không có sâu đậm, nhưng mà người ta muốn anh cùng với nhau ăn cơm tối, Trình Dịch Hòa lễ phép cũng là sẽ không có từ chối. Mới vừa treo điện thoại của đàn em thì Lưu Gia Dương đẩy cửa phòng ngủ đi vào. Hắn ta nhìn thấy Trình Dịch Hòa muốn đi ra bên ngoài thì ngẩn ra nói: đi hẹn hò sao? Trình Dịch Hòa cười nói: à, là Tiểu Trình có chuyện muốn tìm tôi đó. Tiểu Trình sao chứ? Lưu Gia Dương nhíu mày. Tiểu Trình hắn ta từng gặp vài lần rồi. Đó là một cậu bé nhã nhặn và thanh tú. Vào cái ngày đặc thù như thế này thì tìm Trình Dịch Hòa là có chuyện gì chứ? Trong lòng của hắn ta nổi lên cái sự nghi ngờ mãnh liệt. Trình Dịch Hòa thấy Lưu Gia Dương cũng là có một người, cho nên nói: nếu không chúng ta cùng đi đi. Lưu Gia Dương đang chờ ta nói cái câu này, liền cùng với anh ta đi đến cái nơi hẹn hò. Tiểu Trình đã chờ từ sớm ở nơi đó rồi, nhìn thấy Lưu Gia Dương thì trợn to hai mắt, rất là kinh ngạc, nhưng mà cũng không có nói gì thêm. Sau khi mà cười chào hỏi, ba người cùng với nhau đi ăn cơm. Ăn xong cơm tối, ba người đi tản bộ dọc theo cái bờ hồ, thỉnh thoảng sẽ gặp phải từng đôi tình nhân nhu tình mật ý. Ba người đàn ông đi chung với nhau cũng sẽ có cái vẻ khó nói. Đi hai vòng tán gẫu, Trình Dịch Hòa lại cảm giác Tiểu Trình hôm nay có lời gì muốn nói mà lại không có nói ra. Chú Đông hỏi: à, người hôm nay tới tìm tôi là có chuyện gì quan trọng hay sao chứ? Tiểu Trình lén nhìn Lưu Gia Dương liếc mắt một cái, cười lắc đầu: dạ, không có gì đâu mà, chỉ là cùng muốn chỉ là muốn cùng với học trưởng ăn một bữa cơm thôi. Lúc này cũng không có biết là vô tình hay là cố ý, Lưu Gia Dương đụng vào trong vai của Tiêu Trình nói: Nè, vậy có phải là cậu còn hẹn với ai khác không chứ? Nhìn cậu cầm theo một cái hộp quả táo đây, tặng cho bạn gái sao? Trình Dịch Hòa cũng là cười cười mà nói: À đúng rồi, nè Tiêu Trình à, có phải là cậu còn muốn đi gặp bạn gái không chứ? Có thể đừng ở chỗ này, không có cần phải đi theo chúng tôi. Tiêu Trình ngập ngừng nói: À, không, không phải bạn gái đâu mà. Nói xong, Tiêu Trình đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống. Động tác này của cậu đã làm cho Trình Dịch Hòa cũng nghĩ tới Trình Lâm. Lúc mà Trình Lâm thẹn thùng cũng sẽ như vậy, cúi thấp đầu chỉ lộ ra một cái đoạn cổ trắng ngần tựa như bạch ngọc, cùng với vành tai ửng hồng. Chẳng biết tại vì sao Trình Dịch Hòa đột nhiên lại đem thân ảnh của Trình Lâm mà nhìn thành Tiểu Trình, trong lòng cứ tựa như bị móng vuốt của cái con mèo nhỏ cào nhẹ. Nhất thời anh không có nghĩ thông suốt mình đây là như thế nào, cho nên cũng không có nghĩ nhiều nữa, duỗi lấy cánh tay ôm lấy cái cổ của Tiểu Trình mà nói: Cậu đó, sao có cái gì chứ, có bạn gái là chuyện tốt mà. Thấy cái cảnh này, sắc mặt của Lưu Gia Dương nhất thời lập tức chìm xuống. Trình Dịch Hòa lại còn hỏi: Đó là chuẩn bị đi tỏ tình sao? Tiểu Trình cúi đầu xuống sâu hơn rồi nói: À, không, cũng không phải mà. Kỳ thực đây là cho anh đó, chỉ là... Đến lúc này Trình Dịch Hòa đã kịp hiểu Tiêu Trình là cái gì. Kỳ gì nói: Cho anh sao? Nè, anh là một thằng con trai đó, cậu cho anh là rất uổng phí. Tiểu Trình cũng lại không đoán được Trình Dịch Hòa làm ra cái bộ không hiểu, không muốn đâm thủng. Nói chung còn có Lưu Gia Dương ở đây, hôm nay cơ hội thật tốt xem như là không công bỏ mất rồi. Không dễ chịu mà nói: À, không lãng phí đâu mà, chỉ là không nghĩ Gia Dương cũng là tới đó, chỉ chuẩn bị một phần thôi, cho nên thật là không có tiện mà đưa ra. Trình Dịch qua đồ giỡn đánh Lưu Gia Dương một cái: Đừng là tại cậu đó, hại cho tôi đây không có được tái tay. Lưu Gia Dương cứng nhắc người rồi cười cười, biểu tình ở trong bóng đêm không có nhìn rõ cho lắm. Tiểu Trình lập tức nói: À, em thôi được rồi, em lập tức đi mua một phần, hay anh sẽ mỗi người một phần. Trình Dịch Hòa nghĩ thầm, cái cậu nhóc này thật là nhiệt tình mà, cho nên cười cười rồi nói: Được thôi, nè, trong chúng tôi đây là người lớn tuổi nhất, hay là để tôi đi mua cho, cứ đứng chỗ này chờ tôi đi. Trình Dịch Hòa nói xong lập tức chạy đi, để lại Lưu Gia Dương và Tiểu Trình nhìn nhau không có lời nào để mà nói, lúng ta lúng túng đứng im. Lễ Giáng sinh tao tay rất là mắc, Trình Dịch Hòa cũng là không có coi như tiền như rác, chỉ là mua 2 trái. Lúc trở về anh cho mỗi người 1 trái, sau đó lấy cái phần tao tay Tiểu Trình cầm ở trong tay chuẩn bị cho mình rồi nói: Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đây không có thiệt thòi. Sau khi mà Trình Dịch Hòa trở về, không khí ngột ngạt giữa Tiểu Trình và Lưu Gia Dương mới có hơi giảm bớt đi. Trình Dịch Hòa nói mấy cái câu thôi, hai người cũng lại không có đáp lại. Trình Dịch Hòa phát hiện ra hai người bọn họ đều không có vui vẻ cho lắm, dùng để sa tản đi, từng người cũng tự do. Vừa vặn lúc này điện thoại di động vang lên, Trình Dịch Hòa từ trong túi áo lấy ra nhìn là số điện thoại công cộng Trình Lâm thường dùng để gọi cho mình. Anh lập tức nhận cuộc gọi nói: Lâm Lâm à. Giọng nói trong trẻo của Trình Lâm từ trong ống nghe truyền đến: Anh họ. Tiểu Trình và Lưu Gia Dương đứng rất gần, cũng lại nghe được cái giọng nói của Trình Lâm. Hai người theo bản năng liếc nhau một cái, liền cấp tốc mà tách ra. Trình Dịch Hòa không có tự chủ bước về sau vài bước. Khi anh nói chuyện với Trình Lâm, giọng rất là ôn nhu và kiên trì mà người khác chưa từng gặp qua. Tiểu Trình và Lưu Gia Dương đi ở phía trước rất là lúng ta lúng túng, vốn là tưởng rằng này có cuộc điện thoại rất nhanh kết thúc, nhưng mà sắp nửa tiếng đồng hồ, Trình Dịch Hòa vẫn là con trai này phấn khởi mà nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Tiểu Trình không có chịu đựng được cái bầu không khí quỷ dị này, nói với Trình Dịch Hòa: Em có một chút chuyện muốn đi trước đây. Trình Dịch Hòa gật gật đầu nói: Thôi được rồi, lần sau gặp. Sau đó lại tiếp tục mà nói chuyện với Trình Lâm. Trình Lâm liền hỏi, anh à, anh có bên ngoài hay sao chứ? Trình Dịch Hòa nói, đúng rồi, ăn cơm tối xong đi tắm một chút. Dạ, bên ngoài rất lạnh đó, anh trở về nhà đi. Trình Dịch Hòa nhìn Lưu Gia Dương vẫy vẫy tay, hai người cùng về cái hướng ký túc xá. Nè, có phải em đây cũng đang đứng bên ngoài không chứ? Dạ đúng rồi, đi thôi, công cộng ở bên ngoài mà. Lần sau trở về sẽ mua cho một cái điện thoại di động. Trước đây khi mà Trình Lâm gọi điện thoại đến, Trình Dịch Hoàng luôn ở cái phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên Lưu Gia Dương nhìn thấy Trình Dịch Hoàng nói chuyện điện thoại với Trình Lâm. Hắn ta nghe trong điện thoại tình cờ lộ ra cái âm thanh nhỏ nhẹ của một thiếu niên, làm cho thần sắc của Lưu Gia Dương lại càng thêm căng thẳng. Khi mà đi tới phòng ngủ ở dưới lầu, Trình Dịch Hoàng tự ý phất tay với Lưu Gia Dương, tự mình đẩy cửa đi vào. Lưu Gia Dương vốn là định đi, nhưng mà tưởng tượng đến cái vẻ mặt của Trình Dịch Hòa dị thường ôn nhu, chung quy không có chịu đựng được, đẩy cửa đi theo. Lúc này, những người khác còn ở bên ngoài. Trình Dịch Hòa ngồi một mình ở phòng ngủ, nhìn thấy Lưu Gia Dương giật đùng đùng đi vào. Thật là không hiểu rõ mà nhìn hắn ta. Trong cái căn phòng yên tĩnh, giọng nói của Trình Lâm trong điện thoại lại càng thêm rõ ràng. Lưu Gia Dương cả giận nói, tôi có lời muốn nói với cậu đó. Trình Lâm cũng nghe thấy cái thanh âm của hắn ta. Anh họ, anh có việc sao chứ? Trình Dịch Hòa bất mãn mà trừng Lưu Gia Dương một cái, rồi quay lưng lại nói, không có gì gì, em nói đi, anh nghe đi. Lưu Gia Dương tức đến trán của hắn ta gần lên cái gân xanh. Trình Lâm lo lắng làm sao trễ nay nói chuyện lớn của Trình Dịch Hòa, cho nên nói, dạ, vậy thì mấy ngày nữa em sẽ gọi điện thoại cho anh. Anh có việc bận thì đi đi. Trình Dịch Hòa thấy Lưu Gia Dương không hiểu tại sao lại bày ra cái sắc mặt thối nát kia, cũng là không có thế nào nói chuyện với Trình Lâm nữa, bất đắc dĩ mà nói, vậy cũng tốt mà. Nè, nhớ về ngủ sớm một chút đi, có biết chưa? Chờ khi mà Trình Lâm cắt điện thoại, Trình Dịch Hòa mới tắt máy. Cậu mày nói, cậu làm sao vậy chứ? Từ nãy cho đến giờ tâm trạng cả không bình thường. Lưu Gia Dương đã sắp bạo phát quá lên. Rốt cuộc là tôi không bình thường hay là cậu không bình thường chứ? Trình Dịch Hòa bị hắn ta vô duyên vô cớ trêu cho tức, rất là không vui, ngự khi dừng cái khắc chế. Tôi đây là không có chồng gì tới cậu. Tôi không hiểu tại sao lại động một chút là cậu lại có thể bày ra cái sắc mặt này với tôi chứ. Lúc này cảm xúc nóng nảy của Lưu Gia Dương mới dần dần mà bình tĩnh trở lại. Hết sau mấy lần, thấp giọng nói, xin lỗi, lời cho thái độ của tôi không tốt. Trình Dịch Hoàng nhếch nhếch môi, bình tĩnh mà nhìn hắn ta, quay người cầm lấy sách vở trên bàn nói, cậu trở về bình tĩnh một chút đi. Lưu Gia Dương cứ ngắc đứng tại chỗ một lúc lâu mới kéo lấy cái ghế ngồi ở bên cạnh của Trình Dịch Hoàng nói, tôi biết là cậu rất giận, nhưng mà đối với cái chuyện này tôi nhất định là phải xin lỗi cậu đó. Trình Dịch Hòa sâu sắc nhưng mà nói, sửa chữa cái gì chứ? Tôi có cái gì mà để cho cậu phải sửa chữa? Lưu Gia Dương thành khẩn nói, nè, tại sao cậu lại có thể qua lại với cái loại người như Tử Trịnh chứ? Cậu ta nhất định sẽ hại cậu đó. Nếu như mà cái trường học này biết là cậu đồng tính luyến ái, vậy thì đường sau này của cậu cũng hay là không chứ? Lời nói còn chưa có dứt, Trình Dịch Hòa bỗng nhiên lại đứng lên, ghế tựa cũng phát ra một cái âm thanh sắc bén. Anh trầm giọng nói, cậu đó nói là nhà cái gì đó chứ? Cái gì là đồng tính luyến ái? Lưu Gia Dương nói, là Tiểu Trinh làm hư cậu, đúng không cái chứ? Tôi cho cậu biết, đây là bệnh đó, cậu phải trị. Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa quăng cái quyển sách ở trên tay xuống mặt bàn, thần sắc cũng đã không có còn kiên nhẫn nữa rồi. Lưu Gia Dương tự nhiên là hắn ta bắt được trọng điểm, thật là tận tình mà khuyên nhủ, cậu không có cần phải trước mặt của tôi phủ nhận đâu. Vì Tiểu Trịnh là chuyện xảy ra chứ, là cậu nhóc kia. Là chuyện gì xảy ra? Nè, cậu không phải đang nói chuyện đường thì đang làm cái gì chứ? Cậu tin lên đi có được hay là không đấy? Trình Dịch Hòa thực sự là rất nổi giận. Anh biết đồng tính lên ai là gì, cũng là biết cái từ này trong mắt của người khác nó là dơ bẩn bất kham. Chỉ có điều cùng với Tiêu Trình ăn một bữa cơm thôi, Lưu Gia Dương lại hiểu lầm như vậy cũng được đi. Nhưng mà anh đây không có thể nào khoan dung nổi người khác nói ra những cái lời thương tổn đến Trình Lâm. Trình Dịch Hòa lạnh lùng nói: Lưu Gia Dương à, thứ nhất cậu không có tư cách mà quản tôi. Thứ hai, cậu nhóc ở trong miệng của cậu chứ là em của tôi. Tôi không cho phép cậu chửi bới em ấy như vậy đâu. Cậu nghe rõ chưa? Nếu nghe kỹ rồi thì lập tức cứu ra ngoài cho tôi đi. Không thì đừng có trách tôi đánh cậu đó, đi chưa? Lưu Gia Dương nghĩ Trình Dịch Hòa không có nhắc qua người nhà của mình là hắn ta hiểu lầm cũng không chừng. Nghĩ đến cái khả năng này, sắc mặt của hắn ta ở trong nháy mắt đã trắng bệch nói: Xin lỗi, là do tôi không biết. Tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu mà thôi, cho nên tôi mới sốt ruột mà. Trình Dịch Hòa một hơi cảm xúc, ngữ khí nghiêm túc trước này chưa từng có. Tôi không quản cậu là suy nghĩ như thế nào, nhưng mà những cái câu nói như thế này về sau này không nên nói nữa. Quan hệ với tôi và Tiểu Trịnh không có giống như cậu tưởng tượng đâu. Nếu như giờ cậu suy đoán làm cho quan hệ với tôi và Tiểu Trịnh lúng ta lúng túng, vậy thì cậu đây cũng không có phải là vì tôi suy nghĩ, mà lại đang hại tôi đó. Lưu Gia Dương cuống quýt để mà giải thích: Tôi không có muốn ý hại cậu nữa mà. Trình Dịch Hòa gằn từng chữ: Vậy thì xin cậu sau này đừng có bao giờ nói ra những cái lời như vậy nữa, biết chưa? Lưu Gia Dương rất là hối hận vì mình không có nén giận mới đưa đến cái xung đột này. Rõ ràng nói nữa lại càng làm cho Trình Dịch Hòa tức giận hơn. Chỉ nói một cái tiếng xin lỗi rồi âm u lui về. Trình Dịch Hòa ngay cái đêm đó đã trằn trọc trở mình, lại một lần nữa mất ngủ. Lần đầu bị người chất vấn có phải là đồng tính luyến ái là không, suy nghĩ cũng là không có kết quả. Theo bản năng anh lảng tránh cái vấn đề này, cũng là không nghĩ tới. Thực không ngờ lần thứ hai lại bị khơi ra. Lẽ nào ở trong mắt của người khác anh đã là đồng tính luyến ái hay sao chứ? Anh không có muốn thừa nhận, hay là anh đang lừa dối người dối mình? Ngày hôm đó bên ngoài rơi xuống một trận mưa nhỏ, giọt mưa cứ tựa như ngọc trai rơi xuống mâm ngọc, âm thanh len keng không dứt ở bên tai. Trình Dịch Hòa buồn bực, tâm hồn có một mảnh mờ mực. Từ cái ngày mà xung đột với Lưu Gia Dương, mặc dù là trước mặt người ngoài anh ta vẫn tỏ ra không khác thường, nhưng lúc có một mình buồn bực cứ tựa như là rút khô hết đi hết thảy tinh lực và tâm tình của anh. Miễn cưỡng nằm ở trên giường, lúc mà chuông điện thoại treo lên, Trình Dịch Hòa cũng là không có muốn đưa tay lấy. Thực là không muốn để ý tới nó, nhưng mà cái tiếng chuông điện thoại vang lên một lần lại tiếp tục chấp nhất mà vang lên. Lúc này đây Trình Dịch Hòa mới chậm rì rì mà cầm lên. Alo. Vang lên bên tai là âm thanh réo rắt của Trình Lâm. Anh họ, anh không thoải mái hay sao chứ? Vừa nãy sao không nhận điện thoại hả? Trình Dịch Hòa vốn là không có muốn nói chuyện, nhưng mà nghe âm thanh của Trình Lâm thật nhẹ nhàng và khoan khoái, tràn ngập dương quang, tinh thần liền phấn chấn, lập tức nói: Không có chuyện gì, chỉ là đang ngủ thôi, nhất thời chưa kịp phản ứng. Trình Lâm nói: Hả? Nhưng mà bây giờ là lúc ăn cơm mà, sao lại còn đang ngủ chứ? Ngủ quên thôi. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đang ban ngày, sao lại gọi điện thoại chứ? Không đi học sao? Trình Lâm nói: Dạ anh à, anh bị hồ đồ rồi, hôm nay là thứ bảy mà. Trình Dịch Hòa xoa xoa cái huyệt thái dương. Ồ, thì ra là bị ngủ đến hồ đồ luôn rồi. Trình Lâm im lặng trong chốc lát rồi nói: Anh à, anh không vui sao chứ? Trình Dịch Hòa miễn cưỡng nở ra nụ cười nói: Ngu ngốc, anh sao lại không vui chứ? Nhưng mà em lại nghe được là anh không vui đó. Có lẽ trong lòng của Trình Lâm cứ tựa như có một cái dự báo tâm tình của Trình Diệt Hòa. Mỗi lần tâm trạng của Trình Diệt Hòa có vấn đề, luôn bị Trình Lâm dễ dàng mà nhìn thấu. Cũng may là cậu không có độc tâm thuật, Trình Diệt Hòa nghĩ rằng. Nhưng anh vẫn cứ mạnh miệng mà nói, không, em chỉ đóng ngò thôi. Nè, anh à, anh không muốn nói hay sao chứ? Có chuyện gì mà anh có thể giấu dưới được em đây? Thật dòng dài đó. Trình Lâm ngược lại, cũng là không có đào sâu, hỏi kỹ, nói sang cái đề tài khác. Giáng Tết này, anh có trở về nhà không chứ? Đương nhiên là trở về rồi. Trình Lâm vui vẻ cười nói. Ừ, nếu mà thực sự anh không trở về, em sẽ rất nhớ anh đó. Trình Dịch Hòa quái gở, cố ý mà nói. Ồ, trước đây lại không hề nghĩ tới anh sao chứ? Anh vừa mới nói xong, mới kinh ngạc phát hiện ra cái lời này nói với Trình Lâm không có tích hợp. Lúc trước cũng là vì nói cái chuyện điện thoại với Trình Lâm mà bị người khác hiểu lầm mình nói chuyện yêu đương. Nếu như cái câu nói này bị người khác nghe được, lại càng không có thế nào giải thích sao? Huống hồ gì, vốn anh đã đoán không có được tình huống của mình. Nếu như làm cho Trình Lâm phải làm hư rồi, vậy thì phải làm như thế nào cho phải đây chứ? Trình Lâm rất là thản nhiên mà nói. Dĩ nhiên là nhớ rồi ạ. Anh không có nhà, em rất nhớ anh đó. Trình Dịch Hòa lại cảm thấy yên lòng. Ngay sau đó, cảm giác không cam lòng đã bay đi hết. Từ nhỏ Trình Lâm đã bám dính anh, hai người thân mật như ruột thịt. Lẽ nào bởi vì anh là đồng tính luyến ái, yêu thích con trai, mà không có thể nào qua lại bình thường với em trai hay sao chứ? Thậm chí ngay cả một câu nói nhớ mà cũng không thể nào nói sao? Thật không có đạo lý mà. Hơn nữa, quan hệ giữa anh với Trình Lâm trong sáng, chẳng có gì gọi là xấu hổ cả. Hà tất phải quan tâm dăm ba câu của người khác? Không quản tương lai làm sao, anh không có nên vì một chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình mới đúng. Vấn đề xoắn xít mấy ngày, Trình Dịch Hòa mới nhất thời đã nghĩ thông suốt. Trình Dịch Hòa vốn là không muốn để đến Lưu Gia Dương đối với cái việc hắn ta cố ý lấy lòng, cũng là không có cho sắc mặt tốt. Nhưng mà sau khi nghĩ thông suốt rồi, cũng là cảm thấy mình đầy lòng dạ hẹp hòi. Lưu Gia Dương xin lỗi cũng rất là thành khẩn. Trình Dịch Hòa tiếp tục như vậy sẽ hiện ra bụng dạ của mình hẹp hòi, cho nên quan hệ của hai người lạnh nhạt một thời gian ngắn, liền khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Lúc mà khai giảng, hai người nói là khi thi học kỳ kết thúc, nghỉ đông sẽ cùng với nhau đi thực tập. Nhưng mà sau đó Trình Dịch Hòa hứa với Trình Lâm sẽ về nhà, cuối cùng đương nhiên chính là cự tuyệt Lưu Gia Dương. Không có muốn để cho ba mẹ tới đón, cho nên lần này Trình Dịch Hòa không có nói cho cha mẹ của mình xem mình trở về. Trình Dịch Hòa theo đoàn người đi xuống xe, ngay sau đó đi bị một cái âm thanh réo rắt gọi lại. Anh họ à? Trình Dịch Hòa theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời ngẩn ra. Thiếu niên ở trước mặt thân thể như ngọc ngà, là một chút nữa anh như đã không ra rồi. Lâu như vậy không gặp, Trình Lâm đã cao lên rất nhiều, mặt mày càng lộ ra cái vẻ diễm lệ, ở trong đám đông cũng tỏa sáng lấp lóa, liếc mắt một cái khó có thể nào quên được. Trình Dịch Hòa có cảm giác giống như đứa con mình nuôi rốt cuộc cũng đã lớn rồi. Anh vừa tự hào cũng vừa phiền muộn. Trình Dịch Hòa bước nhanh về cái phía của Trình Lâm, đồng thời Trình Lâm cũng là xuyên qua đám người, lập tức nhào vào người của Trình Dịch Hòa. Anh họ. Trình Dịch Hòa nhớ mình có nói rằng ngày, thời gian, số tàu mà mình về cho Trình Lâm biết, nhưng anh thực không nghĩ cậu sẽ tới đây. Xoa xoa cái tóc của Trình Lâm rồi anh nói. Chị tới đây làm gì chứ? Rất vất vả đó. Trình Lâm ôm lấy cánh tay của Trình Dịch Hòa nói. Em muốn sớm nhìn thấy anh mà. Trình Dịch Hòa gõ gõ vào đồng trán của Trình Lâm một cái rồi nói. Em chỉ giỏi giải mồm thôi. Trình Lâm cười đùa lấy lòng rồi nói. Anh à, em giúp em mang đồ nha. Đương nhiên Trình Dịch Hòa không có nơi để cho Trình Lâm mang đồ, kéo tay của Trình Lâm không cho cậu ta đụng vào nói. Nếu em đến vậy chúng ta không vô trên về đâu. Nè, muốn ăn cái gì anh sẽ dẫn em đi. Trình Lâm nghịch ngợm hay hấp mắt rồi nói. Anh họ, anh là có học bổng hay sao chứ? Đúng vậy, đủ cho mang là được rồi. Hai người thẳng thắn đi quậy cả ngày, lần này chơi không có để đến thời gian, cuối cùng ngồi xe taxi trở về nhà. Lúc mà Triệu Anh mở cửa, còn án dân là ai nửa đêm mà còn gõ cửa nhà của người khác. Trước khi bà ta mở cửa, nhìn thấy Trình Dịch Hòa, nhất thời vừa mừng lại vừa sợ. Ôi nè, tại sao lại rơi vào buồn như thế này chứ? Cũng đã không nói để cho bà của con đi đón. Trình Dịch Hòa nói, dạ, hôm nay con mới mua được vé tàu thôi, không có cách nào khác. Anh cũng không có dự định nói là mình đi chơi với Trình Lâm hết một ngày. Lần này, đến cái chuyện học bổng, anh cũng gạt người nhà. Lúc mà cha hỏi tới, Trình Dịch Hòa chỉ nói là do thành tích của mình không cao. Trình Vinh Kiến vì an ủi con trai của mình nên chủ động cho anh ta 500 đồng tiền. Trình Dịch Hòa nhận lấy tiền ngại mà không cầm thì phí. Tiền qua tay liền cho Trình Lâm. Theo tuổi tác lớn lên, Trình Dịch Hòa đối với cái việc ăn Tết cũng là không còn tha thiết nữa. Đơn giản là thân thích ở trong nhà tụ tập đầy đủ hơn. Anh cũng không có thích đông người, cho nên phần lớn thời gian là lười biếng, vui mình ở nhà. Trước đây, anh không có giống như vậy. Bây giờ cả ngày ở nhà, không có ra khỏi cửa, làm cho Triệu Anh lo lắng, sợ rằng con trai của mình mắc lỗi làm gì. Để chứng tỏ rằng mình bình thường, Trình Dịch Hòa thỉnh thoảng lại đi đến nhà của chú hai để dạy phụ đạo cho Trình Lâm. Cũng may là sau khi lớn lên, anh học được cái cách ẩn giấu tâm tình của mình. Nhìn thấy Trương Tuấn Diễm cũng xem như là không có cái chuyện gì xảy ra, chào hỏi một tiếng, ít nhất là duy trì hòa bình ở bên ngoài. Nhưng sau đó, em gái của Trương Tuấn Diễm mới vừa kết hôn, theo lý qua hết năm sẽ đến nhà của Trương Tuấn Diễm chúc Tết, còn chuẩn bị ở mấy ngày. Vì Trình Lâm không có đủ phòng, cho nên Trình Lâm phải nhường phòng của mình. Trình Dịch Hòa không biết cái chuyện này, nhưng mà ngày hôm đó cùng với Trình Lâm ngồi cùng một chỗ với nhau, Trình Lâm muốn nói mà lại không có nói, cứ ngập ngừng nửa ngày, không biết làm sao để mà mở miệng. Trình Dịch Hòa thấy cậu có cái chuyện muốn nói mà không thể nào nói, hỏi nhiều lần, Trình Lâm mới ấp ả úng mà nói hết ra sự tình. Chuyện này đã làm cho Trình Dịch Hòa dở khóc dở cười. Đối với suy nghĩ của Trương Tuấn Diễm đã khác hẳn với người thường, anh không có muốn tìm hiểu, cho nên xuất hiện cái chuyện này anh không có ngạc nhiên. Xoa đầu của Trình Lâm, dốt đá qua đi. Vậy thì ở chỗ của anh. Nè, lẽ nào anh đây lại để cho em ngủ ngoài đường sao? Trình Lâm đỏ mặt, gật gật đầu. Tuy rằng là cậu và Trình Dịch Hòa quan hệ rất tốt với nhau, nhưng cũng chưa bao giờ ở nhà của anh ta, cho nên cậu không có dám chủ động xin ở nhờ, cảm giác rất là không có tiện. Trình Dịch Hòa cũng là không có hỏi Trình Lâm người gì trên danh nghĩa chừng nào sẽ tới. Đêm đó, đến nơi ở của Trình Lâm, đem đồ đạc của cậu thường dùng chuyển tới nhà của mình. Trình Lâm không có dám có ý kiến, cùng với Trình Dịch Hòa rời đi. Phòng của Trình Dịch Hòa năm nay mới được sửa chữa lại, ấm áp như xuân. Đây là cái lần đầu tiên Trình Lâm ở trong một căn phòng ấm áp như vậy vào ngày đông lạnh giá rét. Hơn nữa, tính tình của cậu khá là câu nệ, mới vừa vào trong phòng liền ra một thân mồ hôi. Trình Dịch Hòa thay đổi áo khoác mỏng, quay người lại liền nhìn thấy Trình Lâm ngơ ngác ngồi ở màn giường, chớp mũi thanh tú lấm tấm vài giọt mồ hôi. Trình Dịch Hòa cảm thấy buồn cười, tiện tay từ cái tủ quần áo lấy ra một cái áo khoác ném vào trong đầu của Trình Lâm, nói, phát ngốc cái gì chứ? Trình Lâm đem quần áo từ đỉnh đầu kéo xuống, những cái sợi tóc càng trở nên ngổn ngang, thoạt nhìn lại càng thêm ngây thơ, nói, anh à, nửa này của anh thật là ấm áp đó. Trình Dịch Hòa nói, cho nên cũng là phải mặc quần áo mỏng hơn, bên trong và bên ngoài chênh lệch nhiệt độ lớn sẽ bị cảm đó. Quần áo của Trình Dịch Hòa lớn hơn Trình Lâm 2 số. Trình Dịch Hòa ngồi cạnh Trình Lâm, giúp cho cậu ta kéo lấy ống tay áo lên. Dưới cánh đèn ấm áp, Trình Lâm vừa mở mắt là có thể nhìn thấy ngũ quan của Trình Dịch Hòa anh tuấn bất người. Mi phòng, khóe mắt vành môi của Trình Dịch Hòa sắc bén như dao, cho nên dù cho anh chỉ cau mày cũng có thể làm cho người khác cảm thấy 10 phần ngột ngạt. Giờ khắc này đây, có lẽ ở dưới ánh đèn vàng ấm áp làm cho anh ta đặc biệt ôn nhu, mi mắt rũ xuống cũng mê người đến như vậy. Trình Dịch Hòa vừa giúp cho Trình Lâm kéo ống tay áo lại vừa nói, anh lại thấy là em nên không dứt khoát, không có trở về cái nhà kia nữa đi. Sau này cứ giữ ở đây, anh xem mẹ của em còn nghĩ ra cái biện pháp nào để mà dằn em nữa chứ. Anh nói cả nửa ngày không thấy người đáp lại, ngước mắt nhìn tới Trình Lâm không nháy mắt bình tĩnh mà nhìn mình. Trình Dịch Quả bóp lấy cái khuôn mặt trắng như tuyết của Trình Lâm nói: Phải ngốc cái gì chứ? Nói chuyện với em đó. Trình Lâm chợt như vừa tỉnh giấc chim bao, gận ra nói: Anh nói cái gì chứ? Em không nghe thấy. Trình Dịch Quả nói: Anh nói là sau này em sẽ là cái kẻ dốt nát đáng chết đó. Trình Lâm cười khúc khích hai tiếng. Trình Dịch Quả lặp lại một lần nữa, rồi lại hỏi: Có được hay không? Lúc đó trong lòng của Trình Lâm rất ngọt ngào, câu nghĩ đương nhiên là được rồi. Nhưng ngay sau đó ở trong lòng lại dâng lên cảm giác thất lạc, vô lực. Cậu hiểu rõ ràng, mặc dù cậu đồng ý, nhưng mà cái chuyện này cũng chỉ là qua ở trong gương mà thôi. Giống như trăng ở trong nước, rất giả tạo. Có thể sở hữu một ngôi nhà ấm áp như xuân, đối với cậu là một giấc mơ xa vời, không thể nào với tới. Trình Lâm trầm thấp nói: Nhưng mà mẹ của em sẽ rất là giận đó. Trình Dịch Quà không có dùng sức, nhưng mà khuôn mặt của Trình Lâm vẫn cứ bành tạm bấm ra hai cái dấu tay. Trình Dịch Quà không nhận được, lại bắt đầu nặng nặng. Da của Trình Lâm trắng trơn, mềm mại, cảm giác thật sự tốt. Đến từng cơn nửa ngày mới nói: Mẹ của em lúc nào có lượt khuôn mặt câu có. Anh chưa từng thấy bà ta lộ ra sắc mặt vui vẻ đó. Trình Lâm ngu ngốc nói: Nhưng mà mẹ của em cũng có lúc vui vẻ, chỉ là không biểu hiện ra thôi. Cũng lại không có phải là không có đâu mà. Ngón tay của Trình Dịch Quà dừng lại, đột nhiên đùa dai dai hai cái tay kéo lấy hai má của Trình Lâm. Thôi được rồi, không nói tới mẹ của em nữa. Trình Lâm bị ngắt nhéo gào lên đau đớn. Trình Dịch Quà liền đứng dậy đi lấy chăn. Bởi vì trời dần trở nên ấm áp, cho nên không có cần phải đắp hai ba cái chăn nữa. Trình Dịch Quà dọn xong hai cái ổ chăn, nói: Nhanh tắm rửa đi rồi đi ngủ. Trình Dịch Quà chuẩn bị nước sôi cho Trình Lâm rồi bảo cậu ta tắm trước. Sau khi Trình Lâm tắm xong, Trình Dịch Quà mới bắt đầu tắm. Lúc mà anh ta tắm sạch sẽ trở về giường thì Trình Lâm đang cởi quần áo. Đại khái do không quen cái gian phòng quá nóng, cậu cởi bớt quần áo lộ ra thân thể nhỏ bé, cốt cách tinh tế làm cho người khác cảm giác cậu yếu đuối và mỏng manh. Chỉ có điều lúc cởi quần áo, Trình Lâm đã ra một tràng mồ hôi mỏng, da dẻ càng trong suốt, cứ tựa như là bạch ngọc. Trong đầu của Trình Dịch Hòa đột nhiên lại nghĩ đến bốn chữ băng cơ ngọc cốt. Anh không nhìn được mà chăm chú nhìn thêm, phát hiện ra xương quai xanh của Trình Lâm đặc biệt tinh xảo thon dài. Xuống chút nữa, phía trước ngực là hai cái đó thù du hồng nhạt. Chẳng biết tại vì sao, lòng của Trình Dịch Quà bỗng nhiên lại hoảng loạn, lập tức thu hồi lại ánh mắt. Nhưng anh lại giống như gặp quỷ, không có khống chế được hai mắt của mình. Lén là lén lút nhìn Trình Lâm cởi quần, để lộ ra cái đôi chân trắng nõn thon dài. Cậu cởi quần và tất kéo xuống, gấp kỹ lại, đặt ở cuối giường. Gót chân và ngón chân cũng rất là trắng. Cả người của cậu phảng phất cứ tựa như một đóa hoa mới nở. Trình Lâm cảm thấy có một cái ánh mắt nóng rực nhìn mình. Quay đầu, liền nhìn thấy Trình Dịch Quà đưa lưng về cái phía của cậu, thẳng tắp ngồi đầu giường. Trình Lâm nghi ngờ nói: Anh à, anh sao lại không có cởi quần áo ngủ chứ? Trình Dịch Quà không nói gì. Trình Lâm bò đến đưa đầu, nhìn Trình Dịch Quà: Anh họ, anh làm sao vậy chứ? Tay của cậu chống ở bên vai của Trình Dịch Quà. Trình Dịch Quà lại cảm thấy rất nóng, cho nên co rút lại. Trình Lâm không có gắng sức, ngay sau đó dán vào trong lưng của Trình Dịch Quà. Trình Lâm thật là tự nhiên, từ phía sau lưng vòng lấy Trình Dịch Quà, mới không để cho mình ngã xuống. Lúc này cậu mới phát hiện ra lưng của Trình Dịch Quà cứng ngắc, thẳng tắp đến lạ thường. Trình Lâm không biết tại sao Trình Dịch Quà đột nhiên là như vậy. Cậu để cái cầm của mình để hõm vai của Trình Dịch Quà, hơi thở ấm áp vô thức phụt vào trong tay của Trình Dịch Quà. Tại sao anh lại không nói chuyện chứ? Nhiệt độ thân thể của Trình Lâm đã thấu qua từng từng vải vóc, truyền thẳng đến vai của Trình Dịch Quà. Nhưng mà Trình Dịch Quà không có dám lên tiếng. Tim của anh đập như sấm, đầu muốn nổ tung như gặp chuyện kinh hãi dị thường. Anh mới vừa làm gì chứ? Anh đang rình coi em họ của mình hay sao? Lại càng không có thể nào tiếp thu được, chính là cái bộ vị nào đó của anh ta thậm chí đã xảy ra biến quá, không có thể nào nói ra được. Giờ khắc này đây, rốt cuộc Trình Dịch Quà là phải thừa nhận rằng mình yêu thích con trai, mình là đồng tính luyến ái. Nhưng thực không nghĩ tới, ngay sau đó, anh lại gặp một cái đả kích khác. Anh đối với cái đứa em mình yêu thương có phản ứng, không có phải là anh khao khát đến cái trình độ đó đi chứ. Anh làm sao mà xứng đáng với Trình Lâm đây? Trình Lâm không có biết ở trong lòng của Trình Dịch Hòa đang nổi lên sóng to gió lớn. Đưa tay ở trước mắt của Trình Dịch Hòa mà cô quơ, nói: Anh họ, anh nói chuyện đi chứ. Một giây sau, cả phòng nhất thời rơi vào trong sự hắc ám. Trình Lâm không nói, ngơ ngác không hiểu đây là cái tình huống gì cả. Qua mười mấy giây, mới nghe Trình Dịch Hòa trầm thấp mà nói: Ngủ đi. Trình Lâm đưa tay sờ sờ quần áo của Trình Dịch Hòa nói: Nè, nhưng mà anh còn chưa có cởi quần áo đó. Trình Dịch Hòa bắt được tay của Trình Lâm, dùng hết toàn bộ lý trí mới có thể đẩy được Trình Lâm ra. Quay người xốc chăn lên, đem Trình Lâm nhét vào. Làm ra một loạt động tác, Trình Dịch Hòa không có nói một câu, nhưng mà động tác ở trên tay không có để cho cậu từ chối. Trình Dịch Hòa đang khó chịu mà nhìn Trình Lâm rất mẫn cảm, tất nhiên cậu lại phát hiện cái sự dị thường của anh. Lòng không khỏi khẩn trương, thực không hiểu tại sao Trình Dịch Hòa đột nhiên lại trở thành như vậy. Lại qua mấy phút, Trình Lâm cũng lại không có nghe thấy thanh âm của Trình Dịch Hòa cởi quần áo. Khi mà hai mắt thích ứng với bóng đêm, cậu nhìn thấy cái gương mặt của Trình Dịch Hòa trầm mặc và lạnh lẽo cứng rắn. Trình Lâm trong lòng thấp thỏm bất an nói: Nè, tại sao anh lại không nói lời nào chứ? Anh dậy không đúng không? Trình Dịch Hòa không thay quần áo, xốc chăn của mình lên, chui vào nằm nói: Không có đâu, đi ngủ đi. Chỉ là anh buồn ngủ rồi. Trình Lâm yên lặng nghĩ, tại sao anh lại không thay quần áo chứ? Như vậy ngủ không có ngon đâu. Nhưng mà cậu lại không có dám mở miệng nói chuyện, khi nãy có một chút buồn ngủ, bây giờ đã tỉnh ngủ luôn rồi. Trình Dịch Hòa lót tay ở sau gáy, nhắm mắt nhưng mà không có ngủ. Lòng của anh rất là rối loạn, trên căn bản không biết là phải nên làm cái gì để có thể đối mặt với Trình Lâm. Không biết qua bao lâu, Trình Dịch Hòa vốn rằng tưởng rằng Trình Lâm đã ngủ, lại cảm thấy có một bàn tay mang mát cẩn thận, thật là từng ly từng tí sờ lên trên vai của mình. Anh không biết Trình Lâm làm gì, nhưng mà phòng ngừa thú tính của mình đột nhiên lại trỗi lên. Trình Dịch Hòa duỗi tay nắm chặt lấy cái cánh tay của Trình Lâm. Trình Lâm hết hồn rụt tay của mình trở lại. Trong bóng tối, chỉ có thể nghe cái tiếng hít thở quanh quẩn ở bên tai. Cuối cùng, vẫn là Trình Lâm không có nhìn được mà nói: Anh họ, anh làm sao vậy chứ? Hay là anh nói cho em nghe đi có được không chứ? Trình Dịch Hòa thở dài một hơi. Nếu như không là Trình Lâm sợ đêm nay thì hai người sẽ không có thể nào ngủ được. Anh xoa xoa cái đỉnh đầu của Trình Lâm nói: Chỉ là đột nhiên nhớ tới cái chuyện công vụ mà thôi. Em đó, không có cần phải để đến anh đâu. Trình Lâm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi nghĩ chỉ là không cần phải giận mình là tốt lắm rồi. Nhưng tiện nói: Nè, dành có thể nói với em một chút không chứ? Ít nhất thì có người chia sẻ cũng tốt mà. Trình Dịch Hòa cười khổ, chỉ sợ em nói ra cậu sẽ không có coi mình là anh họ nữa. Cho nên anh chỉ nói: Cái thằng nhóc này, cho dù có nói em cũng là không hiểu đâu. Nhanh đi ngủ đi, ngày mai mà không dậy nổi bác cả sẽ đánh cả mông của em đó. Trình Lâm một tiếng, xem như là nghe lời. Trình Dịch Hòa suy nghĩ, cuối cùng cũng coi như là lừa được cậu rồi. Nhưng ngay sau đó, Trình Lâm lại duỗi hai tay vòng lấy cái cổ của Trình Dịch Hòa lại mà hôn một lần nữa. Anh họ, anh thực sự không phải là giận em có đúng không chứ? Trình Dịch Hòa bất đắc dĩ dừng một chút, vén cái chăn lên kéo Trình Lâm vào trong ổ chăn của mình, ép thư lệch chặt bốn góc không cho lọt gió, rồi nói: Anh mà giận em sẽ để cho em ngủ kéo chăn ở trong ổ chăn của anh sao? Nhanh đi ngủ đi, nếu không anh sẽ lập tức ném em đi đó. Lúc này Trình Lâm mới hoàn toàn yên tâm, tinh thần thả lỏng rất nhanh ngủ tiếp đi, thật mềm mại nằm nhoài người ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa muốn xác nhận Trình Lâm có ngủ lại không, nhỏ giọng kêu cậu một lần nữa, không nghe trả lời. Lúc này Trình Dịch Hòa mới thức lên nhẹ nhàng, buông Trình Lâm ra, đứng dậy, mở đèn ngủ. Chỉ là thấy Trình Lâm không một chút đề phòng, nằm ở trong ổ chăn. Lòng bị rất dày theo hô hấp phản phất, cứ tựa như là cánh bướm rung động, khiến cho lòng người trìu mến. Một màn tốt đẹp này lại làm cho Trình Dịch Hòa tâm tựa như dầu rán. Hôm sau trời vừa rạng sáng, Trình Lâm đã tỉnh ngủ, còn phát hiện ra mình vẫn còn nằm ở trong chăn của Trình Dịch Hòa. Cậu ngẩng đầu nhìn chung quanh, không có thấy Trình Dịch Hòa đâu cả. Trình Lâm lại dùng chăn đem mình cuốn lại, cảm giác ấm áp thật là dễ chịu, có thể làm hao mòn đi ý chí của con người. Trình Lâm mơ màng đến tận cả nửa ngày, thiếu chút nữa là đã ngủ thiếp đi. Nghĩ rằng đây không có phải là nhà của mình, nếu mà rời giường quá muộn sẽ không được lễ phép. Lúc này mới chậm rì rì mà đứng dậy, đem chăn gấp lại chỉnh tề. Lúc mà Trình Lâm đẩy cửa phòng đi ra bên ngoài, trong nhà rất là lặng lẽ. Chỉ có thể nghe thấy cái tiếng băm thịt từ trong phòng bếp vọng ra. Trình Lâm đi tới cái cửa phòng bếp, đưa đầu nhìn vào, thấy nhà bếp chỉ có một mình Triệu Anh đang bận việc. Bà đưa lưng về phía của cậu, cho nên không có thấy cậu đã đứng ở đây. Trình Lâm nhỏ giọng nói, bác cả. Triệu Anh quay đầu lại, thấy là Trình Lâm, chào hỏi. Rời giường sao chứ? Nè, nhanh tới dùng cơm đi, sắp nguội hết rồi đó. Triệu Anh và Trình Vinh Kiến có thói quen dậy rất là sớm, đã ăn xong điểm tâm. Triệu Anh đang băm thịt làm cho nhân sủi cảo, chuẩn bị cho buổi cơm trưa. Bà thấy Trình Lâm ngại ngùng đứng ở đó, cho nên để cái con dao trong tay xuống, đi bới cơm cho Trình Lâm. Trình Lâm đỏ mặt, đi vào trong nhà bếp, bởi vì không có gặp được Trình Dịch Hòa, cho nên cậu mới hỏi. Dạ, anh của con đâu rồi ạ? Ai biết nó đi đâu đâu, sáng sớm đã không thấy mặt rồi. Triệu Anh múc cho Trình Lâm một cái bát cháo tực đầy. Trình Lâm ăn không có nhiều như vậy, nhưng cậu không có tiền nói, kiên trì mà nhận lấy. Triệu Anh thì lại tiếp tục làm đồ ăn. Trình Dịch Tân cũng chưa có thức dậy, lúc này cũng chỉ có Trình Lâm ăn cơm. Cậu đứng ở bên cạnh của Triệu Anh, vừa nói chuyện lại vừa ăn điểm tâm. Mắt thấy đã 9 giờ sáng rồi, vẫn là không có gặp được Trình Dịch Hòa. Trình Lâm không có nhìn được hỏi. Dạ, anh họ của con ngày hôm nay không trở về hay sao chứ? Triệu Anh nói. Cũng không biết nữa, mới sáng sớm bắt trời dừng đã không thấy nó rồi. Thôi mà, nó luôn là như vậy đó, đừng có để tới. Trình Lâm không có nhìn được hồi tưởng lại cái chuyện vào đêm qua. Đột nhiên Trình Dịch Hòa chuyển biến thái độ rất là kỳ quái. Chẳng lẽ là mình đây đã chọc giận anh hay sao chứ? Nhưng rồi lại cảm thấy là không thể đâu. Nếu như là Trình Dịch Hòa tức giận sẽ động thủ đánh người, không có cố nén giận. Không biết vì sao Trình Lâm vẫn cứ thấp thỏm và bất an. Về mặt khác, Trình Dịch Hòa không có ở nhà, Trình Lâm ở cái chỗ này cảm giác rất là ngại ngùng. Cuối cùng không có nhìn được mà nói. Bác cả, nếu không con xin phép trở về nhà. Triệu Anh nói. Nè, nếu như con nhớ nhà, ăn cơm xong rồi hẳn trở về xem một chút đi. Nếu mà không vội, cứ ở đây một lúc cái đã. Trình Lâm không biết làm sao mà từ chối, cúi thấp đầu, mũi chân cọ cọ mặt đất một hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý. Đến lúc bữa trưa, Trình Dịch Hòa vẫn là chưa có trở về. Trình Lâm ăn cơm xong trở về nhà của mình. Nhưng mà khi cậu đi về nhà mới phát hiện ra cửa chính đã bị khóa, nhà không có ai ở. Tối hôm qua Trình Lâm đi vội vàng, cho nên không có mang theo chìa khóa. Bây giờ có thể coi như là cậu không có nhà để mà về. Trình Dịch Hòa không có ở nhà, Trình Lâm cũng là không muốn trở về, một mình đi tản bộ dọc theo cái con đường nhỏ lên trên núi. Năm mới sắp đến, đây chính là cái lúc náo nhiệt nhất. Trên đường thỉnh thoảng có vài đứa trẻ chạy qua, cầm ở trong tay một vài quả táo, quả pháo, vừa chạy lại vừa vứt. Bọn nhỏ chạy đến cái chỗ nào sẽ để lại nhiều cái tiếng pháo vang dội, làm cho khung cảnh nó vừa vui lại vừa náo nhiệt. Trình Lâm còn nhớ lúc mình hồi bé, đặc biệt ước ao có thể tùy tiện mà đốt pháo như những cái đứa trẻ khác. Sau đó vẫn là Trình Dịch Hòa mua cho cậu một hộp, Trình Lâm vĩnh viễn sẽ không quên. Khi mà các quả pháo màu đỏ rực được ném xuống đất, kèm theo một cái tiếng nổ thật lớn, trong nháy mắt hạnh phúc thật lớn cứ như là được nổ tung. Trình Lâm mỉm cười nhìn bọn nhỏ chạy mất hút. Cậu đi cũng mệt, liền tiện đường đi về phía sau thôn. Cậu ngồi một mình ở trên đường lên trên núi. Sắp đến Tết rồi, không ai đi lên trên núi trồng trọt, nơi này đã trở nên ít dấu chân người. Trình Lâm hai tay đút túi, ngồi trên tảng đá lớn gần giao lộ. Lúc mà Trình Dịch Hòa từ trên núi đi xuống, nhìn thấy một bức tranh như vậy. Phương xa, ruộng lúa mạch thì liên miên trùng trùng điệp điệp, bởi vì khoác một tầng tuyết mỏng, cho nên đã hiện ra cái vẻ thanh lãnh, tịch liêu, giống như một bức tranh sơn thủy. Trình Lâm ngồi trên tảng đá, mặt bên se lạnh, một chân thì cong lên, một chân chống ở trên mặt đất, cho nên đường đất hiện ra đặc biệt thon dài. Hai mắt của cậu bình tĩnh nhìn vào trong không trung, thần sắc chăm chú, nhìn cậu cứ như là bước ra từ trong cái bức tranh thủy mặc. Trình Dịch Hòa vốn tưởng rằng nội tâm gần sông đã dẹp loạn, chỉ là bây giờ lại tiếp tục nổi sóng chập trùng. Tối hôm qua anh cả một đêm không có ngủ, trời mới vừa tờ mờ sáng liền ra khỏi nhà, muốn dựa vào những cái cơn lạnh lẽo để cho đầu óc của mình tỉnh táo trở lại một ít. Anh không có ngừng ám chỉ chính mình, tối hôm qua tất cả cái chuyện tuyệt đối chính là hiểu lầm mà thôi. Nhưng mà ở trong đầu của anh lại lái đi không được. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Trình Lâm. Cậu cười, ánh mắt cũng cười, cái nhếch môi của cậu cùng với những cái biểu cảm sinh động của cậu. Nội tâm quanh đầu đứng và chua xót, rõ ràng đó mới chính là khát vọng và chân thật nhất, tha thiết nhất của anh. Nhưng anh trên căn bản không có cách nào để mà thuyết phục mình tiếp thu cái hiện thực này. Trình Lâm ở dưới mí mắt của anh lớn lên. Ở trong mắt của anh, Trình Lâm còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Chưa bao giờ anh nghĩ tới tình cảm của mình đối với cậu, nó vượt qua ngoài tình cảm anh em. Trình Dịch Hòa theo bản năng chỉ là muốn trốn tránh cái vấn đề nan giải từ ở trên trời giáng xuống này. Trình Lâm theo thói quen cúi đầu, đến từng cả nửa ngày mới phát hiện ra Trình Dịch Hòa đứng ở đó. Lúc mà nhìn thấy anh, hai mắt của Trình Lâm sáng lên. Anh họ à? Hai mắt của Trình Lâm trắng như tuyết, mắt sáng như sao, lòng mày cứ như là mực nước, quần áo mộc mạc lại làm cho cậu ta thanh nhã xuất thần. Trình Dịch Hòa nhất thời là quảng loạn, lại càng phải nhổ tâm tư xấu xa của chính mình. Nếu như Trình Lâm biết thì nhất định sẽ cho anh ta một là một cái tên đại biến thái. Hai người có lẽ anh em cũng là sẽ không làm được. Trình Lâm thấy Trình Dịch Hòa sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, tâm trạng lo sợ, lại nhỏ giọng mà kêu anh một tiếng. Trình Dịch Hòa đột nhiên lại hoàng hồn, thấy rõ ràng là ánh mắt của Trình Lâm lập lòe bất an. Trong lòng quanh đầu xót, nghĩ đến tối hôm qua biểu hiện không bình thường của mình nhất định đã làm cho Trình Lâm lo sợ, liền cứng rắn mà đè xuống cái tâm tư đang rối loạn, cười nói: "Nè, chạy tới đây làm gì chứ? Là như thế mà." Trình Lâm không dám nói thật, chỉ nói: "Dạ, ở nhà một mình không ý tứ, liền muốn đi dạo thôi." "Ờ mà nè, sao lại dậy sớm như thế chứ?" Trình Dịch Hòa thường ngày nhanh mồm nhanh miệng, vốn là có thể bịa ra nhiều lời giải thích, nhưng mà cái lần này anh nói lắp đến tận cả nửa ngày mới khô cứng lóng ngang lóng ngóng mà nói: chỉ là ngủ không được mà thôi." Trình Lâm tiến lên một bước thăm dò, rồi lôi kéo tay của Trình Dịch Hòa nói: "Nè, vậy chúng ta trở về đi thôi, anh là phải nên nằm ngủ thêm một lúc đó." Thấy Trình Lâm không có hỏi nhiều nữa, Trình Dịch Hòa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng là đáy lòng kháng cự ở chung với Trình Lâm, nhưng mà anh lại không có dám biểu hiện khác thường, thật là cố gắng làm giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh ra. Trình Dịch Hòa thật là tận lực để cho mình ở trước mặt của Trình Lâm biểu hiện vô cùng tự nhiên. Mấy ngày tiếp theo vẫn là ngủ chung với Trình Lâm, nhưng chỉ có Trình Dịch Hòa là tự mình biết tất cả đã trở nên khác trước rồi. Tầm mắt của anh ta vô cùng vô tình hay là cố ý đuổi theo Trình Lâm. Lúc trước Trình Lâm uống nước bờ môi hồng hào, cúi đầu dựa vào bàn viết chữ, toàn cái lộ ra một cái đoạn da thịt trắng trẹo. Lúc mà nhìn anh, hai mắt sáng ngời trong suốt. Tất cả những cái hình ảnh này, nó đều phản phất cứ tự như là pháo hoa lóe sáng ở trong đêm. Ánh sáng này đã hấp dẫn Trình Dịch Hòa, làm cho Trình Dịch Hòa hiểu rõ ràng. Thì ra, anh bất tri bất giác từ lâu đã đặt Trình là một cái vị trí đặc thù ở trong lòng của mình. Phát hiện này đã khiến cho anh chỉ muốn thể lực cực lực trốn tránh. Trình Lâm tuổi còn nhỏ, anh không có thể nào hướng Trình Lâm đi cái con đường sai lầm được. Cho nên, anh đã cho ra kết luận phải tạm thời rời xa Trình Lâm. Vì vậy cho nên, Trình Dịch Hòa sớm lên trên tàu quả trở về trường. Lúc mà anh đi cũng là không có nói tạm biệt Trình Lâm. Bởi vì đi vội vàng, anh chỉ kịp mua một cái vé ngồi. Anh không để ý Triệu Anh đã giữ lại, khăng khăng là phải về trường học. Đêm khuya, ở ngoài cửa xe cả một mảnh đen đặc. Chỉ có tình cờ ánh đèn đường chực lóe qua, lên trên cửa sổ. Trình Dịch Hòa không buồn ngủ, ngơ ngác mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lại mơ hồ, cứ tựa như là đang thấy được hình ảnh của Trình Lâm, cười đến long lanh. Trình Dịch Hòa nhất thời ngẩn ra, theo phản xạ có điều kiện mà đứng lên. Anh nhìn chung quanh buồng xe, mọi người tất cả đều đang ngủ. Nơi nào có hình bóng của Trình Lâm chứ? Trình Hòa thất vọng ngồi xuống, ở trong lòng vắng vẻ cứ tựa như là mất hồn. Mãi đến khi mà anh tới trường học, tinh thần cũng là còn rất chán chường. Cũng may là những người khác đều chưa đến, nếu không thì chắc chắn anh sẽ bị trêu đùa rồi. Bị thoạt nhìn, anh cứ giống như là đang bị thất tình. Anh ngồi một mình ở trong cái căn phòng yên tĩnh, cả người lười biếng, không biết phải nên làm gì cả. Cầm sách lên xem, nhưng mà cũng chỉ ôm cái sách vở ngẩn người. Đến buổi tối, anh mới chợt nhớ là quên chưa có gọi điện thoại về nhà để báo bình an. Anh cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Hai cuộc điện thoại là của ba mẹ anh, còn có vài số lạ. Không có cần nghĩ ngợi nhiều, cũng biết đó là số của Trình Lâm. Trong lòng của Trình Dịch Hòa chua xót, muốn làm như không có nhìn thấy, nhưng mà không có thể nào không gọi cho mẹ của mình một cú điện thoại được. Đang nói chuyện, Triệu Anh để cho Trình Lâm tiếp điện thoại. Thì ra là Trình Lâm đi đến nhà để tìm Trình Dịch Hòa. Trình Lâm gấp như là sắp khóc. Anh họ, tại sao anh lại không tiếp điện thoại của em chứ? Trình Dịch Hòa nghe ra cái âm thanh lo lắng của Trình Lâm cũng là rất đau lòng và hổ thẹn nói. Ở trên xe đang ngủ đó, cũng là không có xem điện thoại di động. Trình Lâm nói. Anh không nhận điện thoại, em đã nghĩ là anh đã xảy ra vấn đề gì rồi chứ? Làm cho em đây sợ muốn chết luôn đó anh biết không? Trong lòng của Trình Dịch Hòa lại dâng lên một cái luồng chua xót khó tả. Anh nói. Thật là một đứa ngốc mà. Nè, không có cần phải gấp đâu, không có chuyện gì, biết không? Trình Lâm nói. Dạ, em biết rồi. Nè, tại sao anh lại đi sớm như vậy chứ? Cũng lại không nói dài một tiếng nào cả. Trình Dịch Hòa nói. Trường học có gì gấp, anh đây cũng là không có cách nào cả. Trình Lâm dừng một chút, thôi là cẩn thận mà hỏi. Anh họ, thật không phải là bởi vì em hay sao chứ? Trình Dịch Hòa cứ tựa như là không có chuyện gì xảy ra mà nói. Bởi vì cái gì? Trình Lâm rất lo sợ, cậu không có cách nào mà phán đoán lời nói của Trình Dịch Hòa là thật hay là giả. Không có dám truy hỏi, hai người lại tùy tiện nói hai câu. Trình Dịch Hòa liền cúp điện thoại. Trình Dịch Hòa nhớ lại cái giọng nói nhỏ nhẹ của Trình Lâm thì rất là hận mình. Trình Lâm tâm tư mẫn cảm, thái độ của mình nhất định sẽ làm cho cậu lo sợ, nghi hoặc không yên mấy ngày. Nhưng không có như vậy thì phải làm sao đây chứ? Nếu như mà hai người cứ tiếp tục khó đảm bảo một ngày, anh không có thể nào khắc chế chính mình và làm được cái chuyện khó có thể nào cứu vãn. Nhưng mà Trình Dịch Hòa không thốt nghĩ tới, Trình Lâm cũng là không có biết anh cố ý lạnh nhạt, vẫn cứ là như cũ, cố định gọi điện thoại cho anh. Trình Dịch Hòa chỉ có thể quyết tâm từ chối không nhận. Có lúc không có thể nào từ chối thì nói được hai câu liền cúp máy. Mỗi lần nghe được giọng nói của Trình Lâm, cẩn thận từng ly từng tí một, trái tim của Trình Dịch Hòa cứ tựa như bị dao cắt. Nhưng dù cho anh thật là tận lực xa lánh Trình Lâm, cũng là không có làm cho tình cảm này theo thời gian trôi qua mà mờ nhạt đi. Trình Dịch Hòa lại càng muốn áp chế, trái lại đàn hồi lại càng hơi lại. Giống như lửa một khi đã đốt lên thì sẽ không có thể nào dập tắt được. Cho nên lúc nào số điện thoại của Trình Lâm gọi đến, anh đều nhớ thật rõ ràng. Nếu như cậu gọi điện thoại cho anh chậm một chút thôi, thì anh sẽ đứng ngồi không yên, ở trong đầu không có nhìn được mà bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Trình Lâm đang làm cái gì chứ? Tại sao lại không có gọi điện thoại lại? Chẳng lẽ đi chơi với bạn học, hoặc là phiền chán cái người đại học này sao chứ? Nhưng mà khi Trình Lâm gọi điện thoại tới, anh lại bắt đầu tự ngược. cứ nhìn vào màn hình điện thoại di động lấp lóe mãi đến khi nó trở nên yên ắng, nhưng anh vẫn cứ thủy chung không nhúc nhích. Tình trạng như vậy nó giằng co gần 3 tháng. Trình Dịch Hòa đã bị cảm xúc lo được lo mất giằng vặt đến gần như là hỏng mất, thậm chí là cả người ngoài cũng cảm thấy anh ta gầy đi một vòng. Trình Dịch Hòa biết mình không có thể nào tiếp tục như vậy được, chỉ có thể dùng cái việc học tập bận rộn để mà quên đi cái chuyện này. Mỗi ngày bận bận rộn rộn, hôn thiên ám địa, có đôi khi khó khăn đến bị váng đầu. Lúc mà nhớ tới liếc mắt vào điện thoại di động, màn hình sẽ hiện ra cái thông báo những cuộc gọi nhỡ của Trình Lâm. Thế nhưng tình huống 10 mấy cuộc gọi liên tiếp đã không xuất hiện giống như trước đây nữa. Nếu như lần thứ nhất Trình Dịch Hòa không tiếp, Trình Lâm sẽ không gọi lại lần thứ hai. Lại càng làm cho Trình Dịch Hòa thất lạc chính là Trình Lâm từ 1 tháng gọi 4-5 cuộc điện thoại xuống đã trở thành 1 tháng 1 lần. Cuộc gọi lần trước anh chưa nhận đã là 2 tuần lễ trước rồi. Trình Dịch Hòa không khỏi cười khổ, không có muốn nhận điện thoại, lại ngóng trông đối phương gọi tới. Lúc mà nhận, anh lại biểu hiện thái độ xa cách và hờ hững, là người cũng sẽ bị anh ta làm cho chán nản. Anh lại bắt đầu mất ngủ, đêm khuya cứ nằm ở trên giường, cầm lấy điện thoại di động, nhìn màn hình ngẩn người ra. Cuối cùng tinh thần không có chịu được nữa, anh đi đến cái phòng y tế xin thuốc ngủ, mới có được một giấc ngủ hoàn chỉnh. Nhưng Trình Dịch Hòa lại nghĩ còn không có bằng mất ngủ, bởi vì mỗi đêm Trình Dịch Hòa đều nằm ác mộng, khi tỉnh dậy đầu quanh đầy mồ hôi, từng cảnh kiều diễm ở trong mộng và hiện thực băng lãnh chênh lệch cực lớn, lại càng làm cho anh ta bị dày vò hơn như thế nữa. Trình Dịch Hòa đi trên một con đường nhỏ đầy sương mù, dưới chân bùn đất lẫn lộn với nhau màu trắng hoa lê. Anh cứ như mê man không biết là mình muốn đi đâu. Nhưng mà ở trong lúc ẩn lúc hiện, anh lại cảm thấy mình trở về cái nơi nhặt được Trình Lâm vào cái một ngày buổi sáng sương mù tràn ngập. Nhưng bốn phía thực sự là quá an tịnh, cũng là không có tiếng khóc non nớt của trẻ con. Trình Dịch Hòa biết mình cần là phải về nhà, nhưng mà anh không có khống chế được hai chân của mình. Một nơi nào đó ở phía trước lại truyền đến cái mùi thơm phảng phất mê người, giống như cái mùi thuốc phiện làm cho tâm trí của con người ta mê muội. Trình Dịch Hòa thì là chậm rãi đi về phía trước, giống như xé mây nhìn thấy mặt trời phía trước, mắt đột nhiên là xuất hiện một cái cây lê rất to, từng đóa hoa màu trắng cứ tựa như là bao bọc lấy đầu cành cây. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa kia cứ tựa như là mưa rơi bay lả tả đầy trời. Dưới tàn cây cũng không có phải là chiếc giỏ trúc đựng đứa trẻ nhỏ, mà là một thiếu niên xinh đẹp tựa như ngọc, sắc hoa khuynh thành, người lại càng đẹp hơn qua. Cậu ta cười, đôi mắt cũng cười cong cong, giống như một cái lưỡi câu, câu lấy tâm hồn của Trình Dịch Hòa. Anh không có cách nào khống chế được bản thân mình, xông lên phía trước, ôm lấy Trình Lâm vào trong lòng ngực mình. Dù chỉ là cái cảnh tượng trong mộng mà thôi, nhưng mà ở bên tai của Trình Dịch Hòa lại không ngừng có âm thanh đang nói, không thể, không thể nào. Nhưng mà Trình Lâm ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa lại cười đến mặt mày đều cong cong, da thịt dán vào nhau lại ấm áp và chân thực như vậy. Cái việc này đối với Trình Dịch Hòa quả là một cái sự hấp dẫn trí mạng. Ngay sau đó, anh liền cúi đầu hôn lên trên cái đầu môi như quai anh đào học nhạc kia. Cảm giác chạm vào đầu môi ra sao Trình Dịch Hòa còn chưa có kịp thưởng thức thì bị cái tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trình Dịch Hòa từ trong giấc mộng ngọt ngào tỉnh lại, thậm chí lỡ trong nháy mắt không có phân biệt được mình đang ở nơi nào. Sửng sốt đến từng cái mấy giây mới nhận điện thoại, anh còn chưa có mở miệng thì nghe đối phương lo lắng hỏi, Tiểu Dịch à, Trình Lâm có liên lạc với con không chứ? Trình Dịch Hòa đầu óc tự như mơ hồ, dáng 10 mấy giây sau mới biết được người nói chuyện chính là chú hai của mình. Trình Dịch Hòa nói, dạ không có. Trình Dinh Diễn nói, được rồi, nếu như mà Trình Lâm gọi điện thoại cho con phải nói cho chú một tiếng đó, thôi con ngủ đi. Trình Dịch Hòa còn chưa có kịp nói thêm một câu nào, Trình Vinh Viễn liền vội vã mở cúp điện thoại. Bên tai vang lên cái âm thanh đô đô, nghe cái tiếng cảnh báo, đầu của Trình Dịch Hòa mơ mơ màng màng đã triệt để tỉnh táo trở lại. Tại sao chú hai lại hỏi về cái vấn đề này chứ? Chẳng lẽ Trình Lâm đã xảy ra chuyện gì sao? Trình Lâm luôn luôn biết điều, chẳng lẽ có người bắt nạt cậu hay sao chứ? Trình Dịch Hòa càng nghĩ, cõi lòng lại càng thêm bất an. Vương Minh Trời dường đi ra cái hành lang gọi điện thoại. Một lần nữa gọi điện thoại cho chú hai, nhưng mà máy bận, liên tục gọi hai lần đều là như thế. Trình Dịch Hòa càng ngày lại càng lo lắng, không thể làm việc khác hơn, liền gọi điện thoại cho Trình Dịch Tân. Thực không ngờ, chú mới vừa vang lên được một tiếng thôi, nó đã bắt máy. Trình Dịch Tân nói, anh hai sao chứ? Giọng nói của nó rất rõ ràng, không có phải là giống như là đang ngủ say bị đánh thức. Lần này, Trình Dịch Hòa khẳng định là trong nhà của mình đã xảy ra chuyện lớn rồi. Với lại hơn nữa, còn là liên quan đến Trình Lâm. Cho nên, trực tiếp hỏi, nè, Trình Lâm làm sao vậy chứ? Trình Dịch Tân kỳ quái nói, anh hai à, tại sao anh lại biết chuyện gì này chứ? Nói đi! Trình Dịch Hòa gầm lên, cách điện thoại, nhưng mà Trình Dịch Tân cũng bị dọa cho đến toàn thân run rẩy. Bừa bãi, đem đầu đuôi của câu chuyện nói cho một lần. Thì ra sau khi tan học, Trình Lâm và bạn học cùng lớp tới cái đập dưới nước chơi, cũng là mang theo Trình Tiến. Đại khái là chơi xong trở về mới nhớ là không có thấy Trình Tiến đâu cả. Tìm nhiều lần cũng là không có tìm được. Trình Lâm mới vội và vàng vàng mà chạy về nhà nói cho Trương Tuấn Diễm biết. Trương Tuấn Diễm kia lập tức tìm Trình Vinh Kiến và vài cái thanh niên khỏe mạnh ở trong thôn đi tìm. Kết quả vẫn là không tìm được. Người trong nhà liền lập tức đi báo cảnh sát. Cảnh sát có kinh nghiệm, tìm kiếm thật là cẩn thận. Ở bên trong một cái ống cống bỏ đi, tìm được Trình Tiến. Nó trốn ở cái chỗ này để ngủ. Kết quả là sau khi tìm được Trình Tiến trở về, thì Trình Lâm lại không thấy, mất tích, không có để lại một dấu hiệu nào cả. Trình Dịch Tân miêu tả đơn giản, nhưng mà Trình Dịch quả biết rõ thái độ làm người của Trương Tuấn Diệm. Con ruột của mình mất tích, chắc chắn là bà ta sẽ làm khó làm dễ Trình Lâm. Đánh một trận là có ích đó. Trình Lâm nhất định là chịu oan ức rất lớn. Nếu không, sao không có đột nhiên mà không thấy tâm hơi đâu. Trình Dịch Hòa trầm giọng nói, thôi được rồi, anh biết rồi. Tìm người chính là chuyện của người lớn. Em thì lần ngoan ngoãn ở nhà cho anh đi, không được đi tham gia vào trò vui. Nếu như em này cũng mất tích, khi trở về anh sẽ lập tức đánh gãy chân của em đó. Nói xong liền cúp điện thoại. Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa vội vã trở về phòng ngủ, cầm lấy cái bóp tiền chạy tới trạm xe lửa, leo lên trên cái chuyến tàu quả gần nhất mà chạy về nhà. Lý trí biết rằng nếu như báo cảnh sát, họ nhất định sẽ dốc hết toàn lực để mà tìm kiếm Trình Lâm. Nhưng mà lúc này đây, Trình Dịch Hòa không có cách nào để tỉnh táo lại. Nhất định là phải tìm và tận mắt nhìn thấy Trình Lâm bình an mới có thể an tâm được. Lúc này, anh không khỏi hối hận. Mấy ngày này thái độ của anh đối với Trình Lâm quá là lãnh đạm đi. Trương Tuấn Diễm vốn đối với Trình Lâm không tốt. Mặc dù là Trình Vinh Viễn coi Trình Lâm giống như con đẻ của mình, nhưng mà Trương Tuấn Diễm coi thường vẫn là sẽ thương tổn đến Trình Lâm, dẫn đến tính cách của Trình Lâm hướng nội tự ti, sâu ở trong nội tâm rất là khát vọng tình mẹ. Trương Tuấn Diễm tùy tiện nói một câu, cậu xem như là thánh chị. Nếu như Trương Tuấn Diễm bảo cậu đi chết, thì e rằng Trình Lâm cũng sẽ không có một chút do dự mà đi nhảy lầu. Vốn Trình Lâm sinh hoạt đã gian nan, tại sao anh lại còn muốn làm ra cái loại chuyện thương tổn cậu chứ? Rõ ràng là mình không có cách nào khống chế tình cảm của mình, tại sao lại muốn Trình Lâm vô tư chịu được tất cả những cái thứ này chứ? Lúc mà Trình Dịch Hòa mua vé đã không có còn vé ngồi nữa rồi. Người thì nhiều, anh chỉ có thể cùng với 3-4 người chen chúc ở trong toa xe. Cứ như vậy mà giày vò đứng suốt cả một đêm. Sau khi mà xuống xe, điểm tâm cũng chưa có kịp ăn, leo lên trên xe bus đi về nhà. Đến cửa thôn, Trình Dịch Hòa không có về nhà mà trực tiếp đi về cái phía của đập chứa nước. Trình Dịch Hòa suy đoán, nguyên nhân lớn nhất mà Trình Lâm mất tích là vì cảm thấy mình làm thất lạc Trình Tiến, cho nên tự trách, vì vậy một mình đi tìm cậu. Nhưng mà mọi người đi về cái phía đập chứa nước thường sẽ đi cái con đường lớn ở trong thôn. Chỉ cần là thuận đường đi, đi thẳng là có thể đi tới đập chứa nước. Khi mà Trình Dịch Hòa còn bé, rất là thích chạy đi chơi khắp nơi. Anh thích đi vòng lên trên núi bằng một cái con đường nhỏ. Anh cũng đã từng dẫn Trình Lâm đi qua nhiều lần. Thực lực không biết người ở trong nhà có đi tìm theo cái hướng này hay là không. Trình Dịch Hòa suy đoán Trình Lâm có rất lớn khả năng sẽ đi vào cái con đường này. Tuy nói là cái vùng núi này không có mảnh thú to lớn, nhưng mà một thân một mình ở trong núi rừng cũng là vô cùng nguy hiểm. Cái chuyện trượt chân ngã chết, nó không có phải là chưa từng xảy ra. Trình Dịch Hòa bước đi rất là nhanh, ở trong núi tìm gần cả một tiếng đồng hồ. Xa xa, trong thấy đập chứa nước vẫn là không có nhìn thấy Trình Lâm. Trình Dịch Hòa vòng quanh cái đập chứa nước hai vòng cũng là không có thấy người nào ở đây cả. Lẽ nào bọn họ chưa có tới tìm Trình Lâm hay sao chứ? Trình Dịch Hòa không có thể làm gì khác hơn là cứ thực là chậm rãi tìm kiếm dọc theo cái con đường quay trở về. Vừa đi, lại vừa cất cao giọng hô. Trình Lâm! Trình Lâm à! Trên đường, tiếng núi của Trình Dịch Hòa không ngừng quanh quẩn. Nhưng mà anh dọc đường theo đường núi, qua lại tìm vài lần, cũng đã không có thấy bóng dáng của một người nào cả. Trình Dịch Hòa lại càng thêm nôn nóng. Đường núi gù ghề khó đi, bờ vai đã dính đầy lá cây. Ống quần thì bị dính đầy cỏ dại. Một đêm không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt đặc biệt chật vật. Nhưng rồi nghĩ tới Trình Lâm lạc đường, còn ở một cái nơi nào đó chờ người ta đi tìm mình. Trình Dịch Hòa không có cách nào mà dừng lại để nghỉ ngơi, dù cho chỉ là một phút thôi. Trên đường núi không có bất kỳ thu hoạch. Trình Dịch Hòa mới từ ở dưới chân núi, bắt đầu tìm kiếm lên trên. Trên căn bản, đường rất là khó đi, tốc độ của anh càng chậm hơn. Rốt cuộc, khi mặt trời sắp xuống núi, ở dưới sườn núi, anh đã tìm được Trình Lâm. Lúc đó Trình Lâm ôm lấy đầu gối, núp ở cạnh một tảng đá lớn. Mu bàn tay trắng như tuyết và hai má nhìn thấy cái vết máu mà giật mình. Trên tóc lại còn dính đầy vụn cỏ. Một đôi mắt to tròn, tràn đầy kinh hoàng, cứ giống như một con vật nhỏ bị chấn kinh. Sau khi mà còn nhìn thấy Trình Dịch Hòa, vẫn lại còn sững sờ, sợ hãi. Trình Dịch Hòa thật là chậm rãi thở phào một cái, rồi hướng về cái phía của Trình Lâm, đưa tay ra. Tiếng nó khô khốc, ám ách. Lâm Lâm à! Rốt cuộc, Trình Lâm ý thức được đây không có phải là mình đang nằm mơ. Nước mắt lập tức trào ra, đứng dậy, nhào vào trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa, oan ức mà khóc to lên. Anh họ à! Trình Dịch Hòa ôm chặt lấy thân thể gầy gò của Trình Lâm. Thật lâu không có nói gì. Anh không có thể nào tưởng tượng nổi nếu như mà không có tìm thấy Trình Lâm thì mình phải nên làm gì chứ. Trình Dịch Hòa không có ngừng vỗ nhẹ về cái mái tóc của Trình Lâm. Không nói được một câu, anh nhiều lần hít thở sâu mới đem cái cảm giác nghẹn ngào chua xót mà nuốt xuống cổ họng của mình. Nâng mặt của Trình Lâm lên, lau nước mắt cho cậu nói. Ngoan, đừng khóc mà. Vết trên mặt có đau không chứ? Trình Lâm còn không ngừng chảy nước mắt. Làm sao cũng lau không hết. Vừa khóc, lại vừa nức, rất là đáng thương. Trình Lâm gắt gao ôm lấy Trình Dịch Hòa, không buông tay. Trình Dịch Hòa ôm cậu vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ. Trình Tiến đã tìm được rồi. Không cần lo lắng đâu. Ngoan, đừng khóc mà. Trình Lâm dùng cái mu bàn tay lau nước mắt, nức nở nói. Thật, có thật không chứ? Anh đừng có ghét em mà. Trình Dịch Hòa gỡ tay của Trình Lâm ra, giúp cho cậu lau nước mắt, ôm nhu nói. Dĩ nhiên, không có lẽ em đâu. Trình Lâm quảng hốt trong chốc lát, lại bắt đầu gào khóc, gác cậu ôm lấy cái cổ của Trình Dịch Hòa. Anh họ à, em thật sự rất sợ hãi đó. Không có phải làm cô ấy làm mất em trai của em đâu. Nhưng mà mẹ con lại không có cần em nữa. Mẹ nói là phải lập tức đánh chết em đó. Trình Dịch Hòa nghe như vậy thì sắc mặt nhất thời chìm xuống, lạnh lùng nói. Ngoan, con ở đây rồi. Anh xem, ai mà dám đánh em chứ? Huống hồ gì người mẹ như vậy, có cái gì tốt đâu. Không tiếp thu cũng đã không nhận thức, ai cần mẹ ta chứ. Trình Lâm không có can đảm để mà chống lại người lớn như Trình Dịch Hòa. Với lại hơn nữa, trong lòng của cậu luôn có cảm giác mình đã bị cha mẹ ruột của mình vứt bỏ. Nếu như Trương Tuấn Diệm lại không có cần mình thì mình sẽ không có nhà để mà về. Cho nên Trình Lâm chỉ rơi nước mắt, không có dám nói một chữ nào cả. Cả người run lẩy bẩy, núp ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa vỗ nhẹ về lưng của Trình Lâm rồi nói. Không cần sợ đâu, anh đi cùng với em về nhà được không chứ. Trình Lâm nước mắt như mưa, khóc không có thể nào thở nổi. Anh à, nhưng nhưng là mẹ của em, em sợ lắm. Nói cả nửa ngày cũng là không có biểu đạt ra cái điều mình muốn nói là cái gì cả. Trình Dịch Hòa biết cái lời mình mới vừa nói với Lệ Khí quá là nặng, đã làm cho Trình Lâm sợ hãi. Trình Dịch Hòa hạ giọng, cuốn lấy cái ống tay áo lên, lau nước mắt cho Trình Lâm. Không cần phải sợ hãi đâu, chúng ta về nhà của anh trước. Mẹ cũng đã đề khai cũng là cái lời vô ích mà thôi. Chờ khi mà bà ta bất giận sẽ tới tìm em. Ngoan đi, ai mà không bị bầm đắng mình đánh chứ. Trước đây anh là còn bị cả bác cả của em đánh chừng mấy ngày không rời giường được đó. Em lại còn chưa có từng nhìn thấy đấy. Bây giờ em chỉ là tốt đẹp như thường mà, đúng không? Lúc này Trình Lâm mới trấn an được một chút, nước mắt chậm rãi ngừng lại, mềm mại mà dựa vào trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa không có thích Trương Tuấn Diệm, rốt cuộc không có nói ra được một cái lời nào an ủi Trình Lâm, cũng là không có đành lòng nói nặng lời làm cho cậu ta đau lòng nữa. Giữa hai người nhất thời im lặng. Trình Dịch Hòa tìm một cái tảng đá ngồi xuống, rồi để cho Trình Lâm ngồi ở trên đùi của mình, ôm lấy vai của Trình Lâm thật nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Không bao lâu anh cảm thấy Trình Lâm dựa vào trong lòng ngực của mình càng ngày lại càng thấp, cúi đầu nhìn thì ra là cậu ta buồn ngủ. Lòng miệng của Trình Lâm rất là dày, cứ tựa như là cây quạt nhỏ chậm rãi chớp chớp, cũng là sắp không mở ra được nữa rồi. Từ góc độ của Trình Dịch Hòa nhìn thấy hai mắt của Trình Lâm mơ hồ bởi một phấn nộm hơi mở ra, tương tự cứ tựa như là muốn hôn môi. Nếu như bây giờ anh hôn cậu, Trình Dịch Hòa nhất thời sợ hãi cả kinh, ngừng lại đúng lúc, thì là không dám nghĩ nữa. Chỉ là trong lúc vô tình, đôi môi của anh lướt qua thái dương của Trình Lâm nói: đi thôi, chúng ta về nhà. Trình Dịch Hòa quay người, cõng Trình Lâm ở trên lưng. Trình Lâm rất tự nhiên vòng tay qua cổ của Trình Dịch Hòa, cứ như vậy mơ hồ mà ngủ. Lúc này trời chiều đã ngả về tây, núi rừng xanh biếc bị nhiễm phải một cái tầng ánh sáng màu hồng mỏng manh. Hai bên cây cối, hoa cỏ thấy bước chân vững vàng của Trình Dịch Hòa không ngừng lùi về ở phía sau. Đường núi ở phía trước uốn lượn cứ tựa như là vĩnh viễn, nhưng không có kết thúc. Trong thiên địa chỉ còn lại có hai người bọn họ, bầu không khí yên tĩnh mà lại điềm đạm. Trình Lâm nằm ở trên lưng của Trình Dịch Hòa, nhìn thấy mồ hôi chảy xuống gương anh tuấn của anh, cậu đè đè cái bả vai của Trình Dịch Hòa rồi nói: anh à, anh thả em xuống đây đi mà. Trình Dịch Hòa cũng đã rất mệt rồi, nhưng mà không có muốn buông ra. Cảm giác Trình Lâm ở trên lưng nặng trịch trịch đã làm cho lòng của anh đặc biệt phong phú. Trình Dịch Hòa thở ơ, không có động lòng. Trình Lâm uốn éo mình, muốn là bước xuống dưới, lại bị Trình Dịch Hòa nhéo một cái vào trong mông. Đừng nhúc nhích, sẽ bị té đó. Trình Lâm không có dám động, thật là mềm mại mà nói: anh họ, anh thật là tốt đó. Trình Dịch Hòa sốc Trình Lâm, hướng lên trên. Bây giờ em mới biết là anh tốt sao? Trình Lâm nhỏ giọng nói: vẫn luôn biết mà. Trong lòng của Trình Dịch Hòa ê ẩm đau, không có nói ra được. Lại qua cả một hồi lâu mới nói: Lâm Lâm à, em vĩnh viễn không có cần phải sợ hãi đâu. Không ai muốn em, dù có như thế nào anh cũng sẽ được cùng với em mà. Sau khi Trình Dịch Hòa cổng Trình Lâm xuống núi, sắc trời cũng đã tối đen. Khi mà đến cửa ở thôn, trông thấy dưới cây hòe lớn kia tấm năm tụm ba đứng rất nhiều người. Dưới tàn cây còn có một chiếc xe quân cảnh rất là bắt mắt. Khi đến gần, mọi người nhìn thấy Trình Dịch Hòa cổng Trình Lâm trở về, được kinh ngạc mà giật mình, lập tức chạy lại. Trình Dịch Tân cũng là trong đám người chạy tới chỗ của Trình Dịch Hòa, rất kích động nói: Anh hai à, tại sao lại đột nhiên trở về chứ? Nè, rồi làm sao anh lại tìm được Trình Lâm? Không có đợi Trình Dịch Hòa trả lời, rất nhiều người mồm năm miệng mười mở miệng hỏi: Xem kìa, anh hai của nó đã tìm được Trình Lâm rồi. Ôi, mẹ của ta ơi, ôi chào, cuối cùng coi như cũng là không có đi lạc rồi. Cả một tràng kinh ngạc thốt lên liên tiếp, màn tay của Trình Dịch Hòa bị đâm đến đầu đói, rồi nói: Làm cho mọi người lo lắng, xin lỗi, Trình Lâm bị kinh sợ đó. Trước tiên, con sẽ dậy máy trơn về nhà. Thấy Trình Lâm vô thức nằm ở trên lưng của Trình Dịch Hòa, khuôn mặt nhỏ tái nhợt mang theo những cái vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Nhiệt tình nói, mau trở về nhà đi, ba mẹ của con sốt ruột, đã lên trên núi đi tìm đó. Chúng ta sẽ cho người tìm thông báo đến họ một tiếng. Trình Dịch Hòa đã cảm ơn đoàn người kia đã dần dần tản đi. Sau đó Trình Dịch Hòa cõng lấy Trình Lâm trở về nhà của mình, thấy trên đường không có người khác, liền hỏi Trình Dịch Tân, thêm hai đầu chứ? Trình Dịch Tân nói, dạ, Trình Tiến đã bị phát sốt rồi, thím hai đã đưa nó đi vào trong thành phố để khám bệnh, chú hai và ba chắc là còn trên núi đang tìm đó. Trình Dịch Hòa đã không có còn sức nào để mà chửi rủa, chỉ có thể nói quả nhiên là con ruột và con nhặt, nó không có giống nhau. Cuối cùng cũng coi như là còn có một chút, chú hai nghĩ đến Trình Lâm. Nhưng mà trước mặt của Trình Lâm, anh phải nói ra cái lời nói dễ nghe, bởi vì Trình Lâm nghe trong lòng cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Sau khi về đến nhà, Trình Dịch Hòa trực tiếp đem người trên lưng đến cái phòng của mình. Sau khi đặt lên trên giường, Trình Lâm vẫn cứ còn mê man. Trình Dịch Hòa cởi giày của Trình Lâm ra, lấy chăn ở bên cạnh đắp cho cậu. Nửa giờ sau, Trình Vinh Viễn và Trình Vinh Kiến trở về. Nhìn thấy Trình Lâm bình yên nằm ở trên giường, Trình Vinh Viễn đỏ cả vành mắt, ngồi ở trên giường không ngừng vuốt ve tóc của Trình Lâm. Trình Vinh Kiến nói, nè, kéo cái chân què cũng là muốn đi tìm Trình Lâm. Biết là trong lòng của em có thương nó, nhưng mà còn vợ của em lại bất công như vậy đó. Tại sao là một cô công bằng? Em cũng không biết đó chứ. Trình Vinh Viễn chảy nước mắt mà nói, anh à, là lỗi ở em, là lỗi của em mà. Trình Vinh Kiên quên vài câu, nhìn thấy Trình Vinh Viễn vẫn là không có hiểu được cái mấu chốt của vấn đề, cũng là lười nói chuyện dòng dò, trực tiếp nói thẳng ra. Hơi, về cái khoảng thời gian này, trước hết để cho Trình Lâm ở nhà quanh đi. Em đó, cứ thăm dò ý tứ của vợ em, lại nói tiếp. Muốn đem nó đánh cho chết á, thì là phải dứt khoát bỏ nó luôn đi, để cho Trình Lâm cho chúng ta là được rồi. Trình Dịch Hòa ngồi ở cái ghế bên cạnh, nghe như vậy thì trừng mắt, cái gì chứ? Thím hai kìa, lại còn đánh Trình Lâm sao? Trình Vinh Kiên còn chưa có nói, Trình Dịch Tân đã giành trước. Đúng đó, do anh không nhìn thấy thôi, cái mông sắp nở qua, trên lưng lại còn có vài cái đường rươm rứa máu nữa kìa. Trình Dịch Hòa tức giận đến mức phát trung lên, bà ta là cái gì chứ? Nuôi lại không nuôi, vậy cũng không tính là dạy đi. Bà ta dựa vô cái gì để bà đánh người chứ hả? Nếu như chỉ có người nhà của mình đóng cửa để mà nói chuyện, Trình Dịch Hòa sẽ mắng khó nghe hơn nữa. Trình Vinh Kiên cũng lại không có nói thêm cái gì, bởi vì ông cũng lại không có thích Trương Tuấn Diệm. Nhưng mà bây giờ em trai của mình còn ngồi bên cạnh, nói ra cái lời này để cho em trai của mình nghe thì quả thực sẽ là không tốt. Lập tức quát, còn cao mày lại cho ba đi, là chuyện của người lớn, không cần tới con quản đâu. Đi ra ngoài cho ba. Trình Dịch Hòa từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, dùng tay đi ra cửa. Trình Dịch Hòa ngồi trên ghế đá ở trước cửa, lấy ra một điếu thuốc đốt lên. Ngay sau đó, điện thoại di động vang lên. Anh lấy ra nhìn, thì ra là một người bạn học chung phòng gọi đến. Nè, cậu chạy đi đâu chứ? Làm sao lên lớp cũng lại không thấy bóng người chứ? Giáo viên hôm nay có điểm danh đó. Lúc này, Trình Dịch Hòa mới nhớ là mình chưa có gọi điện thoại cho giáo viên để xin nghỉ. Anh nói cảm ơn đối với bạn học, sau đó lập tức gọi điện thoại cho giáo viên, nói một chút tình huống ở trong nhà của mình. Anh chỉ nói là em trai của mình ngã bệnh, cần phải ở nhà để chăm sóc mấy ngày. Người giáo viên cùng với Trình Dịch Hòa quan hệ không tệ, chấp nhận cho anh nghỉ phép, bảo bạn học là giúp anh ta lấy giấy viết nghỉ phép là được rồi. Trình Dịch Hòa mới vừa cúp điện thoại thì Trình Vinh Viễn đã khập khiễng từ bên trong đi ra. Trình Dịch Hòa tiến lên đỡ lấy cái cánh tay của Trình Vinh Viễn nói, chú hai à, trời tối rồi, con đưa chú trở về nhà. Trình Vinh Viễn dùng sức nắm lấy tay của Trình Dịch Hòa nói, con còn đi học mà, làm cho con phải từ trường học giằng co trở về đây. Trình Dịch Hòa nói cái này làm gì chứ? Trình Tiến và Trình Lâm để làm trai của con mà. Không quay lại xảy ra chuyện, con cũng là không có thể nào an tâm để mà đi học được. Trình Vinh Viễn nhìn Trình Dịch Hòa lớn lên, biết rõ tính cách của Trình Dịch Hòa. Biết đứa cháu này đối với anh em ở trong nhà rất là tốt, cũng chưa có từng vì Trình Lâm là con nuôi mà đối với nó có gì khúc mắc. Khắp nơi chăm sóc, luôn luôn giữ gìn, từ trong từ đáy lòng của Trình Vinh Viễn cũng rất là cảm kích. Đối với cái việc vợ của mình mâu thuẫn với bà con họ hàng của mình, Trình Vinh Viễn không có phải là không biết, nhưng mà môi hở răng lạnh, ông chỉ có thể giả bộ hồ đồ ba phải mà thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phím. Lúc về nhà, Trình Vinh Viễn gặp phải Trình Tiến, được Trương Tuấn Diệm ẵm về nhà. Trình Dịch Hòa chỉ qua loa hỏi thăm một chút rồi quay đầu liền trở về nhà. Trở lại gian phòng của mình, Trình Dịch Hòa thật là nhẹ nhàng ngồi bên giường, chỉ thấy cái mái tóc mềm mại của Trình Lâm ở trên gối, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Trình Dịch Hòa thật là nhẹ nhàng kêu cầu một tiếng. Trình Lâm không có phản ứng, anh vén chăn lên, gió lạnh ùa vào. Trình Lâm nhích lại gần, cái nguồn nhiệt ở trong chăn lộ ra hơn nửa phần lưng, dịu dàng lọt vào trong tầm mắt của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa cái quần áo đựng bạc của Trình Lâm lên, đột nhiên đồng tử lập tức co rút. Mặc dù là biết Trình Lâm bị đánh, nhưng mà tận mắt nhìn thấy vẫn là khiến cho người ta khó tin. Tấm lưng trắng như tuyết của Trình Lâm có ít nhất là mười mấy cái đường roi xanh tím ứ vết. Ngón tay của Trình Dịch Hòa run run kéo lên quần của Trình Lâm xuống, mông cũng đầy cái dấu roi đầy máu ứ động, thậm chí là có mấy chỗ còn chảy máu. Thực không nghĩ đến Trình Lâm mang theo thương tổ một mình lên trên núi để tìm kiếm Trình Tiến, không tìm được người, run rẩy sợ sệt trốn ở sau tảng đá. Trình Dịch Hòa đau lòng không chịu được, thực không hiểu tại sao Trình Lâm lại phải chịu tội này chứ. Trình Dịch Hòa cũng là một ngày một đêm không có ngủ, vốn là cũng rất buồn ngủ, nhưng mà nhìn thấy cái vết thương của Trình Lâm liền nổi lên cả một cái trận tà quả. Hận không thể nào đến nhà của chú hai đem Trương Tuấn Diệm đẩy ra ngoài đập cho một trận. Nhưng may mắn là anh đây còn có một chút lý trí. Anh biết nếu như quả thực anh mà đánh thím hai sẽ có cái hậu quả gì, cho nên ngồi ở bên giường một mình hờn dỗi. Sau đó anh đến trạm y tế ở trong thôn mua thuốc, trở về cởi quần áo của Trình Lâm thật là tỉ mỉ mà rửa vết thương cho cậu. Còn Trình Lâm từ đầu cho tới cuối vẫn cứ là ngủ như chết. Làm tốt tất cả những cái thứ này, Trình Dịch Hòa không ăn cơm tối nữa, mệt mỏi nằm ở bên cạnh của Trình Lâm và ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Anh làm cơm xong vào trong phòng nhìn thấy anh em vẫn là ngủ say như chết. Bà không có đành lòng quấy rối, lặng lẽ lui ra. Buổi trưa ánh mặt trời chói chang đến rèm cửa rất là dày, cũng đã không che nổi. Trình Dịch Hòa mới giật giật cái khuỷu tay đau nhức, vươn người một cái, vừa mở mắt ra liền va vào một cái đôi môi, một cái đôi đen long lanh nước. Thì ra là Trình Lâm đã sớm tỉnh rồi. Trình Dịch Hòa lấy tay xoa xoa tóc của Trình Lâm, tiếng nói lại còn mang theo cái âm điệu khàn khàn mới vừa tỉnh ngủ. Tại sao lại không gọi anh chứ? Đói bụng không? Trình Lâm thật là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, hai mắt chăm chú nhìn vào trong mặt của Trình Dịch Hòa, đáy mắt lập lòe hào quang. Trình Dịch Hòa bị cái ánh mắt tràn đầy ỷ lại và tín nhiệm đó làm cho đau lòng. Ngay sau đó là rất nhiều chua xót lại trồi lên. Trình Lâm từ nhỏ đã ngoan ngoãn đáng yêu, anh vẫn là không hiểu tại sao Trương Tuấn Diễm kia lại cam lòng đối xử với Trình Lâm như thế chứ. Trình Dịch Hòa thở dài một hơi. Trình Lâm bị thương không có muốn cho anh đau lòng, cho nên không nói ra. Anh cũng là không có tiền nói thêm cái gì cả. Anh thu hồi lại tâm tư, chuyên tâm cùng với Trình Lâm nói chuyện phím, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của Trình Lâm rồi nói: "Nè, nhìn anh như vậy làm gì chứ?" Trình Lâm xấu hổ giấu mặt vào trong gối, nhỏ giọng nói: "Anh họ, anh thật là tốt đó." Trình Dịch Hòa cười nói: "Nè, rốt cuộc em đã nói bao lần rồi chứ?" Trình Lâm nói: "Có bao nhiêu lần cũng là không đủ đâu." Chẳng biết tại vì sao Trình Dịch Hòa lại đột nhiên nổi lên một cái cảm giác hiếu thắng, để hỏi: "Vậy em nói anh tốt với em, hay là mẹ của em tốt với em chứ?" Trình Lâm không một chút do dự mà nói là anh. Trình Dịch Hòa vô cùng lợi hại rồi hỏi, vậy ai đối dâm tốt nhất? Trình Lâm nói, cũng là anh thôi. Trình Dịch Hòa nặng nặng mặt của Trình Lâm rồi khen, cuối cùng cũng coi như là không cuốn công mà thương yêu em. Trình Dịch Hòa ngủ một giấc, tinh thần khôi phục lại gần một nửa, nhưng mà vì những cái lời của Trình Lâm nói làm cho tinh thần của anh tốt hơn gấp trăm lần. Ngay sau đó, hô một tiếng, từ trên giường Vương Minh nhảy xuống nói, nè, em ở đây đi, anh sẽ lập tức đi tìm Tiểm Tăng để bàn. Trình Lâm cũng dậy dỗ ngồi dậy rồi nói, dạ, em tự mình đi được là được rồi. Anh họ, anh đừng có. Hai chữ phiền phức chưa có nói ra khỏi miệng thì chăn ở trên người của Trình Lâm trượt xuống dưới, toàn bộ thân thể trần truồng lộ ra. Trình Lâm quảng hốt cả người rút lại, lắp bà lắp bắp, mặt cũng đỏ lên. Em làm sao lại không mặc quần áo chứ? Trình Lâm giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, run run trẻ trẻ đặc biệt đáng yêu. Trình Dịch Hòa cười ha ha. Nè, em xấu hổ cái gì chứ? Trình Lâm lại càng xấu hổ. Một giây sau, liền dùng chăn để bọc mình lại. Triệu Anh ở trong sân nghe thấy động tĩnh ở bên trong, để cứ đi vào, hỏi Trình Dịch Hòa. Nè, cô phát thần kinh cái gì đó chứ? Trình Dịch Hòa cười liếc nhìn Trình Lâm, chỉ lộ ra cái đỉnh đầu, khoát thêm một cái, không nói một câu. Triệu Anh lườm anh ta một cái. Nè, nhanh ra bên ngoài lấy cơm cho Trình Lâm đi, một lát nữa còn cho nó uống thuốc đó. Vừa nghe nói tới chính sự, Trình Dịch Hòa lập tức thu hồi lại nụ cười, cùng với Triệu Anh đi ra bên ngoài. Sau đó, anh lập tức bưng hai cái bát mì vô trong phòng. Mỗi bát mì có hai cái quả trứng gà được chiên vàng óng ánh, thoạt nhìn là vô cùng ngon miệng. Trình Lâm đã tự mình mặc quần áo xong xuôi, thật ngoan ngoãn ngồi ở mạng giường. Trình Dịch Hòa đem cái bát đưa đến tận tay của cậu, còn không quên mà trêu đùa. Nè, có đủ hay là không chứ? Nếu không đủ, anh thấy mặt của em cũng lại có thể làm trứng ốp la được rồi đó. Trình Lâm ngập ngừng kêu lên một tiếng, anh ạ. Trình Dịch Hòa cũng lại không có tiếp tục trêu đùa cậu nữa. Thôi, nhanh lên đi cho nóng. Sau khi ăn cơm xong, Trình Dịch Hòa bắt Trình Lâm nằm ở trên giường, bảo cậu ta là phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Trình Lâm bất an nhỏ giọng hỏi, anh à, em có thể về nhà là không chứ? Trình Dịch Hòa cũng là biết Trình Lâm đang hỏi mình, chứ không có phải là hỏi ý của Trương Tuấn Diệm. Trình Dịch Hòa không có muốn cái chuyện này dễ dàng chấm dứt như vậy, cho nên cố ý trầm mặt mà nói, anh thật là vất vả mới trở về nhà một chuyến đó. Em quả thật là không muốn ở cùng với anh thêm mấy ngày hay sao chứ? Trình Lâm lập tức không có đề cập tới cái chuyện trở về nhà. Trình Dịch Hòa liền thuận thế mà ngồi lệch qua đầu giường, cùng với Trình Lâm câu có câu không mà trò chuyện. Trình Dịch Hòa cố ý không có nhắc đến cái chuyện của Trình Lâm, cho nên cũng không quay nhắc lại nữa. Trình Dịch Hòa cho là không có cần phải nói, tất cả đều là phải tự mình động não. Còn về cái phía của Trình Lâm khôi phục lại tình trạng bình thường, khi ở chung với Trình Dịch Hòa đã khiến cho cậu vui vẻ không có còn kịp, cho nên sẽ không có đề cập đến những cái chuyện khiến cho Trình Dịch Hòa không vui. Toàn bộ cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra. Đến buổi tối, Trình Dịch Hòa giúp cho Trình Lâm thoa thuốc một lần nữa, hai người mới đi nghỉ ngơi. Trình Dịch Hòa kéo dài thời gian trở về trường cũng là không có mượn tay người khác, tự mình chăm lo cho Trình Lâm thật là chu đáo toàn diện. Triệu Anh thấy mình không có xen tay vào được, cũng lại không có quá quản bọn họ. Cứ như vậy, Trình Lâm ở nhà của Trình Dịch Hòa hết một tuần. Trương Tuấn Diễm mới tới đó để mà dẫn cậu ta trở về nhà. Ngày ấy, Trình Dịch Hòa cùng với Trình Lâm còn nằm ở trong ổ chăn, chưa có rời giường, thì bị một cái tiếng khóc chói tai làm cho chấn tĩnh. Lúc đầu không có nghe được là cái giọng nói của ai. Hai người mặc quần áo tử tế đi ra bên ngoài nhìn, thì ra là Trương Tuấn Diễm ngồi trong sân gào khóc, lau nước mắt. Trình Lâm nhìn thấy mẹ của mình thì ngơ ngác, sau đó nhớ lại cái chuyện Trương Tuấn Diễm mấy ngày trước đã đánh mình rất là hung ác. Theo bản năng, lùi về cái phía của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa nhận ra được cái động tác của Trình Lâm, che chở cho Trình Lâm, sắc mặt không mặn không nhạt mà nói, Thiêm Hai à, Thiêm làm cái gì vậy chứ? Lúc bà nội của con chết cũng đâu có thấy Thiêm khóc thành ra như vậy đâu. Triệu Anh ở bên cạnh cũng là mạnh mẽ lườm anh một cái. Trình Dịch Hòa nghiêng đầu, làm như không nhìn thấy. Trường Tuấn Diệm cũng là không có quản Trình Dịch Hòa nói cái gì cả. Nhào tới, tóm lấy tay của Trình Lâm, ôm con vào trong lòng của mình. Động tác của bà nó vừa nhanh mà lại vừa vội. Dù là Trình Dịch Hòa muốn ngăn cản, cũng là sẽ không có kịp ngăn cản. Trường Tuấn Diệm khóc dốc mà kể lể. Trình Lâm à, đều là do mẹ không có tốt. Mẹ thật xin lỗi con mà. Không có phải là mẹ cố ý đánh con đâu. Hoàng, con theo mẹ trở về nhà đi con. Đi nha. Trình Lâm vốn là một cái người nhẹ nhàng, cũng bắt đầu rơi nước mắt, không có một chút nghĩ ngợi, gật gật đầu mà đồng ý. Trình Dịch Hòa nhất thời giận không có chỗ nào phát tiết nói. Về cái gì mà về chứ? Em bị đánh, còn chưa đủ có phải không hả? Trình Lâm thật không có nghĩ tới Trình Dịch Hòa lại tức giận đến như vậy, nhất thời bị mang mà ngẩng đầu nhìn Trình Dịch Hòa. Lúc này, Triệu Anh ở phía sau kéo lấy tay của Trình Dịch Hòa, ra hiệu cho anh ta im lặng. Động tác tuy là nhỏ thôi, nhưng mà Trình Lâm vẫn cứ nhìn thấy, trong lòng của cậu rất là khó xử. Mặc dù biết Trình Dịch Hòa sẽ không có ghét bỏ mình, nhưng mà chung quy, đây mà không có phải là nhà của mình. Trình Lâm nhắm mắt lại, run rẩy nhẹ giọng mà nói, em có thể về nhà mà. Trình Dịch Hòa cảm thấy khó chịu, còn hơn là bị cái người ta đánh cho một cái tát vào trong mặt của mình. Lòng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, không để tới Triệu Anh ở bên cạnh của mình, liền mạnh nhắm mắt với Trình. Mạnh mẽ trừng Trương Tuấn Diễm một cái, rồi quay người trở về phòng, đóng cửa phòng lại rất là mạnh. Trình Lâm rời đi khi nào, anh cũng không có biết. Trong tay vang lên ông ông, chỉ là cảm thấy mình tức giận muốn thăng thiên. Trình Lâm rời đi rồi, Trình Dịch Hòa cũng là không có biết mình giận cái gì. Thái độ của Triệu Anh, hay là giận về mình không có năng lực để mà giữ Trình Lâm ở lại. Anh lạnh lùng một ngày đêm, sau đó lên trên tàu hỏa trở về trường của mình. Nhưng đến trường học, Trình Dịch Hòa lại hối hận. Trước khi đi, mình đã không có gặp mặt Trình Lâm. Không biết có người giúp cho cậu bôi thuốc hay là không. Những cái vết máu ứ động ở trên người không biết có tan hết hay là chưa. Với lại hơn nữa, khi anh đi, không có nói với Trình Lâm một tiếng. Trình Lâm tâm tư mẫn cảm, không biết sẽ suy nghĩ như thế nào đây. Trình Dịch Hòa một bên lo lắng cho cái vết thương của Trình Lâm, nhưng mà trong tận đáy lòng không nhìn được mà mắng Trình Lâm không hiểu chuyện. Trái tim cứ tựa như bị đặt ở trên chảo nóng. Từ khi mà trở lại trường, anh không có lộ ra sắc mặt tốt. Nếu như hơn nửa đêm anh chạy về nhà thì nhất định là ở trong nhà xảy ra chuyện. Nhưng mà thấy dáng dấp của Trình Dịch Hòa, các bạn cùng phòng cũng là không có dám hỏi nhiều. Mãi đến cái ngày thứ ba trở về trường thì Trình Dịch Hòa mới nhận được điện thoại của Trình Lâm. Lúc đó, một bạn học tổ chức sinh nhật mời những cái bạn thân đến ăn bữa cơm. Lúc đó những cái người chung quanh tâm tình tăng vọt, ồ mà uống rượu. Trình Dịch Hòa phiền muộn, cũng đã uống hết mấy cái ly rượu vào trong bụng. Đang ngất ngất ngây ngây thì cảm thấy điện thoại của mình chấn động. Anh móc ra nhìn thấy một chuỗi con số quen thuộc, mặc dù là Trình Dịch Hòa xem thường hừ hừ. Nhưng mà khóe miệng lại nhếch lên, không cách nào che giấu được. Tâm tình của anh biến quá rất rõ ràng. Người bên cạnh đều ló đầu xem đây là cái điện thoại của ai. Nhưng mà Trình Dịch Hòa không có lưu tên lưu số điện thoại này, cho nên cũng đã không có biểu hiện tên người gọi đến. Trình Dịch Hòa cũng đã uống say rồi, còn đắc ý đưa cái màn hình biểu diễn cho mọi người nhìn một chút, rồi mới đứng dậy đi ra bên ngoài trong tiếng huýt gió vang dội. Anh đi ra đóng cửa lại, sau đó tiếp nhận cái cuộc điện thoại kia, giọng đó có cái vẻ là ác bá. Alo, ai vậy? Trình Lâm thực sự là bị sợ đến hết hồn, nên còn tưởng rằng mình đã gọi nhầm điện thoại, ngập ngừng đến tận cả nửa ngày, mới không xác định mà hỏi, anh họ sao? Trình Dịch Hòa cố ý làm ra cái vẻ tức à vẻ. Nè, ai vậy hả? Nghe đây, có chuyện đó mau đi. Trình Lâm nói, anh nói cái gì chứ? Bên anh thật là ồn ào đó. Tần Ngụy Trang của Trình Dịch Hòa cứ tựa như là quả bóng cao su bị đâm thủng. Anh lắc lắc cái đầu hơi đau. Đến tận cả nửa ngày, cách âm không quá tốt. Mặc dù là đi ra ngoài rồi, nhưng mà vẫn cứ nghe âm thanh hỗn tạp. Trình Dịch Hòa nói, chờ cái đó. Anh là loạng choạng, đi xuống lầu, từ cửa sau đi ra bên ngoài. Đi tới một cái ngõ tối ở phía sau, Tiếng thét ồn ả ở trong nháy mắt kia đã trở thành bối cảnh xa xôi. Trình Dịch Hòa rất là trông mong cái cú điện thoại này của Trình Lâm. Nhưng anh lại không hiểu, từ trong nhà hàng đã tích tụ cả một đám lửa giận. Nghe giọng nói của Trình Lâm, ngọn lửa trong lòng của anh lại cháy lớn hơn. Giờ khắc này đây, anh chỉ có thể yên lặng mà nghe đối phương nói chuyện, thật gắng gượng không mở miệng. Nếu không có phải là Trình Lâm còn nghe thấy tiếng của Trình Dịch Hòa hít thở, cậu lại còn cho rằng Trình Dịch Hòa không có muốn nói chuyện với mình, cố ý ném điện thoại qua một bên. Lại qua đây nửa phút, Trịnh Lâm mới thăm dò mà hỏi: anh họ. Trịnh Dịch Hòa rầu rĩ ừ một tiếng. Trịnh Lâm biết là tâm trạng của Trịnh Dịch Hòa không tốt, nhưng mà cậu không hiểu tại vì sao lại trở thành như vậy. Đấy lòng vô cùng thấp thỏm. Một trận thật dài trầm mặc qua đi, Trịnh Lâm lựa chọn một cái đề tài an toàn mà nói: anh họ, anh còn bên ngoài hay sao chứ? Trình Dịch Hòa vẫn là chỉ ư một tiếng, chỉ từ cái âm thanh sẽ không hiểu ra được tâm tình. Lần này Trình Lâm quả thật là lúng ta lúng túng rồi, nhắm mắt nói: anh uống rượu sao? Cuối cùng cũng coi như là Trình Dịch Hòa nói ra được vài chữ. Một chút. Trình Lâm lại càng thêm thấp thỏm. Lần trước Trình Dịch Hòa không có chào hỏi chạy về phía trường học, có tới gần 3-4 tháng không có để đến cậu. Lẽ nào lần này lại là như vậy hay sao chứ? Tuy ra là không hiểu suy nghĩ của Trình Dịch Hòa, nhưng mà cậu nhớ lại những cái ngày ở nhà của Trình Dịch Hòa, anh đã dốc lòng chăm sóc rất ôn nhu thân mật. Trình Lâm không có nhìn được mà nghĩ, lẽ nào đây chính là đang giận dỗi hay sao chứ? Nhưng mà rất nhanh cậu đã hủy bỏ đi cái ý nghĩ này. Trình Lâm nơm nớp lo sợ mà nói: Vậy đi chơi đi. Em cúp điện thoại đi. Dạ, qua mấy ngày nữa thôi. Em đang gọi điện thoại cho anh nha, được không? Trình Dịch Hoàng nghe những cái lời nói như thế lại càng giận hơn, dựa vào cảm giác say đem hờn dỗi phun ra mà nói: em không muốn nói chuyện với anh, gọi cái số điện thoại này để làm gì chứ? Nói xong lập tức gọi cúp điện thoại. Trình Lâm nghe trong cái ống nghe một chuỗi âm thanh đô đô, quả thực không biết phải làm sao cả. Cậu không biết là mình đã làm sai cái chuyện gì để cho Trình Dịch Hòa không nói chuyện với mình. Việc này nhất định là giải thích. Trình Lâm lập tức run rẩy gọi điện thoại cho Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa tùy ý tìm một nấc thang mà ngồi xuống, ngón tay thon dài không ngừng chuyển động ở trên màn hình điện thoại di động. Không vượt quá 20 giây, anh được toại nguyện khi mà Trình Lâm gọi điện thoại tới. Trình Dịch Hòa lập tức ấn nút nghe, còn chưa có kịp la lên một tiếng đã nghe cái giọng nói của Trình Lâm bầm bầm như là đảo đầu giải thích: dạ anh họ, không có phải là em không muốn nói chuyện với anh đâu, em nghĩ là anh và những cái bạn học của anh ở bên nhau rất bận, cho nên em sợ mà mình nói nhiều sẽ phiền đó, cho nên mới nói là muốn cúp điện thoại. Anh à, anh tuyệt đối đừng có giận nha. Lúc này Trình Dịch Hòa mới hừ một tiếng, chữ như từ trong lỗ mũi run rẩy mà đi ra nói: lúc này mới ngoan đó. Trái tim của Trình Lâm đập phù phù kinh hoàng. Thật không có hiểu ý của Trình Dịch Hòa. Nghĩ là Trình Dịch Hòa uống say, cho nên đêm nay nói chuyện mới đặc biệt quá dị. Trình Lâm thật là cẩn thận, không có còn dám dễ dàng mở miệng. Trình Dịch Hòa tự mình hỏi: có biết tại sao anh lại tức giận không chứ? Tại sao ạ? Trình Dịch Hòa nhớ đến cái ngày đó Trình Lâm cùng với Trương Tuấn Diễm về nhà, trong lòng lại càng trở nên tức giận. Anh nói: ở ngoài miệng em nói thật là dễ nghe đó. Em nói là anh đây đối với em tốt nhất, kỳ thực tất cả đều là gã anh thôi. Trên căn bản em không có nghĩ ở cùng với anh. Mẹ có gì lập tức gọi tới em thôi. Em nói hai lời về nhà liền lập tức ra gì bà. Trình Lâm bận giải thích: em nói là thật mà, là đối với em là tốt nhất, nhưng mà em tuyệt đối không thể nào bỏ mẹ của em được đâu. Nhưng là hơn nữa, mẹ không rất là đáng thương đó. Trình Dịch Hòa biểu môi: bà ta khóc cái gì chứ, một giọt nước mắt cũng lại không có rơi. Cũng có Trình Lâm ngốc mới tin tưởng, liền hỏi: vậy thì em đã quên rằng bà ta đánh em như thế nào hay sao chứ hả? Trình Lâm nói: chuyện đó em cũng không trách mẹ đâu. Tại vì mẹ tức giận cho nên mẹ đánh em như vậy thôi. Trình Dịch Hòa uống say, nói chuyện cũng là không có nặng không nhẹ. Vì mẹ cảm đối với Trình Tiến tốt hơn em nhiều. Trình Lâm nói, dạ em là anh đương nhiên là cũng phải nên nhường em chứ. Trình Dịch Hòa khẽ hơn một tiếng. Trình Lâm ở bên kia trầm mặc mười mấy giây mới nói, anh à, cũng để dành tốt với em nhất, cho nên em cũng là phải đối với em phải đối tốt với mẹ mà. Trình Dịch Hòa không có rõ ràng đây chính là cái logic gì cả. Chỉ nghe cái giọng nói của Trình Lâm tuy là nhỏ nhẹ nhưng mà ngậm lấy mấy cái phần mâu thuẫn, bất đắc dĩ và cảm kích. Kỳ thực thì em nghe người khác nói em là con nuôi được chặt về, không có ai nguyện ý muốn em cả. Là do mẹ của em đem về nhà cho nên em mới có được một cái nhà, mới có anh chị em, mới có thể gọi anh là anh họ. Cho nên em... Nói đến đây, tiếng nói của cậu lại trở nên run rẩy. Sau đó, cậu hít sâu một hơi, rất nhanh đã trở lại bình thường. Cho nên, mặc dù lại biết mẹ của em thương anh trai của em nhiều hơn, cũng lại không để ý đâu. Nếu như mẹ không có cần em nữa, em lại lớn như vậy, sẽ không có ai muốn nuôi em. Vậy có phải là em sẽ không có còn được gặp lại anh không chứ? Trình Lâm muốn nói trắng ra là Trình Lâm nguyện ý ở lại cái nhà này là muốn gần hơn với Trình Dịch Hòa. Nếu như Trần Tuấn Diệm không có muốn cậu nữa rồi, chỉ e sẽ là cậu sẽ bị đưa đến một cái nơi xa lạ hơn, rốt cuộc là không có thể nào gặp được Trình Dịch Hòa. Vậy đi. Trong lòng của Trình Dịch Hòa thì Trình Lâm vẫn là một đứa trẻ nhỏ không biết gì cả, cả ngày cứ ngu ngu ngốc ngốc, chỉ có thể đi theo sau của anh cười cười. Cho tới giờ khắc này đây, Trình Dịch Hòa mới hiểu được Trình Lâm không có phải là không biết, cậu chỉ có thể là làm bộ không biết mà thôi. Bởi vì Trình Lâm nghĩ rằng cậu được như thế này đều là do người khác bố thí, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thu hồi trở lại. Sinh sống ở gia đình như vậy, cậu không có thương tâm, không khổ sở hay sao chứ? Nhưng mà cậu chỉ có thể yên lặng đem đau đớn và thương tâm của chính mình nuốt vào trong bụng. Dựa vào Trình Dịch Hòa, người dành cho cậu ấm áp duy nhất, lẻ loi tiến lên. Nghĩ đến cái chỗ này, Trình Dịch Hòa vì mắt liền đỏ, cứ tựa như có một luồng chua xót chặn ở trong cổ họng. Đến tận cả nửa ngày, không nói ra được một câu. Nhưng không có thể nào để cho hình tượng của người anh đổ nát được. Rất nhanh, anh đã thu thập xong tâm tình. Ôm nhu nói, ngu ngốc, còn có anh để muốn em à? Trình Dịch Hòa không chỉ là một lần nói qua cái câu này, nhưng mà lần này là sâu sắc nhất, là kiên định nhất. Anh tuyên thề, mặc dù là biển cạn đá mòn, cũng sẽ không có bao giờ mảy may mà thay đổi. Sau đó, hai bên yên lặng cả một hồi, chỉ nghe thấy cái tiếng hô hấp và tiếng dòng điện sàn sạt. Trình Lâm phản xạ hơi chậm, đột nhiên cậu nhỏ giọng ư một tiếng, giống như là đáp lại cái lời nói vừa rồi của Trình Dịch Hòa. Sau đó, thật là cảm khái mà nói, anh họ, anh nói coi, sau này chúng ta có thể luôn tốt như nhau, luôn bên nhau như vậy không chứ? Trình Dịch Hòa nói, vậy còn phải xem em nữa kìa. Trình Lâm thật là không có cẩn thận đem nguyện vọng ý ẩn ở trong lòng nói ra, vốn lo lắng Trình Dịch Hòa sẽ chê mình phiền, thật không ngờ Trình Dịch Hòa ngược lại đem cái vấn đề quăng trả lại cho mình. Ngơ ngác hỏi, tại sao chứ? Trình Dịch Hòa nói, chờ khi đầu tốt nghiệp đi, anh sẽ ở thành phố này mà tùy tiện tìm một công việc làm trước. Lúc đó em thi đậu trường cấp 3 Đông Lâm, anh sẽ thuê một cái phòng nhỏ, chúng ta sẽ ở cùng với nhau. Khi đó không có phải là có thể mỗi ngày được gặp bạn nhỏ hay sao? Cũng lại không phải là về đi về nhìn sắc mặt của mẹ em nữa. Trình Lâm thật là không nghĩ tới Trình Dịch Hòa đã đặt ra cái kế hoạch xa như vậy rồi. Giọng nói của cậu mang theo cái vẻ run rẩy, anh à, em nhất định sẽ học tập thật giỏi mà. Trình Dịch Hòa nói, ừ. Trình Lâm nói, vậy anh mau mau trở về đi thôi, bạn của anh có phải là đang chờ anh không chứ? Trình Dịch Hòa nói, vậy thì em cứ máy trước đi. Trình Dịch Hòa đợi cả nửa ngày cũng là không có nghe cái âm thanh cúp máy vang lên, mới nói, làm sao lại còn không cúp máy chứ? Trình Lâm không có tiện nói là mình không nỡ cúp máy, cho nên mới nói. Dạ, anh cứ máy trước đi. Trình Dịch Hòa hiểu tâm tư của Trình Lâm, không có khỏi buồn cười, nói. Ngu ngốc à, nhớ gọi điện thoại cho anh đó, có biết hay không? Trình Lâm nhẹ nhàng ư một tiếng. Trình Dịch Hòa thật là thẳng thắn mà cúp điện thoại. Các điện thoại di động, Trình Dịch Hòa vẫn là cứ ngồi ở cái bậc thang, lại đốt một thêm điếu thuốc nữa. Nói chuyện với Trình Lâm lâu như vậy, anh đã thanh tịnh rất nhiều. Cho nên tất cả cái lời nói đều xuất phát từ sâu ở trong tận nội tâm, cũng là không có phải là tùy ứng phó cho xong chuyện. Trước kia, Trình Dịch Hòa phát hiện ra tình cảm của mình đối với Trình Lâm theo bản năng là phản ứng là phải xa Trình Lâm càng xa càng tốt. Nhưng mà trải qua thời gian dài dằng vặt, cả cái chuyện lần này, anh cũng đã triệt để suy nghĩ cho minh bạch rồi. Trên thế giới này, sẽ không có người khác làm cho anh yêu như vậy. Cho nên, tại sao lại muốn xa lánh mà không phải nắm chặt lấy cậu chứ? Dùng hết thảy thời gian, dùng hết thảy ôn nhu, cho Trình Lâm những gì tốt đẹp nhất. Có thể cả cuộc đời anh sẽ không có đem tâm ý của mình đó cho Trình Lâm biết. Chỉ cần là có thể nhìn cậu ta bình an, trưởng thành, lúc muốn gặp là có thể nhìn thấy cậu, đã là thỏa mãn lớn lao lắm rồi. Dịch Hòa ngồi một mình, đợi đến khi mà tỉnh rượu mới đứng dậy trở về. Các bạn học đã ăn xong chuẩn bị đi về, chỉ còn lại có chờ Trình Dịch Hòa. Mọi người thấy trước khi đi và sau khi trở lại thì mặt mày của anh ta luôn hớn hở, quả thực cứ như là hai người khác nhau. Thấy kỳ lạ, cho nên hỏi anh. Nè, có chuyện gì mà vui vậy chứ? Trình Dịch Hòa đã mở ra khúc mắt, nhìn ra cái viễn cảnh sau khi mà tốt nghiệp cùng với Trình Lâm sinh hoạt chung một chỗ, ở trong lòng vô cùng vui sướng, đắc ý mà hừ một tiếng, không nói lời nào. Lần này làm cho mọi người cùng với nhau càng hiếu kỳ hơn. Nhưng mà vẫn có người khi đoán được chân tướng nói. Hả, nè, sao không có phải nói chuyện đường chứ? Trình Dịch Hòa nghĩ thầm, không có chiếm được coi như không chiếm được con người Trình Lâm, vẫn là có thể chiếm lấy tiện nghi ở nơi đầu lưỡi. Liền cười nói. Đúng đó, ước ao không chứ? Tình sự của Trình Dịch Hòa nhấp nhô mọi người không ở đây, mọi người ở ngồi đây, không có một ai là không biết. Nghe anh ta nói như vậy, chuẩn bị sẽ chê cười anh. Một tình bạn không có giữ mồm giữ miệng mà nói. Nè, trước đây cậu cũng đã từng yêu đương rồi, không có đến mấy ngày đã chia tay người ta. Lần này là chuẩn bị yêu đương bao lâu chứ? Trình Dịch Hòa như mày nói. Đương nhiên là cả đời rồi. Trong phòng nhất thời vang lên cái tiếng huýt gió, ngay sau đó là cái tiếng cười ha ha. Trình Dịch Hòa sao mà không hiểu mọi người đang cố ý chiêu dễ mình chứ? Nhất thời mất hứng, trầm mặt sắc nói. Tôi nghiêm túc đó, đang hết sức nghiêm túc. Lần này mọi người lại càng cười càng lớn tiếng hơn, náo loạn trong chốc lát, rồi tản bộ về trường học, trở về phòng ngủ của mình. Sau cái lần mà Trình Lâm mất tích, Trình Dịch Hòa suy nghĩ muốn mua cho Trình Lâm một chiếc điện thoại mới, thuận tiện cho hai người liên hệ với nhau, và nhưng mà có xảy ra chuyện gì, Trình Lâm có thể thương lượng đối với anh. Khi đó muốn mua một chiếc điện thoại di động cũng là rất tốn kém. Học sinh cấp 2 nếu như có một cái chiếc điện thoại di động lại càng chói mắt. Nhưng mà Trình Dịch Hòa có học bổng, thêm vào anh lại thường đi giúp giáo viên một tay, giáo viên nhiều ít cũng là cho anh ta một ít tiền công, cho nên Trình Dịch Hòa có tiền mua điện thoại di động. Nhưng khi ngẫm lại, nếu như mua cho Trình Lâm thì là cũng phải mua cho Trình Dịch Tân. Trình Dịch Tân là một đứa ngang ngược, người khác có mà nó lại không có thì khẳng định sẽ nhìn Trình Lâm không có vừa mắt, nói chung là sẽ ganh tị. Trình Dịch Hòa do dự mãi, cái chuyện này kéo dài rồi lại kéo dài cho tới cuối năm, sau khi mà học kỳ kết thúc, Trình Dịch Hòa cự tuyệt không cùng với Lưu Gia Dương, nhờ người giới thiệu đi thực tập mà bước lên trên tàu hỏa trở về nhà. Tiếp cận cửa ải cuối năm, khi trời lạnh đã khiến cho người không có thể nào duỗi tay duỗi chân. Vì để tránh cho có người chạy đến cái trạm xe đón mình, Trình Dịch Hòa không có nói cho người nào biết mình sẽ trở về, cho nên vội vàng xuống xe, giữa trưa thì đã trở về đến nhà. Lúc mà về đến nhà, Triệu Anh còn ở trong nhà ngồi đặt áo len, nghe thấy có người mở cửa, bà ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đó chính là Trình Dịch Hòa, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thằng Tiểu Dịch, con đã trở về rồi. Đột nhiên gặp lại con trai, bà cười không thấy đôi mắt, lại vội vàng kéo lên Trình Dịch Hòa vào nhà. Trình Dịch Hòa đem đồ đạc đơn giản cất đi, lập tức ngồi vào trong lò sưởi làm ấm đôi tay đông cứng, nói: chỉ một mình mẹ ở nhà hay sao chứ? Triệu Anh chuyển đến cái ghế ngồi bên Mỹ Trình Dịch Hòa, nói: ba của con bận rồi, trường học thì chuẩn bị thi, ngày hôm nay em của con có buổi tự học đó, buổi tối mới có thể trở về mà ngồi xe trên nhà. Trình Dịch Tân học lớp 12, đây là cái lúc học tập bận rộn nhất. Trình Dịch Hòa nói: thôi xin là không được rồi, mẹ thuê một căn phòng ở gần trường học cho nó đi, chuyện ở trong nhà mẹ cũng là chớ để ý, cứ chuyên tâm mà lo đó đủ rồi, cũng là đừng có để cho nó mỗi tuần lại chạy tới chạy lui, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Triệu Anh nói: như vậy mẹ cũng là nghĩ như vậy đó, nhưng rồi lại không biết ba của con có đồng ý là không nữa. Trình Dịch Hòa nói: đây chính là chuyện quan trọng nhất đó, làm sao sẽ không đồng ý chứ. Trên lò nướng mấy củ khoai lang vỏ ngoài đã mềm nhăn nheo, tản ra nồng đậm cái vị ngọt. Trình Dịch Hòa cầm lấy một củ lột ra rồi lại nói: ôi chao, Trình Lâm cũng đã sắp thi vào cấp 3 rồi, gọi là mẹ thuê một chỗ gần trường học của cả hai đứa nó đi, để cho tụi nó có thể chiếu cố lẫn nhau. Triệu Anh lại tiếp tục đàn áo, từ bên trong sọt rút lấy ra len sợi rồi đàn áo len. Ngay như vậy lanh lời nói: nè mẹ thấy con muốn mẹ đi chăm sóc Trình Lâm thì có đó, còn đó chỉ biết lo cho mỗi người khác mà thôi. Trình Dịch Hòa nói: mẹ à, con chỉ là thuận miệng nói một câu thôi, cũng đâu có phải muốn mẹ đi đâu chứ, được chưa? Triệu Anh nói: nè, không có phải là mẹ cay nghiệt đâu, mẹ cũng lại thấy Trình Lâm đáng thương, nhưng mà mẹ không có phải là mẹ của nó, cũng là không có nên trêu chọc nổi cái người mẹ kia của nó, chỉ sợ sẽ làm mở mắt oán mà thôi. Trình Dịch Hòa nghĩ đến Trương Tuấn Diệm cũng là biểu môi, nhất thời lại nghĩ không biết Trương Tuấn Diệm có cho Trình Lâm đủ sinh hoạt phí hay là không, trời lạnh như thế này còn mặc quần áo có ấm hay là không. Anh đứng ngồi không yên, đứng lên liền đi ra bên ngoài. Mẹ, con đi ra ngoài một chuyến nha. Triệu Anh bị anh ta làm cho không có hiểu đầu đuôi, nói: nè, giờ trở về liền đi đâu chứ? Trình Dịch Hòa đã chạy ra ngoài sân, leo lên trên xe đạp chạy ra cửa lớn. Triệu Anh đuổi theo gọi: nè, con không ăn cơm hay sao hả? Trình Dịch Hòa chỉ là nhìn lại trả lời một câu: ba mẹ đã Trình Dịch Tân trở về cùng nhau ăn đi. Triệu Anh thầm nói: ai chạy hai người các con chứ, đồ không lương tâm. Trình Dịch Hòa chạy xe rất nhanh, gió lạnh cứ như là dao cắt ùa vào trong mặt của anh. Nửa tiếng đồng hồ sau, anh đã đến trường học của Trình Lâm. Trình Dịch Hòa lúc trước cũng là học ở cái trường này, tuy rằng trước đây anh đi học không có gây sự quậy phá, nhưng mà bởi vì thi đậu thành tích cao nhất, cho nên hiện tại đã trở thành cái tấm gương sáng của ngôi trường. Trường kia lại còn treo cái bức ảnh của anh để mà vinh danh. Bác bảo vệ trong cửa cũng là biết anh, cho nên anh rất có thể thuận lợi mà đi vào trong trường học. Anh đứng ở sân trường đợi không tới 10 phút, chuông tan học liền vang lên. Bọn học sinh lục tà lục tục đi ra phòng học. Trình Dịch Hòa vốn là rất cao to, trong sân trường trống trải, chỉ có mỗi một mình anh, cho nên hiện ra đặc biệt chói mắt. Anh càng lớn lại càng trở nên đẹp trai, mặt mày sắc sảo tương tự với người Âu Mỹ, so với người mẫu ở trong tạp chí lại còn dễ nhìn hơn, cho nên mọi người đi ngang qua đều không có nhìn được mà lén lén lúc lúc nhìn anh một cái. Có vài cô gái nhìn anh tới đỏ mặt, đi thật xa lại còn quay đầu lại mà nhìn anh. Trình Dịch Hòa đối với cái điều này thờ ơ không động lòng. Anh đứng tại chỗ đợi gần nửa tiếng đồng hồ, người sắp đi về hết rồi, Trình Lâm mới chậm rì rì từ trong lớp học đi ra. Người của cậu khá là gầy, mặc dù mặc áo bông cũng là không có vẻ mập mạp, hai tay đút vào trong túi, khăn quàng cổ cũng là không có, khuôn mặt nhỏ lạnh đến đỏ bừng. Lúc mà Trình Lâm bước ra khỏi cửa phòng học, Trình Dịch Hòa đã nhìn thấy cậu. Trình Lâm có thói quen vừa đi lại vừa cúi đầu, lúc mà đi ngang qua Trình Dịch Hòa cũng là không có phát hiện ra người ở đó chờ mình. Trình Dịch Hòa còn làm bộ là ngẩng đầu nhìn trời, cứ làm như là không có chuyện gì xảy ra. Mắt thấy Trình Lâm đi tới mới lên tiếng gọi: Trình Lâm à? Trình Lâm nghi hoặc nhìn lại, Tên là ngẩn ngơ 2 giây, rồi mở miệng ra cười cười, hoan hô một tiếng, nhào về cái phía của Trình Dịch Hòa. Anh họ à? Trình Dịch Hòa thật là thận trọng, dỗ vô đầu của Trình Lâm. Lớn như vậy rồi mà cả ngày cứ nhìn con nít tôi, ấp ấp ôm ôm. Trình Lâm bị nó có một chút ngượng ngùng, lùi về phía sau một bước, nhìn xung quanh thấy không có người, cho nên yên lòng nói. Anh à, anh trở về từ lúc nào vậy chứ? Trình Dịch Hòa muốn nhân cái cơ hội này ôm nhìn thêm một chút, kết quả Trình Lâm lại lui ra. Anh không có thể nào kéo cầu lại, cho nên để tay vịn vào trong tay lái, nói. Anh mới về lúc sáng, cũng đã không bao lâu. Trình Lâm không có nghi ngờ anh, nói. Nè, vậy sao anh lại đây chứ? Trình Dịch Hòa nói. Tới thăm thầy giáo trước đây, rồi tiện đường, ghé thăm anh một chút luôn. Trình Lâm vẫn rất là vui mà nói. Nè, vậy anh đi thăm chưa chứ? Một lát nữa có phải là sẽ về nhà không? Thôi được rồi, em đi đến cửa trường học nè. Trong lòng của Trình Dịch Hòa có một chút thất lạc. Lẽ nào Trình Lâm cũng lại không có nhớ anh sao chứ? Mới vừa gặp mặt liền muốn đuổi anh đi. Nhưng thời cảm thấy mình còn trẻ con hơn cả Trình Lâm, liền cực lực mà lấy ra cái khí chất của một người anh nên có. Chu Đâm nói. Đưa cái gì mà đưa chứ? Anh cũng đâu có phải là đứa trẻ đâu. Theo anh đi ra ngoài ăn bữa cơm đi. Trình Lâm ngạc nhiên nói. Đi ra ngoài sao chứ? Còn có người khác sao? Em không muốn đi đâu. Trình Dịch Hòa gõ qua đầu của Trình Lâm một cái. Chỉ có hai chúng ta thôi. Anh nào có nhiều tiền để mời mình nhiều người như vậy chứ? Trình Lâm xoa xoa đầu nói. Vậy chúng ta đi nhà ăn đi. Rất là tiện đường đó. Trình Dịch Hòa nói. Nè, anh đang ở đó rồi rất nhiều năm đó, chưa nên anh biết rõ hơn em. Ở nơi đó nó khó để muốn chết luôn. Nói xong, anh lấy cặp ở trên vai của Trình Lâm xuống, bỏ vào trong giỏ xe, không cho cậu phản đối. Trình Lâm không có thể làm gì khác hơn là sống vai đi cùng với anh, không nói một lời nào cả.